tối cường thần ý hỗn đô thị 176 chương 3512 đả thảo kinh xà quả nhiên là không được sao. Dương Vân Phàm thấy cảnh này, dĩ nhiên minh bạch kết quả. Thiên La Đằng triệt để thất bại. Cái này Cửu Diệu Tiên Phủ chính là toàn bộ Cửu Diệu thế giới hạch tâm. Các loại phòng ngự trận pháp khẳng định hết sức lợi hại. Thiên La Đằng thất bại, sớm nằm trong dự liệu của hắn. Thiên La Đằng có thể xác định Cửu U thần chủ ngay tại cái này Cửu Diệu Tiên Phủ bên trong, đã để hắn mười phần ngoài ý muốn. Lúc này Dương Vân Phàm nhẹ nhàng an ủi sờ một chút Thiên La Đằng, thần thức truyền âm trấn an nói: Thiên La Đằng, không quan hệ, đến đón lấy thì giao cho ta xử lý đi. Ngươi an tâm nghỉ ngơi, ta cũng không muốn đem hấp hối ngươi, giao cho ta Nhạc Phủ đại nhân, vậy liền giao cho ngươi. Thiên La Đằng rất suy yếu, nó biết mình cũng xác thực không giúp đỡ được cái gì. Rời đi Cửu U thần chủ, nó đại bộ phận thần thông đều không thể phát huy. Lúc này nó có thể làm cũng chỉ có nghỉ ngơi thật tốt. Hô, xem ra không có hắn biện pháp, chỉ có thể trước tìm Hỏa Diễm Cử Long. Thi đấu bút Dương Vân Phàm trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt quét hướng về phía trước một hàng kia liên miên chập trùng thần điện. Hỏa Diễm Cử Long thi đấu bút đã được đến Thiên La Đằng, không có gì bất ngờ xảy ra, nó khẳng định gặp qua Cửu U thần chủ. Lúc này chỉ có tìm tới Hỏa Diễm Cử Long thi đấu bút, hắn có thể tiến một bước biết Cửu U thần chủ hạ lạc. Lạch cạch không có chút gì do dự, Dương Vân Phàm dẫn theo Thiên La tán kiếm hướng phía trước cất bước mà đi. Xoát yêu thánh thu hồi trong tay ô giấy dầu, sau đó đem chính mình đặc biệt linh bảo Tỏa Thiên Châu đội lên trong lòng bàn tay, bóng người lay động, bước nhanh đuổi theo Dương Vân Phàm, ánh mắt kiên định nói: Công tử, vô luận ngươi muốn làm gì, Linh Nhi nhất định bồi ở bên người, không rời không bỏ. Nghe vậy, Dương Vân Phàm không khỏi quay đầu, thật sâu nhìn yêu thánh liếc một chút, sau đó mỉm cười: Đồng sinh cộng tử. Một câu nói kia nói nghe dễ dàng, làm lại là rất khó khăn. Mà lại loại này nghĩa vô phản cố bị người đi theo cảm giác thật rất không tệ. Lăng tôn giả, chúng ta nói thật, Lâm Vô Lo hiện tại có một chút không dò rõ tình huống. Cửu U thần chủ chính là bọn họ Xích Huy thành một mạch thiên kiêu, càng là hắn anh họ, là hắn mời Dương Vân Phàm cùng Lăng tôn giả đến đây nghĩ cách cứu viện Cửu U thần chủ. Vấn đề này vốn là hắn chủ đạo, làm sao đến bây giờ hắn nhưng thật giống như thành một người đứng xem. Hết thảy đều là cái này Vân Kiếm Tôn tại chủ đạo, ta không nghĩ tới Vân Kiếm Tôn đúng là một cách như thế chân thực nhiệt tình người. Lời hứa ngàn vàng nặng như Thái Sơn. Một bên Lăng tôn giả lại là không có suy nghĩ nhiều, nàng là một nữ nhân, bản thân thì so Lâm Vô Lo so sánh đa sầu đa cảm một số, nghĩ đến cũng không nhiều. Thấy có người vì nàng người trong lòng quốc cung tan tụy như thế bôn ba, trong nội tâm nàng có chỉ là cảm động, đương nhiên sẽ không hoài nghi Dương Vân Phàm Lâm huyên. Chúng ta cũng theo sau, miễn cho Vân Kiếm Tôn rơi vào Hỏa Diễm Cử Long bấy dập. Lăng tôn giả cảm khái về sau trực tiếp đuổi theo, đồng thời nàng theo trong túi chứ vật triệu hồi ra vũ khí, đó là một thanh kỳ lạ hỏa diễm roi dài quấn quanh ở nàng trên cổ tay, đầu roi lại là cầm ở trong tay, chỉ cần một có không thích hợp liền có thể vãi ra. Tốt à, chuyện cho tới bây giờ Lâm Vô Lo cũng không nghĩ nhiều nữa, thần thức tràn ngập ra đề phòng chung quanh có động tĩnh gì. Một tòa phong cách cổ xưa thần điện trước đó, vừa mới Dương Vân Phàm nếu như thần điện này nghe được bên trong truyền tới từng đợt nhẹ nhàng ngâm tụng thanh âm, còn có dễ nghe ca khúc đang hát vang. Trừ cái đó ra, cái này thần điện bên trong còn tản mát ra từng đạo ánh sáng màu xanh lam. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong cần phải có một vị cực kỳ cường hãn tu sĩ ngay tại thôi diễn công pháp, hoặc là tăng lên chính mình thực lực. Tùng tùng Dương Vân Phàm đi lên trước, tay trái kéo lấy Thiên La tán kiếm đặt tại trên mặt đất, tay phải nhẹ nhàng gõ cửa. An cần thăm hỏi nói. Xin hỏi. Có ai không có một cái thuyền có thể chạy qua Mỹ Lệ kẻ lừa gạt hòn đảo. Trừ phi người cầm lái nghiêng nghe chúng ta tiếng hát tuyệt vời. Thần điện bên trong tiếng ca vẫn tại tiếp tục, lại là không có người trả lời Dương Vân Phàm lời nói. Không mở cửa lời nói xem ra. Ta chỉ có chính mình đẩy cửa tiến đến đối phương không chịu phối hợp. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong tay trái Thiên La Tán Kiếm. Giao cho trên tay phải. Lung cung. Thiên La Tán Kiếm phía trên, hàng trăm hàng ngàn lưới kiếm toái phiến đồng thời phát ra đua tiếng. Từng đạo nhịp đập gợn sóng. Tưởng gì ngăn cách thần điện này cửa lớn. Thẩm thấu đến bên trong. Trực tiếp quấy nhiễu cái kia truyền sướng đi ra tiếng ca. Làm đến tiếng ca biến đến đứt quãng. Thậm chí. Có một ít cao âm bộ phận. Trực tiếp biến thành bén nhọn chói tai gọi tiếng răng rắc dạng này tiếng ca. Tự nhiên không cách nào tiếp tục. Thần điện bên trong vị kia cường giả. Trực tiếp dừng lại ca sướng. Ông. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm tay trái an ủi tại thần điện đại trên cửa. Hắn trên lòng bàn tay, phù văn màu vàng chậm rãi lưu chuyển tự nhiên diễn hóa xuất phiên thiên ấm hư ảnh. Bất quá, hắn không có đem phiên thiên ấm đánh ra đi, dạng này động tính quá lớn. Lúc này, lực lượng cường đại tại trong lòng bàn tay của hắn, ngưng mà không phát, dán lên làm bằng đồng xanh cửa lớn. Âm âm phiên thiên ấm lực lượng. Rót vào cái kia thanh đồng đại môn bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ làm bằng đồng xanh cánh cửa liền tự động nổ tung, biến thành vô số mảnh vụn. Sau đó tại tử kim sắc thần diễm thiêu đốt phía dưới, ào ào ào bốc cháy lên. Tạch tạch tạch. Thanh đồng đại môn vỡ vụn thành bụi phấn, thiêu đốt thành hỏa diễm. Mà lúc này, Dương Vân Phàm thần thức tràn ra, phải tay mang theo Thiên La Tán Kiếm. Toàn thân trên dưới, từng tầng đại địa mạch động, phối hợp với tử kim sắc thần diễm nổi lên từng vòng phòng ngự gợn sóng. Hắn chuẩn bị nghênh đón một trận đại chiến. Dù sao, hắn là kẻ xông vào, mà lại lớn lối như thế. Đánh nát người khác cửa lớn. Bất kỳ một cách nào đại viên mãn cường giả, chỉ cần có một chút tính khí, đều sẽ đánh trả đương nhiên. Trận này đại chiến, chính là hắn cố ý tìm kiếm. Hắn muốn nói cho hỏa diễm cử long thi đấu bút. Hắn đã đến. Nếu như đối phương đúng như truyền ngôn bên trong một dạng tính khí dữ dằn, hẳn là sẽ chính mình giết ra tới. Hắn là cố ý đả thảo kinh xà Dương Vân Phàm hiện tại tìm không thấy thi đấu bút. Hắn mưu toan lấy loại này mục đích, để thi đấu bút ngồi không yên, chủ động ra tới tìm hắn người trẻ tuổi. Tùy tiện xâm nhập người khác cung điện, quấy rầy khác người tu hành, đó cũng không phải một kiện lễ phép sự tình. Thần điện bên trong, một vị bay lả tả lấy tóc màu lam, dài đến mì hoặc chúng sinh nữ tính cường giả, nửa thân trần lấy thân thể, ngồi ngay ngắn ở giữa thần điện trên bồ đoàn. Nhiều đám màu xanh lam thần diễm ở trên người nàng thiêu đốt, che khuất nàng phía sau lưng đại nửa khỏa thân da thịt. Bất quá, dù là như thế, cũng khó nén nàng uyển chuyển dáng người. May mắn, nàng đưa lưng về phía Dương Vân Phàm, tư thái tuy nhiên chọc người, có thể cũng chưa đi quang. Ngươi lớn lên rất anh tuấn, thực lực cũng rất cường đại. Vốn tòa thần điện bên trong có thật nhiều năm chưa có tới ngươi ưu tú như vậy nam tử. Nàng dường như một đã sớm biết Dương Vân Phàm hội bạo lực phá cửa. Lúc này cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Nửa xoay đầu lại, khóe mắt liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, vũ mị cười một tiếng. Có điều, ngươi đến không phải lúc bổn tỏa đang tu luyện. Sau đó, nàng lại quay đầu lại, tiếp tục đưa lưng về phía Dương Vân Phàm, bày làm ra một bộ tiến khách tư thái nói. Lần này, sự tỉnh ra có nguyên nhân, bổn tỏa thì tha thứ ngươi một lần. Mặt khác, ngươi muốn tìm người cũng không tại bổn tỏa nơi này. Ngươi đi địa phương khác hỏi một chút đi. Dương Vân Phàm cũng không có dễ dàng như vậy đánh ra. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì. Không bằng nói cho ta biết ta muốn tìm người ở nơi nào, không phải vậy lời nói. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên ước lượng đo một cách trong tay Thiên La Tán Kiếm, ngữ khí trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ta chỉ có thể dùng nó đến nói chuyện với ngươi, ta đã chạm một đầu An Á Cử Long, ta cũng không ngại lại chém giết một đầu Lam Dực Hỏa Xà tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 176 chương 3513, căn bản là không có cách dung hợp ngươi cái kia nửa thân trần lấy thân thể thần bí nữ tử. Không nghĩ tới Dương Vân Phàm nói chuyện như vậy hướng nàng, vốn cho rằng đối phương hội hạ thấp tư thái. Dù sao nơi này là Cửu Diệu Tiên Phủ, Cửu Diệu thế giới hạch tâm, cường giả như mây, ai dám tới nơi này phách lối. Lúc này nàng nghe được Dương Vân Phàm uy hiếp chính mình lời nói, sững sờ nửa ngày, kém chút chưa kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại lúc, hắn mới cảm giác được hoảng sợ, bởi vì nàng có thể cảm giác được Dương Vân Phàm trên thân lạnh lẽo sát ý, cũng không phải trên miệng nói một chút. Nếu là mình thực có can đảm cùng hắn làm đúng, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Mặt khác, ngươi có thể nhìn ra ta huyết mạch lai lịch. Dương Vân Phàm liếc mắt liền nhìn ra nàng lai lịch, để cách này một vị thần bí nữ tử trong lòng có một số kinh ngạc. Phải biết nàng vốn không phải Cửu Diệu thế giới tu sĩ, nàng là tại rất nhỏ thời điểm bị gia tộc trưởng bối lấy đại thần thông đưa đến một phương thế giới này, hy vọng mượn nhờ một phương thế giới này đặc thù Cửu Diệu giữa trời hoàn cảnh tới tu luyện hỏa diễm pháp tắc, đột phá bọn họ bộ tộc này huyết mạch ràng buộc. Toàn bộ Cửu Diệu thế giới biết nàng lai lịch người lác đác không có mấy. Nàng tại Cửu Diệu thế giới tu hành mấy cái trăm năm về sau thì bước vào đến thần chủ cảnh giới, không lâu sau đó liền biết Cửu Diệu Tiên Phủ tồn tại, biết nơi đây chính là toàn bộ Cửu Diệu thế giới tốt nhất tu luyện thánh địa. Sau đó trăm cay nghìn đắng leo lên cái này Cửu Diệu Tiên Phủ. Nguyên bản nàng chỗ cung điện thuộc về một vị khác đại viên mãn tu sĩ, chỉ bất quá vị kia đại viên mãn tu sĩ tuổi tác quá lớn, lại không đột phá lời nói thì phải chết già. Sau đó vị kia đại viên mãn tu sĩ lựa chọn tham gia Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch, đáng tiếc hắn rốt cuộc không có trở về. Tự nhiên chỗ này cung điện liền bị nàng chiếm cứ. Cái này Cửu Diệu Tiên Phủ bên trong thần điện chính là dựa theo trình tự sắp xếp, càng đến gần cái kia tháp cao cung điện, hỏa diễm nguyên khí càng nồng đậm, càng có lợi tại tu hành. Nàng ở vào phía ngoài nhất cung điện, tại những tu sĩ này bên trong thực lực tự nhiên là yếu nhất. Đối mặt bốn vị thần vương đại viên mãn cường giả, mà lại bên trong một người vẫn là chém giết hỏa diễm cử long thi đấu bút nhi tử Hung Phạm, cái này một vị Lam Dực Hỏa Xà nhất tộc cường giả không dám cùng tranh tài. Đây không phải nàng có thể chọc được nhân vật thôi được. Lúc này nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, e ngại nhìn lấy Dương Vân Phàm thành thật nói, ta biết cũng không nhiều, chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi muốn tìm cái kia một đầu hỏa long cường giả cần phải ở tại lớn nhất tới gần tháp cao cái kia một vòng chín cái trong cung điện. Một cái nàng biết mình nếu là không nói ra một ít gì có giá trị đồ vật, Dương Vân Phàm thực sẽ ra tay với nàng. Mà lại nàng cũng biết mặc kệ nàng không nói ra, cuối cùng Dương Vân Phàm khẳng định cũng sẽ tìm được hỏa diễm cử long thi đấu bút. Nàng chỉ là không nguyện ý đắc tội hỏa diễm cử long thi đấu bút mà thôi. Dù sao đối phương tại Cửu Diệu thế giới hung thú một mạch bên trong uy danh hiển hách, dù là tại Cửu Diệu tiên phủ cũng không ít tu sĩ bám vào nó vũ rực phía dưới. Đa tạ phối hợp đối phương trong miệng nói ra tin tức, để Dương Vân Phàm có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tối thiểu trước mắt Phàm Vi thu nhỏ đến 9 cái thần điện, giảm mạnh hắn thời gian. Giờ khắc này Dương Vân Phàm nhấp nhô gật gật đầu biểu thị lòng biết ơn. Chúng ta đi. Đi lớn nhất cung điện trung ương, hắn xoay người lại, đối với một bên yêu thánh nói một câu, sau đó thu hồi Thiên La Tán Kiếm, tay áo phất phới, thân thể như cuồng phong, nhanh chóng hướng về trung ương phương hướng thần điện mà đi. Hô, cuối cùng đi. Nhìn đến Dương Vân Phàm đi xa, Mới vừa rồi còn thần thái tự nhiên vị kia lam dực hỏa xà cường giả, không khỏi buông lỏng một hơi. Nàng màu u lam đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm đi xa bóng lưng, nhớ tới vừa mới một màn, vẫn là sợ không thôi, lẩm bẩm nói: người này thật đáng sợ. Hỏa diễm pháp các tu vi mặc dù chỉ là thần chủ đỉnh phong cảnh giới, có thể trong cơ thể hắn ẩn chứa đại địa pháp các lực lượng, lại là cực kỳ cường hãn. Hỏa diễm cử long thi đấu bút, lần này đoán chừng phải ngã nấm mốc. Dù là hắn cuối cùng giữ vững chính mình tôn nghiêm, đem một nhóm người này đánh lui, sợ rằng cũng phải thương cân động cốt, cuối cùng lui ra trung ương nhất chín đại thần điện. Trung ương cao tháp bên cạnh, chín tòa to lớn thần điện bảo vệ lấy trung ương cao tháp chung quanh. Bọn họ dựa theo một loại nào đó quy tắc, sắp xếp thành một cái to lớn hình bầu dục hình, bắt chước mặt trời quý tích vận hành. Cái này chín tòa thần điện, mỗi một tòa thần điện bên trong đều ở lấy một vị hỏa diễm pháp các đại viên mãn tu sĩ, đều không ngoại lệ. Cái này chín vị đại viên mãn tu sĩ đều thông qua cửu diệu tiên phủ khảo hạch, thu hoạch được một cái chí tôn đạo văn toái phiến. Thậm chí sớm nhất thông qua khảo hạch vị kia cường giả đã tại cái này thần điện bên trong ở lại vài vạn năm. Thế nhưng là rất kỳ quái, hắn thủy chung không cách nào đem cái kia một cái chí tôn đạo văn toái phiến hoàn mỹ dung hợp, đột phá chính mình huyết mạch ràng buộc, bước vào đến chí tôn cảnh giới. Còn kém như vậy một tia trừ hắn ra, bao quát hỏa diễm cử long thi đấu bút ở bên trong, còn lại 8 tên đại viên mãn cường giả cũng có đồng dạng hoang mang. Bọn họ rõ ràng cảm giác được, dung hợp cái kia một cái chí tôn đạo văn toái phiến về sau, chính mình huyết mạch bắt đầu phát sinh thối biến. Thể nội cái kia nguồn gốc từ tại hỗn độn sơ khai cổ lão huyết mạch cũng bắt đầu giác tỉnh. Theo chí tôn đạo văn toái phiến dung hợp xâm nhập, bọn họ cảm ứng được, vô luận là lực lượng vẫn là đối pháp các cảm ngộ đều có rõ ràng tăng lên. Thậm chí có không ít người đã rõ ràng nhìn đến chí tôn cảnh giới cửa lớn. Thế nhưng là làm những người này một khi đi nếm thử đụng vào cái kia một cánh cửa lớn, lại đều không ngoại lệ đều cảm giác được cự đại trở lực. Loại này lực cản quá cường đại, mặc cho bọn họ cố gắng thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ chỉ có thể dựa vào gần cái kia một cái chí tôn cảnh giới cửa lớn, lại không cách nào đụng vào cửa lớn, lại càng không cần phải nói mở ra. Lúc này ở bên trong một tòa to lớn thần điện bên trong, hô, một đầu nửa người dưới hất lên xích lớp vảy màu đỏ, mà nửa người trên lân giáp đã lột xác thành màu vàng ấm cử đại hỏa long. Nó chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đôi mắt đóng mở, trong con mắt lưu chuyển ra một đạo hỏa diễm thần mang. Hắn cũng là Dương Vân Phàm muốn tìm hỏa diễm cử long thi đấu bút. Khi biết chính mình nhi tử bị bốn vị đến từ hồn tộc cường giả chém giết về sau, thi đấu bút liền liều mạng bắt đầu tu luyện, hy vọng tại đối phương đến cửu diệu tiên phủ trước đó, một lần hành động bước vào chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm nó liền có thể vô địch tư thái, xé nát Dương Vân Phàm một đoàn người, để thế nhân nhìn một chút, đắc tội hắn lại là một cái gì xuống tràng lại thất bại, căn bản là không có cách triệt để dung hợp. Đáng tiếc, hắn nếm thử nhiều lần, cuối cùng vẫn không cách nào đem cái kia một cái chí tôn đạo văn toái phiến dung hợp vào chính mình huyết mạch bên trong. Cái này dung hợp chỉ có thể làm một nửa. Tuy nhiên dung hợp về sau, để hắn thực lực so với nguyên lai tăng cường trọn vẹn gấp đôi, thân thể cũng phát sinh thối biến. Có thể những thứ này đều không đủ, nó thủy chung không cách nào triệt để mở ra an á cử long huyết mạch, thực hiện sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt. Tối cường thần y hỗn đô thị 176 chương 3514 không thể nhịn được nữa, hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hỏa diễm cử long thi đấu bút co quắp mềm vô lực ghé vào gạch lát sàn phía trên. Thời gian dài đột phá, lại từ đầu đến cuối không có thành công. Cái này lãng phí hỏa diễm cử long thi đấu bút đại lượng thể lực. Lúc này nó hết sức yếu ớt, cần nghỉ ngơi. Túc túc mà liền tại thời điểm này, Đột nhiên, có một đầu hỏa diễm tích dịch phát ra một tiếng nhỏ vụn tiếng vang, từ thần điện trong góc chui vào. Nó đi vào hỏa diễm cử long thi đấu bút bên cạnh, phủ phục bẩm báo nói: chủ nhân vĩ đại, tiểu dò xét đến, vừa mới có bốn cái kẻ ngoại lai leo lên cửu diệu tiên phủ, chính đang khắp nơi nghe ngóng ngài chỗ ở. Bốn cái kẻ ngoại lai hỏa diễm cử long thi đấu bút tông sắc ánh mắt nhất thời biến đến vô cùng âm trầm. Hắn hiện tại đối bốn cái số này phá lệ mẫn cảm. Nghe xong bốn cái kẻ ngoại lai xuất hiện, nó thần lực trong cơ thể liền oanh một chút, không tự chủ được thì phồng lên lên, muốn tìm một chỗ phát tiết. Bất quá sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, nó không có loạn phát tính khí, lúc này nhìn ở tính tình truy vấn: ngươi cũng đã biết bọn họ tại sao muốn nghe ngóng bổn tỏa chỗ ở. Bất quá dù là nó nhẫn nại tính tình, có thể trong cơ thể nó sát ý quá mức bành trướng, đã có một ít khống chế không nổi. Phúc phúc, lúc này từng chuỗi sao hỏa không ngừng theo nó hơi thở bên trong phun ra, xông vào gạch lát sàn phía trên, tóe lên từng đạo hỏa diễm, để cái kia một đầu hỏa diễm tích dịch cảm giác được hoảng sợ. Nó không dám ngẩng đầu, biết rõ đạo hỏa diễm cử long đã ở vào phát cuồng ở mép, run rẩy thanh âm nói: bẩm báo chủ nhân, bốn người kia không có che giấu chính mình mục đích, bọn họ một đường đi tìm đến, mà lại tự giới thiệu bọn họ cũng là sát hại thiếu chủ hung thủ. Bây giờ bọn họ leo lên cửu diệu tiên phủ, tựa hồ muốn tới giết ngài. Nói cái gì trảm thảo trừ căn, cái gì hỏa diễm cử long thi đấu bút, trợn mắt tròn soi, trong lòng hoàn toàn không dám tin. Quá phách lối, quá cuồng vọng, bốn người này vô duyên vô cớ giết hắn nhi tử không nói, lúc này còn dám leo lên cửu diệu tiên phủ, không hề cố kỵ truy tra nó hạ lạc, còn bắn tiếng phải nhổ cỏ tận gốc sống thật, coi bổn tỏa là dễ khi dễ sao? Bổn tỏa thề, dù là liều mạng linh vận trôi qua cả một đời không cách nào bước vào chí tôn cảnh giới, cũng muốn đem bốn người này chém giết, đem bọn hắn linh hồn cũng cùng nhau đốt thành cho bụi. Thần điện bên trong, hỏa diễm cử long phát ra từng đợt nổ hống, nó triệt để phát cuồng, phanh phanh phanh, nó rốt cuộc khống chế không nổi, kinh mạch bên trong vô tận thần lực bắt đầu phồng lên, thật vất vả dựng dục ra đến một số lớp vảy màu vàng ấm, lúc này bị trùng kích lại cũng không chịu nổi, từng mảnh vỡ vụn ra. Nó toàn thân nhuốm máu, cảm giác được của mình sinh mệnh lực đang trôi qua. Thế nhưng là nó không thèm quan tâm đi mời bảo viên tôn giả, còn có phượng vũ thần vương hỏa diễm cử long thi đấu bút tuy nhiên phát cuồng, có thể nó còn không có mất đi toàn bộ lý trí. Tại thời khắc sống còn, nó còn để cho thủ hạ đi mời nó hai vị minh hữu. Hai vị kia cường giả tuy nhiên thực lực không bằng nó, thế nhưng đều đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Bọn họ nơi ở địa phương khoảng cách hỏa diễm cử long thần điện không xa, trước kia thường xuyên tới đi lại. Hôm nay hỏa diễm cử long muốn đối mặt bốn vị thần vương đại viên mãn cường giả, nó cũng rõ ràng dựa vào chính mình đơn đả độc đấu khẳng định là không được, nhất định phải có minh hữu chống đỡ. Ba cặp bốn miễn cưỡng mới có một tia phần thắng, chỉ cần hắn có thể đứng vững đợt công kích thứ nhất, đến đón lấy quang huy sứ giả liền sẽ chạy đến. Dám ở cửu diệu tiên phủ đồng thủ, chẳng khác gì là phá làm hư quy củ, quang huy sứ giả tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ, nhất định sẽ đối bốn người kia nghiêm trị. Đúng chủ nhân, tiểu cái này đi cái kia một đầu hỏa diễm tích dịch, nhìn đến chủ nhân của mình không có mất lý trí, nhất thời buông lòng một hơi. Nếu là hỏa diễm cử long bị người giết, bọn họ những thứ này ngô bộc khẳng định cũng muốn đi theo gặp nạn. Lúc này nó nghe xong phân phó, lập tức thì dọc theo thần điện lỗ nhỏ chui ra đi, chạy tới thần điện đằng sau đi tìm bảo viên tôn giả còn có phượng vũ thần vương cầu cứu. Cửu diệu tiên phủ bên ngoài, Dương Vân Phàm một đoàn người chính sải bước chạy tới lớn nhất trung ương cao tháp chung quanh. Giống đột nhiên, Dương Vân Phàm nghe được một trận mười phần quen tai tiếng long ngâm âm. Hắn nhất thời dừng bước lại, nghiêng tai lắng nghe. Các ngươi nghe được thanh âm sao? Tựa như là một đầu tạp chủng cử long đang gầm rú. Thanh âm này cùng ta làm thịt cái kia một đầu hỏa diễm tiểu long giống nhau y hệt, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là cái kia một đầu hỏa diễm cử long thi đấu bút biết ta trên đường lan truyền tiêu tan khí tức, nhìn không được phát cuồng. Dương Vân Phàm nghe một hồi, rất nhanh liền phán đoán ra cái này long ngâm phát ra vị trí cụ thể. Hắn cùng nhau đi tới, mỗi đến một chỗ đều dương dương đắc ý lớn tiếng tuyên dương, nói hắn giết hỏa diễm cử long thi đấu bút nhi tử, bây giờ giết đến tận cửu diệu tiên phủ, để thi đấu bút rửa sạch xe cổ, chờ lấy chịu làm thịt. Phàm là ngọn lửa này cử long có một chút cốt khí đều sẽ nhìn không được nổi giận. Lúc này nghe được ngọn lửa này cử long phát cuồng thanh âm, Dương Vân Phàm mục đích rốt cuộc đạt tới. Phán đoán ra vị trí về sau, Dương Vân Phàm trực tiếp liền muốn chạy tới. Công tử chậm đã. Chỉ là một bên yêu thánh lại là thập phần lo lắng, nàng lại là kéo một chút Dương Vân Phàm, nhắc nhở: công tử cẩn thận có trá, không bằng để Linh Nhi đi đầu, công tử theo sát tại Linh Nhi về sau. Yêu thánh cái này một cách làm là muốn cho chính mình nhận gánh phong hiểm. Như phía trước là bấy dập trước tiên thu đến thương tổn cũng là yêu thánh. Dương Vân Phàm tại nàng đằng sau liền có thể thấy rõ ràng hình thức, xác định là đi hay ở. Tương đối an toàn Linh Nhi, ta minh bạch ngươi ý tốt, bất quá không dùng như thế. Ngắn như vậy thời gian bọn họ chơi không bày trò. Yêu thánh ý tứ Dương Vân Phàm tự nhiên minh bạch, trong lòng của hắn không khỏi có một ít cảm động. Có điều hắn lại là tràn đầy tự tin, căn bản không tin tưởng ngọn lửa kia cử long có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Tại yêu thánh nói dứt lời thời điểm, hắn thân thể lại là vượt qua yêu thánh đi tại phía trước. Cũng thế, yêu thánh nghe lời này không khỏi minh bạch cái gì, cười một tiếng nói: Linh Nhi vừa mới tự chủ trương, ngược lại để công tử khó chịu. Công tử cũng không phải loại kia sẽ chỉ tránh sau lưng nữ tử nam nhân đấy. Đã công tử không nguyện ý trốn ở sau lưng mình, như vậy thì để cho mình vì công tử giữ vững hắn phía sau lưng đi, miễn cho bị hạng giá áo túi cơm đánh lén. Trong lòng nghĩ như vậy, yêu thánh liền tự nhiên đem chính mình thần thức chậm rãi lan tràn ra, lặng yên không một tiếng động quét sạch chung quanh. Dương Vân Phàm một đoàn người một đường hướng về phía trước mà đi. Trên đường có không ít cường giả cảm ứng được bốn đạo lạ lẫm khí tức, đều dò ra thần thức đến xem xét. Bất quá chỉ là xem xét một phen, bọn họ liền rất mau đem thần thức thu hồi. Có thể tại cửu diệu tiên phủ chiếm cứ một cái thần điện tu luyện người, đều là khôn khéo thế hệ, không biết tham gia đến loại này rất là kỳ lạ giữa chém giết. Dương Vân Phàm một hàng bốn người đều là đại viên mãn cảnh giới cường giả, mà lại Dương Vân Phàm một đường lên đều tại tuyên dương hắn giết hỏa diễm cử long thi đấu bút nhi tử sự tình. Đây rõ ràng là cố ý khích phát thi đấu bút lửa giận, tại dẫn xa xuất động. Dương Vân Phàm bốn người chính là hồn tộc lần này tham gia khảo hạch tu sĩ, nhưng bọn hắn lại rất là kỳ lạ giết hỏa diễm cử long thi đấu bút nhi tử. Không cần phải nói, cái này đúng trọng tâm nhất định là có cái gì ẩn tình. Không phải vậy lời nói, bốn vị đại viên mãn cường giả không đến mức nhàm chán như vậy, chuyên môn chạy tới thi đấu bút long quật, thì vì giết hắn nhi tử vừa mới, bọn họ có thể cũng nghe được thi đấu bút tiếng giống giận dữ. Xem ra ngọn lửa này cử long thi đấu bút cũng đến không thể nhịn được nữa cấp độ. Một trận đại chiến sắp bạo phát. Tối cường thần y hỗn đô thị 176 chương 3515 vô pháp cử tuyệt. Một đường lên im ắng, chỉ có Dương Vân Phàm bốn người tiếng bước chân đột nhiên trung ương cao tháp làm Dương Vân Phàm lách qua một tòa thần điện về sau. Trước mắt hắn đã không có bất luận cái gì che lấp, một mảnh rộng mở trong sáng. Mà cái kia một tòa cao vút trong mây trung ương cao tháp cứ như vậy đứng sừng sững ở trước mắt hắn, xuyên thẳng chân trời. Cái gọi là cửu diệu tiên phủ, ngay tại cái này trong tháp cao sao? Dương Vân Phàm nheo mắt lại, hướng về phía trước nhìn ra xa. Hắn lờ mờ có thể nhìn đến. Tại cái này trong tháp cao, hỏa diễm khí tức nồng đậm đến cơ hồ muốn nổ tung. Bất quá, tại tháp cao chung quanh, tồn tại một loại vô hình gông xiềng, trói buộc trong tháp cao những cái kia linh vận, không để bọn hắn tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Thế mà, chỉ là một chút linh vận tiết ra ngoài, lại là như là quang huy dâng trào, cam tuyền xối rơi đồng dạng, hấp dẫn vô số cường giả, theo cửu diệu các nơi trên thế giới chạy đến. Ở chỗ này cắm rễ tu luyện cái này tháp cao, rất bất phàm. Dương Vân Phàm ánh mắt thăm thẳm, nhìn lấy cái kia tháp cao, như có điều suy nghĩ. Nếu là luận linh vận, cái này tháp cao, chỉ sợ Dương Vân Phàm đời này gặp qua tất cả hỏa diễm pháp tắc bảo vật bên trong, lớn nhất nhân vật cường hãn không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này tháp cao hẳn là lúc trước vì kia cửu diệu tiên tôn lưu lại. Kết đang lúc Dương Vân Phàm đang đánh giá trung ương cao tháp thời điểm, tại cách đó không xa, một tòa to lớn hỏa diễm thần điện bỗng nhiên mở ra thanh đồng đại môn. Một đầu dáng người to lớn màu đỏ thắm cử long, toàn thân máu me đầm địa chiếm cứ tại thần điện bên trong. Nó trên thân lân giáp tản mát ra khải giáp đồng dạng kim loại sáng bóng. Nó trong mắt chính là màu nâu, dựng thẳng lên một đầu tuyến, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bọn người, lộ ra cách bên ngoài lạnh lùng. Hỏa diễm cử long thi đấu bút, rốt cuộc tìm được ngươi. Phát giác được cái kia một chỗ lạnh lùng quang mang, Dương Vân Phàm vô ý thức quay đầu đi. Đợi nhìn đến cái kia một đầu hỏa diễm cử long lúc, khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt cười lành lạnh cho. Hắn liếm liếm khóe miệng, nửa híp con mắt, tiếng nói trầm thấp mà xa xăm nói: "Thi đấu bút, ta còn tưởng rằng ngươi hội cả một đời trốn tránh, không muốn gặp ta. Ngươi là ai, đến cùng muốn làm cái gì?" Hỏa diễm cử long thi đấu bút nguyên bản lòng tin tràn đầy, thề muốn đem Dương Vân Phàm bọn người chém giết ở chỗ này. Nhưng làm ánh mắt của hắn cùng Dương Vân Phàm ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, nó lại vốn có thể cảm giác được hoảng sợ. Dương Vân Phàm trong ánh mắt nguyên bản chính là thuần túy đồng tử màu vàng. Đây là thần tước thành chủ rót vào hắn thể nội huyết mạch tại ảnh hưởng. Vậy mà lúc này, tại hắn đồng tử màu vàng tầng dưới, lại là một cặp nhạt con ngươi màu tím, như ẩn như hiện bắt đầu nổi lên. Một con mắt bên trong, vậy mà xuất hiện tử sắc, kim sắc hai cái đồng tử dạng này huyết mạch. Thật sự là quá dường dị. Toàn bộ trong vũ trụ, coi là hỗn độn sơ khai cổ lão huyết mạch, nắm giữ song đồng tộc quần, cũng là vô cùng hiếm thấy. Mà nắm giữ từ hai con ngươi màu vàng ấm huyết mạch tựa hồ chỉ có tử nói mớ thần hoàng. Tại hỏa diễm cử long thi đấu bút bên cạnh, còn có một vị người mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử. Nàng dung mạo diễm lệ, khí chất cao quý, nhìn người thời điểm một đôi tròng mắt màu vàng ấm chiếu lấp lánh. Nàng cái cằm vĩnh viễn thật cao nâng lên, kiêu ngạo như cùng một con tôn quý phượng hoàng. Vậy mà lúc này, khi nàng phát giác được Dương Vân Phàm trên thân mơ hồ hiển lộ ra một tia khí tức, nàng kiêu ngạo trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Diễm lệ trên khuôn mặt hiện ra một tia trắng xám, thậm chí có mồ hôi chảy ra. Đây là một loại huyết mạch đẳng cấp phía trên áp chế. Nàng danh xưng Phượng Vũ Thần Vương, thể nội nắm giữ một tia phượng hoàng huyết mạch. Có thể cái này một tia phượng hoàng huyết mạch thật sự là quá mỏng manh. Trừ phi nàng có thể bước vào chí tôn cảnh giới, mượn nhờ thiên đạo hàng lâm xuống pháp tắc tẩy lễ, để huyết mạch được đến nhảy vọt cùng thối biến, mới có thể giác tỉnh tránh thức phượng hoàng huyết mạch. Không phải vậy lời nói, cuối cùng cả đời nàng cũng vô pháp triệt để chuyển biến thành phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Mà tử nói mớ thần hoàng tại phượng hoàng nhất tộc bên trong, huyết thống tuyệt đối là thuộc về tối cao cấp một nhóm kia. Bởi vì tử nói mớ thần hoàng lão tổ tung chính là một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả. Nàng đã sớm đem tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch khai phát đến cực hạn nơi đây lại có người có thể nhận ra trên người của ta huyết mạch có ý tứ. Dương Vân Phàm nghe được có người nhận ra hắn thể nội huyết mạch, không khỏi kinh ngạc một chút. Hắn hấp thu thần tước thành chủ một chí tôn thần huyết, bản thân tự nói mớ thần hoàng huyết mạch bị áp chế lợi hại. Tuy nhiên cái này áp chế hội theo thời gian trôi qua chậm rãi nhạt đi. Có thể cách hắn hấp thu cái này chí tôn thần huyết mới đi qua không đến 2 tháng. Theo lý tới nói, thần tước thành chủ huyết mạch lúc này vẫn là chiếm thượng phong, có thể nhận ra hắn thể nội huyết mạch hơn phân nửa cũng là phượng hoàng nhất tộc cường giả. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, lúc này mới chú ý tới tại hỏa diễm cử long bên cạnh còn có một cái bát hoang hoàng điểu huyết mạch hậu nhân. Thấy rõ ràng đối phương huyết mạch lai lịch, Dương Vân Phàm không khỏi cười lạnh. À, ta coi là trùng hợp như vậy, có thể ở chỗ này gặp phải một vị phượng hoàng tộc thân thích đây. Không nghĩ tới là một cái huyết mạch đây tiện bát hoang hoàng điểu ngươi. Phượng Vũ Thần Vương trên mặt nhất thời hiện ra vẻ giận dữ. Dương Vân Phàm miệng quả thực quá ác độc, dễ dàng một câu liền đem nàng huyết mạch hạ thấp không còn gì khác bất quá. Nàng lại là không có cách nào phản bác, bởi vì bát hoang hoàng điểu huyết mạch lúc đầu xác thực đến từ phượng hoàng nhất tộc, mà trở về phượng hoàng nhất tộc bị phượng hoàng nhất tộc cường giả tiếp nhận, chính là tất cả bát hoang hoàng điểu làm phấn đấu cả đời tối cao mục tiêu. Đối mặt Dương Vân Phàm, thực lực không bằng đối phương, huyết mạch không bằng đối phương, nàng thực sự cao ngạo không nổi. Lúc này Dương Vân Phàm phát giác được phủ cận có không ít người đều dò ra thần thức quan sát đến bọn họ bên này động tĩnh. Hắn không muốn bại lộ chính mình chân thực mục đích, nhìn về phía thần điện bên trong hỏa diễm cử long, trầm giọng nói: thì đấu bút, ngươi cần phải biết được ta ý đồ. Đến mặt khác, ngươi ta cửu oán tựa hồ không thích hợp tại trước mặt mọi người ra ánh sáng. Hỏa diễm cử long thi đấu bút đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, hắn không biết Dương Vân Phàm đến cùng muốn làm cái gì. Trước đó hắn đừng nói nhận biết Dương Vân Phàm, căn bản liền nghe đều chưa nghe nói qua. Rất là kỳ lạ bị người giết nhi tử, trong lòng của hắn phẫn nộ đồng thời cũng tràn ngập nghi hoặc. Nó cũng muốn biết đáp án. Bất quá Dương Vân Phàm bên này quá nhiều người, hắn sợ dẫn sói vào nhà. Sau đó liền dẫn dụ nói: ngươi muốn tìm ta mật đàm, có thể bất quá ngươi chỉ có thể một mình vào đây. Công tử cái này không ổn. Yêu Thánh biết Dương Vân Phàm tính cách, sợ hắn chịu không được cái này kế khích tướng, thật một thân một mình đi vào, vậy liền thật trúng kế. Nàng lập tức ngăn ở Dương Vân Phàm trước người, không cho nửa bước. Vân Kiếm Tôn, ngọn lửa kia cử long không có hảo ý. Lăng Tôn Giả Hòa Lâm Không Lo cũng khuyên can nói: trừ cái kia một nữ nhân, ta còn chứng kiến một bộ thân ảnh to lớn giấu ở phía sau cửa. Chỉ muốn ngươi đi vào, hắn nhất định sẽ từ phía sau đánh lén. Yên tâm, nó sẽ không. Trong tay của ta có nó vô pháp cử tuyệt đồ vật. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hé miệng. Hưu một đạo trong vắt thanh quang trực tiếp theo trong miệng hắn bắn ra. Không lâu sau đó, thanh quang thu lại, xuất hiện một thanh dài ước chừng 3 thước long lân thần kiếm. Thần trên thân kiếm khắc rõ một đầu vô cùng rõ ràng thanh long đồ ảnh. 7 viên thần bí ngôi sao linh văn theo thứ tự rơi vào thanh long hư ảnh mấy cái vị trí then chốt. Ông, lúc này Dương Vân Phàm đại thủ chậm rãi mơn trớn cái kia 7 viên ngôi sao linh văn, gọt đi cái này trên linh văn một phần lực lượng. Giống thất tinh linh văn hơi nhất ảm nhạt, sau một khắc liền có một đạo đỏ như máu linh hồn ba động xông phá thất tinh phong hồn thuật, hiển lộ ra bóng người. Đó là một đầu nhỏ một vòng hỏa diễm cử long. Nó linh hồn rất không ổn định, nửa người dưới đã tiếp cận hư vô, ảm đạm không gì sánh được. Phụ vương nhìn đến hỏa diễm cử long thi đấu bút, cái này tiểu hỏa long linh hồn trùm sáng, nhất thời kịch liệt rằng co, muốn thoát ly thất tinh phong hồn thuật lực kéo lượng. Có thể nó nhưng thủy chung không cách nào toại nguyện. bị một mực vây khốn. Nó không khỏi gấp đến độ lưu lại một được máu và nước mắt, quát ầm lên, phụ vương, nhanh cứu ta. Ta không muốn chết à. Răng rắc, chỉ là nó vừa mới giống xong, Dương Vân Phàm liền thôi động Long Uyên Thần Kiếm phía trên Thất Tinh Phong Hồn Thuật, trực tiếp đem cái này hỏa long linh hồn lại lần nữa phong ấm. Con ta là cha nhất định cứu ngươi. Hỏa diễm cử long vốn cho là mình nhi tử đã triệt để tử vong, cho nên hắn mới muốn chém giết Dương Vân Phàm vì chính mình nhi tử báo thù. Có thể lần này hắn lại phát hiện chính mình nhi tử linh hồn còn chưa hoàn toàn chôn vùi, nó trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng. Bảo viên tôn giả, tránh ra đi. Nó không khỏi phất phất móng vuốt ra hiệu tránh ở sau cửa chuẩn bị đánh lén bảo viên tôn giả tránh ra. Sau đó nhìn Dương Vân Phàm triệt để không có liều mạng một lần ý chí, thở dài một tiếng nói, ngươi muốn cái gì, tiến đến nói chuyện đi. Đa tạ phối hợp. Nhìn lên hỏa diễm cử long thi đấu bút, Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười. Sau đó hắn nhìn về phía vừa mới ngăn cản hắn yêu thánh còn có Lâm Vô Lo cùng Lăng Tôn Giả, đáp lại thiện ý mỉm cười, trong tươi cười mang theo phấn khởi tự tin. Nguyên lai hết thảy đều tại công tử ngươi trong tính toán. Linh Nhi bội phục yêu thánh gặp này, tự nhiên không ngăn cản nữa Dương Vân Phàm, ánh mắt lộ ra một vệt sùng bái thần sắc. Chúng ta đều hiểu lầm Vân Kiếm Tôn, hắn chẳng những không phải hạng người lỗ mãng mà lại tính toán sâu xa. Hắn chém giết cái kia tiểu long, nhưng lưu lại cái kia tiểu long linh hồn, chỉ sợ là sớm đã đem hỏa diễm cử long cùng hắn cửu diệu thế giới cường giả trong lòng ý nghĩ tính toán ở bên trong. Nhớ tới một đường lên Dương Vân Phàm chém giết tiểu hỏa long, khắp nơi tuyên dương hỏa diễm cử long mềm yếu không dám chiến, làm cho tất cả mọi người đều coi là bọn họ cùng hỏa diễm cử long thi đấu bút có thâm cừu đại hận. Bởi vì không làm rõ ràng được tình huống, tất cả mọi người coi là bọn họ thật cùng hỏa diễm cử long thi đấu bút có thù riêng. Sau đó dọc theo con đường này, cửu diệu tiên phủ bên trong cường giả người nào đều không có nhúc tay. Nếu là bọn họ dẫn đầu bộc lộ ra muốn tìm cửu u thần chủ mục đích, chỉ sợ cũng sẽ khiến cầm tù cửu u thần chủ vì kia người thần bí chú ý, nói không chừng sẽ phải chịu một số ngăn cản. Tự nhiên cũng vô pháp như thế nhẹ nhõm tìm tới hỏa diễm cử long thi đấu bút. Ông Dương Vân Phàm bước vào thần điện bên trong, cửa lớn tự nhiên đóng lại. Đồng thời, thần điện này trên vách tường ẩm chứa một số linh văn trận pháp bắt đầu lưu truyền ra đến, tự nhiên ngăn cách ngoại nhân thần thức dò xét. Nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Hỏa diễm cử long thi đấu bút trực tiếp mở miệng hỏi thăm Dương Vân Phàm yêu cầu. Hắn nhi tử trước mắt linh hồn rất suy yếu, thật sự là không chịu nổi trì hoãn. Soát, Dương Vân Phàm không có lập tức mở miệng, mà chính là nâng từ bản thân cổ tay hiển lộ ra cái kia một đoạn thiên la đằng, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa kia cử long, nói: ngươi biết vật trên tay của ta sao? Đây là thiên la đằng. Chờ một hồi, thứ này làm sao tại trên tay ngươi? Hỏa diễm cử long nhìn một chút, đồng tử đột nhiên thu co rúm người lại. Nó trong lòng thoáng cái hiểu được, biết Dương Vân Phàm vì cái gì tìm tới nó cửu u thần chủ đoàn người này, là vì cửu u thần chủ mà đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 176 chương 3516 âm mưu đang nổi lên. Liều mạng một lần. Xem ra ngươi nhớ tới. Dương Vân Phàm nhìn đến hỏa diễm cử long thi đấu bút ánh mắt biến hóa, không khỏi tiến lên một bước, ngưng mắt nhìn nó ánh mắt, trầm giọng nói: nói cho ta biết, cửu u thần chủ hạ lạc, làm trao đổi, ta đem ngươi nhi tử linh hồn giao cho ngươi. Ai? Hỏa diễm cử long thi đấu bút thở dài một tiếng, lại là như cũ lắc đầu nói: thật đáng tiếc, ta thật không biết cửu u thần chủ cụ thể hạ lạc. Này thiên la dây leo chính là ta tại cách này cửa thần điện nhặt được. Lúc đó, này thiên la dây leo đã hấp hối, ta dùng thật lớn khí lực mới khiến cho nó khôi phục một số sinh mệnh khí tức. Nghe vậy, Dương Vân Phàm không khỏi nhíu mày. Hắn thần thức truyền âm cho Thiên La Đằng, thấp giọng dò hỏi. Hắn có không có nói sai, ngươi thật sự là tại cửa thần điện bị hắn kiếm về sao cái này? Thiên La Đằng rơi vào trầm tư, tựa hồ tại nhớ lại. Chờ một lúc, nó như cũ không xác định nói, ta có một ít không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ, chính mình tiến vào một chỗ hắc ám chi địa, bị to lớn áp bách, linh hồn đều muốn đóng băng. Tại thời khắc mấu chốt, chủ nhân đem ta vung ra đến tiếp xuống tới. Ta bởi vì linh hồn rung chuyển, rơi vào thời gian dài ngủ say. Chờ ta tỉnh lại, đã bị giam tại cái kia phong ấm trong dương. Thiên La Đằng trí nhớ, mơ hồ không rõ, mà lại linh hồn bị trùng kích. Bất quá, nghe nó miêu tả, Dương Vân Phàm có thể tưởng tượng ra, cửu u thần chủ là tương đối an toàn địa phương, đụng phải đột nhiên công kích, lấy cửu u thần chủ thực lực đều ngăn cản không nổi cách này đánh bất ngờ. Tối thiểu là chí tôn cường giả xuất thủ, Dương Vân Phàm khẳng định xuất thủ người không phải là cách này một đầu hỏa diễm cử long cùng hắn đồng bản. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, lại lần nữa chằm chằm lên hỏa diễm cử long thi đấu bút, mở miệng nói: ta tạm thời tin tưởng cửu u thần chủ mất tích không liên hệ gì tới ngươi, thế nhưng là ngươi cứu Thiên La Đằng về sau đưa nó phong ấm tại trong dương, muốn chiếm làm của riêng, điểm này ta tổng không có oan uổng ngươi đi. Liên quan tới điểm này, ta thừa nhận sự thật còn tại đó. Mà lại Dương Vân Phàm tự mình giải cứu Thiên La Đằng, hỏa diễm cử long thi đấu bút cũng vô pháp phủ nhận. Hắn rất lưu manh nói: chỉ cần ngươi đem nhi tử ta linh hồn thả, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ha ha. Trên người ngươi trừ một cái chí tôn đạo văn toái phiến, còn có thể có bảo vật gì? Dương Vân Phàm nhìn không được cười nhạo. Hắn lắc đầu, ánh mắt biến đến băng lãnh lên, nói: nếu như tìm không thấy cửu u thần chủ, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, chẳng những ngươi nhi tử muốn hồn phi phách tán, liền ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm đến tính mạng ngươi. Hỏa diễm cử long thi đấu bút chỉ cảm thấy bị to lớn làm nhục. Người nam tử thần bí này không khỏi quá phách lối, quá không để hắn vào trong mắt. Bất quá vì chính mình nhi tử, nó chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống lửa giận, chịu thua nói: ngươi để ta suy nghĩ một chút, có lẽ ta có thể nhớ tới cửu u thần chủ hạ lạc. Dương Vân Phàm thấy thế, lộ ra mỉm cười, nói: tốt, ta cho ngươi thời gian, nhưng là ngươi tốt nhất đừng kéo quá lâu. Đáng giận cái này hỗn đàn, hoàn toàn là không cho ta sống đường. Hỏa diễm cử long thi đấu bút căn bản không biết cửa u thần chủ hạ lạc, nó nhặt được Thiên La Đằng hoàn toàn là một cách ngoài ý muốn. Chỉ bất quá Thiên La Đằng chính là cửa u thần chủ đồng sinh linh bảo, Thiên La Đằng xuất hiện ở trong tay nó, Dương Vân Phàm nhận chuẩn nó cùng cửa u thần chủ biến mất có quan hệ mật thiết. Cách này một miệng oan uổng nồi đen, hắn là lưng bình tĩnh đợi một chút. Đột nhiên, hỏa diễm cử long thi đấu bút trong ấp nhớ tới cái gì, hắn linh quang nhất thiểm, đôi mắt nhất thời ngưng ghét. Không, không thể nào, cửu u thần chủ hắn sẽ không phải là tiến vào cái chỗ kia. Nếu như là cái chỗ kia, đó là cấm kỵ, ta tuyệt không thể nói ra miệng. Hỏa diễm cử long thi đấu bút trong lòng nghĩ đến một chỗ, thế nhưng là cái chỗ kia chính là cửu diệu tiên phủ cấm kỵ. Một khi hắn nói ra miệng, quang huy sứ giả liền sẽ cảm ứng được. Đến thời điểm chọc giận quang huy sứ giả, chẳng những hắn sống không, qua đến giúp đỡ hắn hai vị đại viên mãn cường giả cũng không sống. Thế nhưng là nếu như không nói, cái này cầm kiếm ra hỏa thì không cách nào buông tha nhi tử ta linh hồn. Phải làm sao mới ổn đây? Hỏa diễm cử long thi đấu bút càng nghĩ càng cảm giác được bực bội. Đột nhiên, linh quang nhất thiểm, một cách lớn mật ý nghĩ xuất hiện tại hắn trong đầu. Nó đôi mắt âm trầm liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, trong lòng sát khí bắn ra, mặc kệ liều một phát giết ra hỏa này, cướp đi trong tay hắn cái kia một thanh Long Văn Thần Kiếm. Đến thời điểm ta có thể chính mình thả ra nhi tử ta linh hồn, cũng sẽ không khiến cho Quang Huy sứ giả chú ý hỏa diễm cử long thi đấu bút. Mười phần quả quyết. Ngay sau đó thì làm ra quyết đoán, soạt sau một khắc. Nó bóng người lay động một chút. Bàng đại cử long thân thể chậm rãi co vào. Một trận hỏa diễm thiêu đốt về sau. Biến thành một vị người mặc màu đỏ thắm chiến giáp uy vũ nam tử. Hắn tay cầm một thanh Long Nha cử kiếm, làm thành là quải trượng một dạng đặt tại trên mặt đất. Ngô ngươi đây là nghĩ đến sao? Dương Vân Phàm nhìn đến hỏa diễm cử long thi đấu bút biến ảo thành hình người. Ý thức được hắn cái này là chuẩn bị đi ra ngoài. Muốn dẫn chính mình đi tìm cửu thần chủ. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Đúng, ta nghĩ đến. Thi đấu bút gật gật đầu, màu nâu trong đôi mắt trong lúc lơ đãng tránh qua một tia âm trầm sát ý. Đồng thời, hắn đối bên cạnh bảo viên tôn giả. Còn có Phượng Vũ Thần Vương truyền âm nói. Hai vị, việc này chỉ sợ không cách nào thiện. Hôm nay không phải hắn chết, chính là chúng ta chết. Chờ một lát, ta đem hắn dẫn vào đến cái kia trung ương cao tháp cấm địa bên trong. Mượn nhờ cấm địa trận pháp suy yếu hắn thực lực, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài tay, đem hắn chém giết. Ta chỉ cần con ta linh hồn. Trừ cái đó ra, trên người hắn hắn bảo vật, tất cả thuộc về các ngươi, tất cả Dương Vân Phàm trong tay Thiên La Tán Kiếm. Còn có vừa mới triệu hoán đi ra Long Uyên Thần Kiếm. Đều rất bất phàm. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra có giá trị không nhỏ. Mà lại, hắn còn quá trẻ. Thì tu luyện tới cảnh giới như thế. Có thể nghĩ, không phải bối cảnh cường đại, cũng là thiên phú dị bẩm. Dạng này thiên tài, chỉ sợ trong túi chứ vật bảo bối nhất định cũng không ít. Tốt, cứ làm như thế. Hai người liếc nhau, không cần suy nghĩ nhiều, liền đều đồng ý. Bọn họ đang cần bảo vật đi ứng đối sắp đến Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch. Nghe nói lần này khảo hạch độ khó khăn cực lớn. Bất quá sau khi thông qua, khen thưởng cũng viễn siêu trước đó tất cả khảo hạch. Bọn họ đều chuẩn bị đụng một cái, nói không chừng vận khí tốt cũng có thể được một cái chí tôn đạo văn toái phiến. Chờ một lúc, Phượng Vũ Thần Vương tựa hồ phát hiện cái gì, lại lần nữa nhắc nhở. Hai vị, chờ một lát tuyệt đối không nên chủ quan. Người này trên thân có tử nói mớ thần hoàng huyết mạch. Các ngươi nhìn hắn cái trán cái kia một cái hình thoi ấm ký. Hắn cần phải tu luyện Phượng Hoàng nhất tộc một loại nào đó bí thuật. Phượng Hoàng Niết Bàn. Các ngươi đều nghe nói qua chứ, giết hắn một lần. Chỉ sợ không đủ đem hắn triệt để trừ rơi. Tối thiểu muốn giết hai lần. Nghe vậy, hỏa diễm cử long cũng nhìn đến Dương Vân Phàm trên trán cái kia một cái hình thoi ấm ký. Trong lòng nhất thời lấm liệt. Nếu là Phượng Vũ Thần Vương không nói, hắn chỉ sợ sẽ không chú ý tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 176 chương 3517 thần bí cổ tháp. Năm tháng dấu vết. Các hạ, mời bên này. Ta nhớ tới lúc trước nhặt được Thiên La Đằng thời điểm, ta nhìn thấy trung ương cao tháp phía trên có thân ảnh tránh qua. Ta hoài nghi cửu thần chủ khả năng tiến vào trung ương cao tháp. Nghe đồn cái này tháp cao chính là cửu diệu tiên tôn lưu lại, bên trong có không ít truyền thừa. Mặt khác, chúng ta những người này thông qua khảo hạch về sau được đến một số chí tôn đạo văn toái phiến, cũng đều đến từ cái này trong tháp cao. Hỏa diễm cử long thi đấu bút một bên nói, một bên đâm lấy Long Nha cử kiếm, chậm rãi đẩy ra thần điện cửa lớn, dẫn theo Dương Vân Phàm hướng về lớn nhất trung ương cao tháp mà đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thần điện đại cửa bị đẩy ra. Một mực chờ ở bên ngoài yêu thánh nghe được động tĩnh, lập tức cùng lên đến, nhỏ giọng dò hỏi: công tử, ngươi đây là muốn cùng bọn hắn đi nơi nào? Hỏa diễm cử long thi đấu bút nói: cửu thần chủ khả năng tại cái này trong tháp cao, ta muốn đi nhìn một chút. Dương Vân Phàm nhỏ giọng hồi đáp, đồng thời trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi lưu chuyển từ kim sắc thần diễm, chính đang ngưng tụ một cái lục hợp truy hồn thiếp. Một khi có cái gì không đúng kình, cái này lục hợp truy hồn thiếp liền có thể trong nháy mắt đánh đi ra công tử. Cẩn thận có trá. Ba người này không có hảo ý. Yêu thánh cảm giác hỏa diễm cử long thi đấu bút, còn có bên cạnh hắn hai vị thần vương đại viên mãn cường giả, trong bóng tối tích xúc lực lượng. Tuy nhiên bọn họ rất cẩn thận từng ly từng tí, có thể nhưng không giấu giếm được yêu thánh cường đại linh giác. Đừng lo lắng, công tử nhà ngươi cái gì chiến trận chưa thấy qua sẽ không ở lật thuyền trong mương. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra phong khinh vân đảm. U, V, Quy, Quy, Mơ, là Linh Nhi suy nghĩ nhiều. Công tử há sẽ phải chịu che đậy nhìn đến Dương Vân Phàm như thế nhẹ nhõm. Yêu thánh mỉm cười. Viên kia khẩn trương tâm cũng hơi buông ra một số. Cũng thế, chính mình thật sự là buồn lo vô cớ. Công tử cả đời ngang dọc ở trong gầm trời, cái dạng gì chiến trận chưa thấy qua, liền tại hỏa linh giới gặp phải ma pha cổ thần chặn giết, đều như thế chống nổi đến. Ma lại sáng tạo truyền kỳ tính chiến tích, tại ma pha cổ thần trên mặt lưu lại một kiếm. Dạng này thực lực tại đại viên mãn cảnh giới tu sĩ bên trong có thể nói là vang dội cổ kim. Ba người này nếu như dám có ý đồ xấu gì, chỉ sợ không may vẫn là bọn hắn chính mình. Công tử, đã như vậy, cái kia Linh Nhi liền ở chỗ này chờ ngươi thuận lợi trở về. Yêu thánh đem Dương Vân Phàm một đường đưa đến cái kia cao cửa tháp, lại là không còn tiến vào. Nàng ở lại bên ngoài tiếp ứng Dương Vân Phàm, miễn cho Dương Vân Phàm bị người chắn con đường sau này. Đồng thời yêu thánh còn ngăn lại muốn đi theo vào Lâm Vô Lo cùng Lăng Tôn Giả. Linh Nhi cô nương, ngươi làm sao yên tâm để Vân Kiếm Tôn đơn độc hành động? Ta nhìn ba tên kia lén lén lút lút không có hảo ý. Lâm Vô Lo vốn là muốn cùng một chỗ đi theo vào, có thể bị yêu thánh ngăn lại, trong lời nói có một ít trách cứ. Lâm tiên sinh không cần lo lắng, chút chuyện nhỏ này công tử tự sẽ xử lý. Yêu thánh lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, không giải thích thêm cái gì. Hắn biết Dương Vân Phàm tạm thời không nguyện ý đem chính mình thực lực chân thật bại lộ cho Lâm Vô Lo cùng Lăng Tôn Giả nhìn đến. Bởi vì Dương Vân Phàm một khi thi triển đại địa pháp tắc, liền sẽ hiển lộ ra chính mình người địa cầu huyết mạch. Tiến vào cổ tháp về sau, một hàng bốn người ngựa không dừng vó, một đường đi lên trên leo. Vân Kiếm Tôn, gia hỏa này gọi Vân Kiếm Tôn, hồn tộc bên trong cái gì thời điểm ra một cái Vân Kiếm Tôn hỏa diễm cử long thi đấu bút? Không ngừng quay đầu đi dò xét Dương Vân Phàm, nó đối với Vân Kiếm Tôn cái tên này mười phần lạ lẫm. Cửu Diệu thế giới cùng Thanh Khâu cổ khư quan hệ rất mật thiết, hồn tộc cường giả tên hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ truyền vào bọn họ những thứ này cửu diệu thế giới cường giả trong lỗ tai. Bên trong thủ nhất người chú mục tự nhiên là đại viên mãn tu sĩ, bất quá Vân Kiếm Tôn cái tên này nó lại là lần đầu tiên nghe được. Cái này tháp rất có ý tứ. Dương Vân Phàm một đường leo lên đến, lúc này đã đi tới cái này tháp cao tầng thứ 3. Cái này tháp cao theo ngoại giới nhìn có lẽ không lớn, có thể đi ở bên trong, Dương Vân Phàm lại là có thể cảm nhận được không gian ngưng tụ cùng xếp chồng. Cái này trong tháp cao một tầng diện tích cùng một cái thành trấn không sai biệt lắm, chừng mấy ngàn ca mơ vun. Mỗi một tầng bên trong đều có phong cách cổ xưa bích họa, giống như là tại miêu tả một cái cổ lão cố sự. Mà tại mỗi một tầng tháp trong góc còn có một số vỡ vụn quan thiên bia truyền thừa lấy hỏa diễm pháp tắc. Chỉ bất quá, những thứ này quan thiên bia phía trên nội dung đều so sánh thô thiển, đối thần vương cảnh giới trở lên tu sĩ tác dụng không lớn. Vân Kiếm Tôn theo tầng thứ 4 bắt đầu hội có một ít càng có ý tứ đồ vật. Ta suy đoán cửu u thần chủ cần phải ngay tại tầng thứ 4 hoặc là tầng thứ 5 nghiên cứu quan thiên bia. Nhìn đến Dương Vân Phàm đối với trong cổ tháp quan thiên bia tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, hỏa diễm cử long thi đấu bút cố ý tìm cách đề tài này, dẫn dụ Dương Vân Phàm một đường lên tháp. Đồng thời, nó trong lòng đang cười lạnh. Tầng thứ tư, cùng ba tầng trước cũng không đồng dạng. Tầng kia quan thiên bia không có vỡ nứt. Tự nhiên diễn dịch ra một đầu hỏa diễm ác ma. Thủ hộ tầng này, không được bất luận kẻ nào tiến vào, hiện tại khảo hạch còn chưa bắt đầu. Bất kỳ người nào tùy tiện xâm nhập bên trong, đều sẽ phải chịu công kích. Tiểu tử, chờ một chút, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Vân Kiếm Tôn, mời tới bên này. Hỏa diễm cử long thi đấu bút trong lòng tuy nhiên mười phần áp độc, có thể trên mặt hắn cười mười phần rực rỡ. Tốt, Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, dẫn đầu hướng phía trước mà đi. Đưa lưng về phía hỏa diễm cử long thi đấu bút ba người. Dương Vân Phàm sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Đối phương một đường lên đều tại ăn cần cho hắn dẫn đường, để hắn đạp vào cái này cổ tháp cao tầng. Hắn đương nhiên minh bạch cái này cổ tháp cao tầng nhất định có âm mưu gì đang chờ hắn. Bất quá, cái này tháp cao xác thực rất kỳ lạ. Dương Vân Phàm từng tầng đi tới, có thể cảm giác được năm tháng cảm giác tang thương, còn có thời gian lưu chuyển khí tức. Mỗi một tầng bên trong đều có đại biểu cho một thời đại đặc thù kiến trúc, còn có công pháp khẩu quyết. Những vật này có thể là tiền nhân lưu lại, cũng có thể là cái này cổ tháp người bảo vệ chính mình thu thập. Lớn như vậy Cửu Diệu Tiên Phủ, Dương Vân Phàm tin tưởng, dù là Cửu Diệu Tiên Tôn, vẫn lạc vô số năm yêu nguyên có người tại bảo trì. Không phải vậy lời nói, người nào đang chủ trì Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch đâu. Đông đinh đinh đinh. Tới gần tầng thứ tư bậc thang miệng thời điểm, Dương Vân Phàm nghe được từng đợt xiềng xích tiếng va chạm theo sàn gác chi bên trên truyền đến. Trừ cách đó ra còn có đông một tiếng cùng loại tại nện đất tiếng vang. Hắn không khỏi những mày, dừng bước lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Làm sao dừng lại? Nhìn đến Dương Vân Phàm dừng bước, không còn leo tầng thứ tư, hỏa diễm cử long thi đấu bút lại là có một ít cuống cuồng. Nó tiến lên một bước, cổ động nói: Vân Kiếm Tôn, ngươi muốn tìm Cửu U thần chủ, hơn phân nửa tiến vào tầng thứ tư. Bởi vì ta chính là tại tầng thứ ba bậc thang miệng nhìn đến Thiên La Đằng bị ném đi ra. Đón đến hỏa diễm cử long thi đấu bút có một ít đáng tiếc nói: cái này tầng thứ tư ta một mực chưa từng đi lên qua, không biết dung mạo ra sao. Tử nghe hắn người nói, theo tầng này bắt đầu sẽ xuất hiện chí tôn cấp bậc quan thiên bia, cùng hắn truyền thừa công pháp. Ta suy đoán Cửu U thần chủ cũng hẳn là bị hấp dẫn, cho nên leo lên tầng thứ tư. Tối cường thần ý hỗn đô thị 176 chương 3518 ngươi. Vì cái gì ở chỗ này thật sao? Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, nhất thời quay đầu lại. Đúng không? Hẳn là. Hỏa diễm cử long thi đấu bút không dám cùng Dương Vân Phàm đối mặt, ánh mắt né tránh. Cái này nói rõ nói cho Dương Vân Phàm, tầng thứ tư có gì đó quái lạ bất quá. Càng là như thế, Dương Vân Phàm ngược lại là hoài nghi. Cửu U thần chủ có lẽ thực xét tại cái này tháp cao tầng thứ tư, hoặc là tầng thứ năm phía trên. Dù sao, cái này Cửu Diệu Tiên Phủ địa phương khác đều là các đại cường giả ở lại thần điện, cũng không có cái gì bí mật. Bí mật lớn nhất ngay tại cái này trong tháp cao. Hắn cùng nhau đi tới, đã thấy phía trước tầng ba lưu lại dấu vết. Có thể xác định cái này trong tháp cao tồn tại truyền thừa cường đại. Càng là cổ tháp cao tầng, khả năng truyền thừa càng là cường đại. Phải biết Cửu Diệu Tiên Tôn thế nhưng là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, hắn lưu lại truyền thừa đồng thời tự nhiên cũng sẽ lưu lại đem đối ứng khảo hạch. Muốn có được truyền thừa, dũng khí, hy sinh ít không thể thiếu. Bất quá Dương Vân Phàm cũng không tán thưởng không có chút ý nghĩa nào dũng khí cùng hy sinh. Hắn chỗ làm bất cứ chuyện gì đều có mãnh liệt mục đích tính. Thiên La Đằng. Lúc này Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập trên cổ tay Thiên La Đằng, thần thức truyền âm nói: lại sử dụng một lần ngươi linh giác cảm ứng, xác định một chút Cửu U thần chủ có phải hay không tại trong cổ tháp được. Thiên La Đằng suy yếu gật gật đầu. Bất quá, nó do dự một chút, vẫn là thần thức truyền âm nói: Dương Vân Phàm, ta mất đi chủ nhân thai nghén, linh hồn chi lực hồi càng ngày càng suy yếu. Lại sử dụng một lần bí pháp, ta liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh. Ta minh bạch. Bất quá, ta muốn đánh bạc một lần Dương Vân Phàm sẽ không tùy ý mạo hiểm. Tối thiểu có 3 phần trở lên nắm chắc. Xác định cửu U thần chủ ngay tại cái này trong cổ tháp, hắn mới có thể bất chấp nguy hiểm leo lên cái này tầng thứ tư. Nếu là cửu U thần chủ không tại cái này trong cổ tháp, hắn liền ngay tại chỗ giết cái này 3 cái trêu đùa chính mình thú loại đã như vậy. Vậy ta thì liều mình bồi quân tử, cùng ngươi đánh bạc một lần. Thiên La Đằng cũng rất thẳng thắn, đáp ứng lập tức xuống tới. Như sự tình không thể trái, Dương Vân Phàm, ta hy vọng ngươi có thể bảo trụ tính mạng mình, thuận lợi trở lại Ly Hỏa Thành, chiếu cố thật tốt tiểu thư. Thiên La Đằng thi triển bí thuật trước đó chịu đựng trong lòng bi thương, cắn răng nói một câu như vậy. Dương Vân Phàm có thể bốc lên to lớn nguy hiểm, tiến vào cái này cổ tháp, nghĩ cách cứu viện cửu U thần chủ, đã tận tình tận nghĩa. Thiên La Đằng trong lòng làm cảm động. Nó cảm thấy chủ nhân con rể 10 phần có đảm đương, tiểu thư quả nhiên không có nhìn lầm người. Chỉ bất quá, nó cũng rõ ràng, lúc này cửu U thần chủ hơn phân nửa đã lâm nạn. Dù sao, thời gian trôi qua quá lâu, dựa theo cửu diệu thế giới phương thức tính toán, tối thiểu đều có 10 năm. Thời gian dài như vậy, cửu U thần chủ mặt vô âm tín, khả năng còn sống tính quá thấp. Nó không hy vọng Dương Vân Phàm rơi vào cùng cửu U thần chủ kết cuộc sống nhau, đến thời điểm không rõ sống chết. Nó biết cửu U thần chủ cũng không muốn nhìn thấy dạng này kết cuộc. Nghe được Thiên La Đằng lo lắng cho mình, Dương Vân Phàm trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, truyền âm nói: Thiên La Đằng, liên quan tới điểm này, ngươi đại khái có thể yên tâm. Ta có Thần Tiêu Cung ban thưởng không gian đạo văn, một khi tình huống không thích hợp, tùy thời đều có thể mở ra không gian thông đạo trở lại Thần Tiêu Cung. Thần Tiêu Cung ban cho xuống tới không gian đạo văn mới là Dương Vân Phàm lớn nhất ỷ vào thám hiểm quá trình bên trong sợ nhất, thì là hãm tại nơi nào đó không cách nào thoát đi. Nhưng có không gian này đạo văn, Dương Vân Phàm liền cái gì cũng không cần lo lắng. Một khi tình huống không thích hợp, có thể tùy thời rời đi. Hắn không tin nguyên thủy vũ trụ bên trong có ai không gian pháp tắc tạo nghệ có thể so ra mà vượt thực lực đạt tới bất hủ đạo cảnh Thần Tiêu đạo quân đã như vậy. Ta liền yên tâm. Thiên La Đằng khẽ gật đầu, sau đó nó không nói thêm gì nữa, bắt đầu tích xúc sau cùng lực lượng. Ông, chờ một lúc, Thiên La Đằng trên thân bỗng nhiên tách ra lộng lấy hào quang. Vô số linh vận bắt đầu hướng về nó bên trong một cái cành phía trên nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Linh vận thôi phát sinh mệnh lực phồn vinh mạnh mẽ vận chuyển. Không lâu sau đó, tại cái kia khô héo chi tiết chỗ, một cái màu xanh lục chồi non chậm rãi mọc ra. Tì tì, cái kia một cái chồi non phía trên tản mát ra tơ nhện một dạng thần bí ánh sáng, hướng về cái kia tầng thứ tư, tầng thứ năm tràn ngập mà đi. Trước đó Thiên La Đằng không cách nào dò xét cửu U thần chủ vị trí cụ thể, bất quá có thể xác định cửu U thần chủ ngay tại cái này cửu diệu tiên phủ bên trong. Mà lúc này nó ở vào cửu diệu tiên phủ lớn nhất hạch tâm chi địa. Loại cảm giác này càng phát ra rõ ràng chủ nhân khí tức. Đúng, sẽ không sai, đây là chủ nhân lưu lại khí tức. Hắn dọc theo bậc thang mà lên, tựa hồ leo lên cổ tháp chỗ cao thần thức phát ra. Thiên La Đằng rất nhanh cảm ứng rõ ràng đến cửu U thần chủ ở lại đây trong cổ tháp khí tức. Tuy nhiên này khí tức chính là một chút, 10 phần yếu ớt. Có thể Thiên La Đằng vốn là cửu U thần chủ đồng sinh linh bảo, nó cùng cửu U thần chủ có thể nói là cùng hưởng sinh mệnh, cùng hưởng linh hồn. Dù là ngăn cách vô tận tinh không, cũng có thể cảm ứng được đối phương khí tức. Lúc này, cửu U thần chủ rõ ràng là bị người ngăn cách thần thức, cho nên nó không cách nào liên hệ đến cửu U thần chủ. Thế nhưng là, cửu U thần chủ nếu là ở nào đó một chỗ lưu lại khí tức, dù là cách vô số năm, nó một dạng có thể cảm ứng được Dương Vân Phàm. Chủ nhân, ngay ở chỗ này. Thiên La Đằng suy yếu truyền âm. Nói xong một câu nói kia, nó trên thân chỉ còn lại linh vận cũng tiêu tán. Nguyên bản lấm ta lấm tấm ở bề ngoài, quang mang cũng không còn lập lòe, triệt để rơi vào yên lặng. Thiên La Đằng, vất vả ngươi. Dương Vân Phàm đem rơi vào trạng thái ngủ say hôn mê Thiên La Đằng thu hồi, đặt ở chính mình ngực chỗ, hy vọng mượn nhờ trong cơ thể mình tản mát ra hỏa diễm khí tức, có thể thai nghén Thiên La Đằng. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia hình xoắn ốp hướng lên bậc thang, ánh mắt kiên định nói, cửu U thần chủ leo lên cổ tháp xem ra không có hắn biện pháp, ta cũng nhất định phải lên cổ tháp nhìn một chút. Soát như là đã đi đến một bước này, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không lại lùi bước. Hắn không có chút gì do dự, hất lên tay áo, liền trực tiếp từng bước mà lên. Hắn đi lên ha ha ha, nhìn lấy Dương Vân Phàm từng bước một đạp lên bậc thang, biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Hỏa diễm cử long thi đấu bút, còn có Phượng Vũ thần vương, Bảo Viên tôn giả, đều là cười ha hả. Thật sự là ngu xuẩn, biết rõ là bấy dập, có cử đại nguy hiểm, còn nghĩa vô phản cố leo lên tầng thứ tư. Bọn họ chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới cái này Vân Kiếm Tôn thì thực sự tin tưởng, một thân một mình leo lên tầng thứ tư đi chịu chết. Cái gì Vân Kiếm Tôn, cái gì Tử Nói Mớ thần hoàng nhất tộc thiên kiêu, không gì hơn cái này, đi chờ hắn chết, chúng ta liền điều động một số nô bộc đi chịu chết, hấp dẫn cái kia hỏa diễm ác ma chú ý lực, sau đó đem trên người hắn bảo bối vơ vét trở về. Ba người trên mặt đều là tràn ngập người thắng lợi nụ cười. Thậm chí bọn họ đã bắt đầu cân nhắc như thế nào đem Dương Vân Phàm di sản vơ vét trở về. Lúc này trong lòng bọn họ đều là nhẹ nhàng, dễ dàng như vậy thì lừa giết một vị đại viên mãn cường giả. Nơi này phát sinh sự tình, một số năm sau lan truyền ra ngoài, người khác nhất định sẽ nói bọn họ chí dũng song toàn, chính là cửu diệu thế giới kiêu ngạo. Tạch tạch tạch, thế mà đột nhiên ba người bọn họ lại là nghe được một chuỗi tiếng bước chân theo trên bậc thang truyền thừa. U, V, Q, Q, M, ba người nhất thời dừng lại cười to, vểnh tai. Không lâu sau đó, một chương bọn họ đời này cũng không nguyện ý gặp lại tuấn lãng khuôn mặt hiện ra tại ba người trước mặt. Ngươi, trong nháy mắt, ba người trên mặt nụ cười đều ngưng kết. Bọn họ không nghĩ tới Dương Vân Phàm không có leo lên tầng thứ tư, lúc này vậy mà giết một cái hồi mã thương, lại trở về kém một chút quên. Theo tầng thứ tư bắt đầu, nguy hiểm trùng điệp, ta một khi đăng đi lên, rất dễ dàng một đi không trở lại. Cho nên, không có ý tứ, ta chuẩn bị trước khi đi, trước giải quyết các ngươi ba cái. Lấy tuyệt hậu hoàn oanh vừa dứt lời, Dương Vân Phàm trên thân vẫn giấu kín đại địa pháp tắc huyết mạch, triệt để bảo phát đi ra ong ong. Một vòng nhịp đập ba động, nương theo lấy vô cùng cường đại đại địa lực lượng, uyển giống như là thủy triều, lấy thân thể của hắn làm trung ương, liên miên bất tuyệt tiêu tán đi ra. Đáng giận, thật cường đại nhịp đập gợn sóng, ta thậm chí nghe được chính mình cốt cách tại đua tiếng, chỉ là nhịp đập gợn sóng mà thôi. Từng vòng cỏ rửa tại cách này ba người trên thân, thì để bọn hắn cảm giác được cốt cách cũng bắt đầu cộng minh lên. Từng đợt run run, để bọn hắn đau khó có thể chịu đựng cách này một phần thực lực. Quả thực thật đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là đại địa mạch động gây nên lực lượng cộng hưởng, thì áp chế trong cơ thể của bọn họ lực lượng, không cách nào phát huy. Trực tiếp tổn thất một nửa chiến đấu lực. Đại địa pháp tắc loại này dù gì nhịp đập gần sóng. Còn có, sau lưng ngươi cái kia một thanh màu đen hộp kiếm, chờ một chút. Ta biết ngươi căn bản không phải hồn tộc cái gì Vân Kiếm Tôn. Trong ba người, Phượng Vũ Thần Vương kiến thức khá rộng thu được. Làm là nữ tính cường giả, nàng cũng ra thích thu thập các loại bát quái tin tức. Lúc này, nhìn lấy Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển ra đến ruộng gì nhịp đập gần sóng, nàng đôi mắt ngưng ghét. Trong ấp bày biện ra một cách đáng sợ truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Đại địa mạch động, thập tuyệt kiếm thuật Long Uyên thần kiếm, thất tinh phong hồn thuật. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm trong tay cái kia một thanh ngăm đen trọng kiếm, lúc này giống như vảy cá một dạng, không tách ra hợp, hô hấp biến đến chật vật. Ngươi là chư thiên thần vực đại viên mãn cường giả, Ma Vân Điện chủ. Dương Vân Phàm trưởng khống loại kia đại địa mạch động gần sóng, theo thập tuyệt cấm vực bên trong diễn hóa mà đến, chính là Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại vô thượng truyền thừa, tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong cũng là độc nhất vô nhị. Đại viên mãn cường giả bên trong lại càng không cần phải nói, tuyệt đối là mang tính tiêu chí đại thần thông. Lúc này Phượng Vũ Thần Vương nhớ lại vừa mới từng màn tràng cảnh, nàng đã triệt để xác định người trước mắt này thì là vị nào truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm khanh khách, nàng hàm răng run rẩy, trên mặt lộ ra khó có thể ngăn chặn kinh khủng, thân thể cũng theo run rẩy lên. Cái kia từng tại hỏa linh giới một tay phiên thiên ấm, một tay lục hợp truy hồn thiếp, đâm thủng một đầu ma tôn âm mưu vô song cường giả, cái kia đã từng ma pha cổ thần trên mặt lưu lại một kiếm tuyệt thay kiếm khách. Dương Vân Phàm hắn dạng này tuyệt đại thiên kiêu, rõ ràng tùy tiện tu luyện một chút thì có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới, hắn vì sao lại tới tham gia Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch? Vì cái gì tối cường thần ý? Hỗn Đô Thị 176 chương 3519 vô địch phiên thiên ấm. Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm ở một bên, hỏa diễm cử long thi đấu bút còn có vị kia bảo viên tôn giả, nghe được cái tên này thời điểm, trong đồng tử cũng là lộ ra thật sâu hoảng sợ. Tên người bóng cây Dương Vân Phàm chiến tích thật sự là quá huy hoàng. Riêng là hắn cùng ma pha cổ thần đại chiến đều không rơi vào thế hạ phong. Trận chiến kia có thể nói là truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Các đại mật cảnh, vô số thứ nguyên tiểu thế giới bị người biết rõ. Lão Long Vương, gia hỏa này quá cường đại, chúng ta làm sao bây giờ? Bảo viên tôn giả giơ lên hai lưới búa hai tay, tất cả đều là mồ hôi, ánh mắt không tự chủ được đi xem lui lại đường. Đối mặt Dương Vân Phàm, hắn có một chút sợ. Sợ cái gì? Người khác có thể lui, hỏa diễm cử long lại là một bước cũng không thể lui. Bởi vì Dương Vân Phàm bắt hắn nhi tử linh hồn, hắn lại là chủ mưu thiết kế muốn âm sát Dương Vân Phàm. Dựa theo Dương Vân Phàm trước kia phong cách làm việc, tuyệt không có khả năng buông tha hắn. Hắn thực lực mạnh hơn cũng chỉ là một người. Chúng ta nơi này cùng nhau nhưng có ba người, ta cũng không tin lấy một địch ba, hắn có thể đỡ nổi hỏa diễm cử long thi đấu bút. Cắn hàm răng quát ầm lên, nó biết mình đã triệt để đắc tội Dương Vân Phàm. Không thèm đếm xỉa muốn cùng Dương Vân Phàm liều mạng. Tốt thi đấu bút, ngươi thật sự là một vị lực sĩ, không hổ là có thể thông qua Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch cường giả. Mặt đối với bản tỏa, lại còn có dũng khí nhất chiến, không tệ, không tệ. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra hiếu chiến biểu lộ. Trong nháy mắt, hắn trên tay phải thiên la tán kiếm, trăm ngàn đạo lưới kiếm thỉnh thoảng lưu chuyển, phát ra ong ong đua tiếng thanh âm, giống như là một đầu ngủ say mãnh thú bắt đầu thức tỉnh. Bảo viên tôn giả, Phượng Vũ Thần Vương, cùng một chỗ đồng thủ đi, nếu chúng ta ở chỗ này giết không hắn, chết chính là chúng ta. Đừng quên, hắn tại cổ tháp bên ngoài còn có ba đồng bạn. Hỏa diễm cử long thi đấu bút đầu não mười phần thanh tỉnh, nó không biết Dương Vân Phàm là làm sao trà trộn vào hồn tộc khảo hạch đội ngũ bên trong. Có thể nó nhìn đi ra bên ngoài cái kia ba vị cường giả, tựa hồ cũng cùng Dương Vân Phàm rất thân cận. Nếu như lúc này bọn họ không giết Dương Vân Phàm, ngược lại lựa chọn chạy trốn, như vậy thế tất sẽ phải chịu hai mặt công kích. Đến thời điểm hẳn phải chết không nghi ngờ nếu là bọn họ ở chỗ này đánh cược một lần. Ba đánh một. Giải quyết Dương Vân Phàm. Có lẽ còn có một tia cơ hội giết Bảo Viên Tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm lên hai lưới búa hướng thẳng đến Dương Vân Phàm giết tới. Ầm ầm tốc độ nó cực nhanh. Đạp thực sự ở giữa. Cuốn lên một đạo màu đen cuồng phong. Trên thân bộ lông màu đen. Tại trong cuồng phong bay múa. Từng cây ngăm đen mà lóe sáng. Hiện ra kim loại một dạng lạnh lẽo lộng lẫy. Đến được tốt nhìn thấy Bảo Viên Tôn giả tính khí táo bạo như vậy. Vậy mà không trước tiên lui mở. Ngược lại vọt thẳng tới. Muốn cùng chính mình cứng đối cứng. Dương Vân Phàm nhìn không được cười ha hả, hắn sợ nhất ba người này tách ra. Lấy trận pháp hoặc là cử ly xa thần thông. Cùng hắn rằng co. Xa xa tiêu hao hắn thần lực. Đến mức khoảng cách gần đối chiến. Chí tôn cảnh giới trở xuống. Trừ Thanh Liên đồng tử bên ngoài. Hắn còn không có sợ qua ai. Phiên thiên ấm Dương Vân Phàm một tiếng gào to. Sau đó. Lòng bàn tay trái đột nhiên xoay chuyển. Xoát một cái phù văn màu vàng. Mới đầu chỉ có lớn bằng ngón cái. Mỗi lần bị Dương Vân Phàm đánh ra đến. Liền đón gió căng phồng lên. Không đến một cái hô hấp thì biến thành trọn vẹn ma bàn một dạng lớn. Cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực thể oanh lúc này. Phiên thiên ấm phát ra một trận chói tai tiếng nổ vang. Xé sách không khí. Hung hăng hướng về Bảo Viên Tôn giả quét ngang qua phiên thiên ấm. Mười phần thần diệu. Chỉ cần phù văn ngưng luyện hoàn thành, liền có thể đem Dương Vân Phàm thể nội lực lượng, hoàn toàn bảo phát đi ra. Nó uy lực. Cũng không bên ngoài hình lớn nhỏ để cân nhắc. Mà là hoàn toàn quyết định bởi tại Dương Vân Phàm đối đại địa pháp tắc lính ngộ. Tại Dương Vân Phàm lính ngộ thập tuyệt cấm vực. Trường khống nhịp đập gần sóng về sau. Phiên thiên ấm uy lực đã cực kỳ đáng sợ. Trừ phi là gặp phải hỗn độn dị chủng. Mà lại là bên ngoài thân khải giáp cực kỳ cường hãn. Mới có thể gánh vác được phiên thiên ấm công kích. Đồng dạng hung thú. Phòng ngự lực không đủ cường đại. Tuyệt ngăn không được phiên thiên ấm mặt khác. Lúc này Dương Vân Phàm. So với tham gia thần tiêu cung khảo hạch thời điểm. Thực lực lại tăng mạnh không ít. Lúc này phiên thiên ấm đánh đi ra đã không phải là đơn thuần đại địa pháp tắc. Tại kim sắc thần ấm ở mép. Đã lưu chuyển ra một tia ngọn lửa màu tím bầm linh văn, đó là Dương Vân Phàm đem lục hợp truy hồn thiếp một bộ phận linh hồn thiêu đốt năng lực. Bám vào tại phiên thiên ấm phía trên. Một khi nện ở trên người đối phương. Chẳng những hình thành trọng lực pháp các công kích. Còn có thể bổ sung một bộ phận lục hợp truy hồn thiếp công kích oanh lúc này. Nhìn thấy phiên thiên ấm ngang bay tới. Bảo Viên Tôn giả trong lòng kinh khủng. Giơ lên hai lưới búa muốn ngăn cản. Nhưng làm phiên thiên ấm cùng trong tay hắn hai lưới búa va chạm trong nháy mắt. Sắc mặt hắn lại là gấp gáp biến hóa, ta thiên a, làm sao nặng như vậy, một mình hắn tộc tu sĩ lực lượng vậy mà vượt qua ta Bảo Viên Tôn giả, trong lòng kinh khủng. Bởi vì đơn độc so lực lượng, nó vậy mà đều không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Không tốt, đột nhiên Bảo Viên Tôn giả cảm giác được cánh tay mình nội bộ cốt cách một trận nhói nhói. Bởi vì phiên thiên ấm lực lượng quá lớn, vậy mà đập ra hắn hai lưới búa phòng ngự. Phúc ngay tại Bảo Viên Tôn giả hơi do dự trong nháy mắt. Lực lớn vô cùng phiên thiên ấm. Trực tiếp đột phá hắn hai lưới búa. Đập ầm ầm tại bộ ngực hắn phía trên. Trong nháy mắt. Bảo Viên Tôn giả thân thể. Tựa như diều đứt dây một dạng. Đông bỗng chốc bị nện bay ra ngoài vài trăm mét. Rơi trên mặt đất. Phanh một chút. Lại bắn ngược mà lên. Trọn vẹn lăn mười mấy vòng. Mới đánh tan thế năng. Khủ khủ khủ. Lúc này Bảo Viên Tôn giả miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Hắn cảm giác được toàn thân nhói nhói. Đáng giận, ngực ta. Sau một khắc. Hắn vô ý thức cúi đầu xem xét. Phát hiện ở ngực cốt cách. Đã triệt để bị nện nát. Lõm đi xuống một mảng lớn. Thậm chí một số đứt gãy xương sườn. Đều đâm xuyên bắp thịt. Trắng bệt trần trụi lộ ra. A đây là cái gì, nếu chỉ là những thứ này nhục thể thương thế, Bảo viên tôn giả có lẽ không sẽ đặc biệt hoảng sợ. Thế mà, hắn lại là phát hiện, tại phiên thiên ấm nện tới chỗ, một chút tử kim sắc thần diễm, ngay tại thăm thắm thiêu đốt, muốn chui vào đến nó huyết nhục bên trong. Cái này một loại thần diễm thật đáng sợ, cho hắn một loại linh hồn hủy diệt khí tức không tốt. Đây là lục hợp truy hồn thiếp bảo viên tôn giả trên mặt, lộ ra một mảnh hoảng sợ. Dương Vân Phàm lớn nhất khiến người sợ hãi tuyệt học, không phải phiên thiên ấm, mà chính là cái môn này dù gì lục hợp truy hồn thiếp. Nghe đồn chỉ cần bị cái này lục hợp truy hồn thiếp kích thương, linh hồn đều sẽ phải chịu một loại dù gì thần diễm thiêu đốt. Sơ ý một chút, liền sẽ rơi cái hồn phi phách tán xuống tràng không. Ta không muốn chết lúc này. Bảo viên tôn giả cảm giác được chính mình linh hồn hạch tâm xuất hiện một tia yếu ớt ngọn lửa. Hắn thoáng cái ý thức được cái gì, thống khổ kêu rên một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Hắn thần thức tiến vào chính mình linh hồn hạch tâm, bắt đầu toàn lực điều động chính mình linh hồn chi lực, dùng đến cản trở cái này lục hợp truy hồn thiếp công kích. Chỉ là một lần công kích, liền để bảo viên tôn giả mất đi chiến đấu lực. Nơi xa phượng vũ thần vương còn có hỏa diễm cử long thi đấu bút đều là cảm giác được khủng bố. Tối cường thần y hỗn đô thị 176 chương 3520 tự sát. Phiên thiên ấm thật sự là vô địch. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn chăm chú một chút tay trái mình trên lòng bàn tay cái kia một cái kim sắc ấm phù. Trong lòng của hắn hiếu kỳ càng phát ra nồng đậm, chỉ là một cái ấm phù truyền thừa liền có uy lực như thế. Không biết tránh thức vô địch chí bảo phiên thiên ấm rơi vào lòng bàn tay ta hội là dạng gì cảm giác. Tránh thức vô địch phiên thiên ấm bây giờ còn tại Côn Lôn cổ hư chỗ sâu. Lấy Dương Vân Phàm thực lực bây giờ, chỉ sợ còn không cách nào leo lên cái kia một chỗ thánh địa, đi thu phục cái kia một kiện kiệt ngao bất thuần chí bảo. Có lẽ chỉ có chờ hắn bước vào chí tôn cảnh giới mới có một tia cơ hội. Trời ạ, ra hỏa này thực lực thật đáng sợ. Hỏa diễm cử long thi đấu bút, còn có phượng vũ thần vương, còn chưa kịp động thủ liền nhìn đến bảo viên tôn giả bị đập bay ra ngoài, bị thương nặng. Trong mắt bọn họ đều là lộ ra khó có thể ngăn chặn hoảng sợ. Lại muốn động thủ thời điểm bọn họ đã mất đi nhuệ khí. Đây chính là phiên thiên ấm, đại địa pháp tắc một mạch vô địch thần thông. Phiên thiên ấm phượng vũ thần vương tự lẩm bẩm, kiều diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bịch. Nàng dọa sợ, trước kia theo bát quái trong tin tức nghe được liên quan tới phiên thiên ấm miêu tả, nàng không có đặc thù cảm giác. Lúc này tận mắt nhìn thấy, nàng mới ý thức tới phiên thiên phù ấm là bực nào tàn bạo. Chỉ là một chiêu phiên thiên ấm liền để nàng mất đi lòng tin. Huống chi Dương Vân Phàm còn có rất nhiều tuyệt học, tỉ như càng thêm đáng sợ thập tuyệt kiếm thuật, cùng chí bảo thần kiếm, Long Uyên thần kiếm, mỗi một dạng đều so phiên thiên ấm hung uy càng hơn một bậc. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ muốn tính kế Dương Vân Phàm cũng là một sai lầm quyết định. Lạch cạch, giờ khắc này đối mặt Dương Vân Phàm uy thế như thế, phượng vũ thần vương đã sợ hãi, nàng nhìn không được lui lại một bước, không nguyện ý cùng Dương Vân Phàm là địch. Nàng áy náy nhìn một chút hỏa diễm cử long thi đấu bút, nói: thi đấu bút, ngươi khá bảo trọng. Soát, sau đó phượng vũ thần vương không nói hai lời liền bắt đầu chạy trốn. Nàng bản thể chính là một đầu bát hoang hoàng điểu, lúc này hóa thành nguyên hình, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, ở trong hư không xếp chồng vài cái liền biến mất không thấy gì nữa. Dương Vân Phàm cũng không đuổi theo nàng, một nữ nhân mà thôi, mà lại đối với mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nếu không phải hỏa diễm cử long thi đấu bút chấp mê bất ngộ, muốn trong bóng tối tính kế hắn, trên thực tế Dương Vân Phàm vừa mới cũng đã cái kia tiểu hỏa long linh hồn giao ra. Đáng tiếc hỏa diễm cử long thi đấu bút tự cho là thông minh, nhất định phải cùng hắn là địch, mà lại gia hỏa này tâm tư quá ác độc, mưu toan dụ dỗ hắn không có chút nào chuẩn bị tiến vào cái này tầng thứ tư. Để tầng thứ tư một loại nào đó hỏa diễm ác ma tới đối phó hắn. Hiện tại đây hết thảy hoàn toàn là đám người này gieo gió gặt bão thi đấu bút. Người mình gấu. Một cái trọng thương. Một cái chạy trốn. Bây giờ có thể chỉ còn lại có một mình ngươi. Xoay đầu lại. Dương Vân Phàm cười tủm tỉm nhìn lên hỏa diễm cử long thi đấu bút. Hắn tuy nhiên đang cười. Có thể trong mắt lại lóe ra để thi đấu bút sợ hãi sát ý. Như là đã động thủ. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không nửa đường dừng lại. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc tốt. Tốt. Rất tốt Dương Vân Phàm. Là ta đánh giá thấp thực lực ngươi. Hỏa diễm cử long thi đấu bút nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Hai mắt sung huyết một mảnh đỏ bừng. Hắn không ngờ rằng hội là như vậy kết quả. Bồi nhi tử. Lại hại bằng hữu. Khí nghiến răng nghiến lợi. Quanh sau một khắc thi đấu bút trực tiếp hóa thành bản thể biến thành một đầu xích lớp vảy màu đỏ cử long. Nó nằm sấp trên mặt đất. Không ngừng phát ra hỏa diễm thổ tức. Trên mặt lại là lộ ra một vệt đùa cợt hung hăng ngang ngược ý cười. Dương Vân Phàm. Ngươi rất mạnh. Ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi. Nếu là ở địa phương khác, ngươi có lẽ có thể dễ như trở bàn tay chém giết ta. Đáng tiếc. Tại Cửu Diệu Tiên Phủ bên trong. Ngươi nói không tính u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm trong ánh mắt. Lộ ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ. Cái này một đầu hỏa diễm cử long. Còn có cái gì ẩn tàng cường đại năng lực thế nhưng là. Nếu có cái gì lợi hại chiêu số. Gia hỏa này sáng sớm liền sử xuất đến. Còn dùng âm mưu dù kế gì lại là lừa gạt mình phía trên tầng thứ tư. Lại là tìm đến đồng bạn giúp đỡ cái này không còn gì để nói ha ha. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hỏa diễm cử long thi đấu bút cười lạnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sau đó. Nó vậy mà đem dối ra móng vuốt. Đột nhiên xé nát chính mình ngực lân giáp. Móng vuốt thăm dò vào trái tim. Ra sức vồ một cái phúc phúc trong nháy mắt. Nó ở ngực. Tựa hồ thứ gì bị bóp nát. Mãnh liệt máu tươi cuồn cuộn chảy ra đến. Rất nhanh liền cửa hàng đầy mặt đất. Nương theo lấy máu tươi chảy xuôi. Nó lân giáp phát hỏa diễm linh văn. Dần dần ảm đạm xuống. Thể nội sinh mệnh lực. Cũng đang trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh, nó liền muốn không được. Có ý tứ gì ra hỏa này làm sao đột nhiên từ tàn Dương Vân Phàm ngạc nhiên không gì sánh được, hoàn toàn sửng sốt. Hắn không biết ngọn lửa này cử long thi đấu bút đang làm cái gì. Dù là đánh không lại chính mình. Tựa hồ cũng không cần tự sát a chẳng lẽ. Nó là vì không rơi vào trong tay chính mình chịu nhục. Cho nên sớm lựa chọn tự sát lấy càng thêm bi tráng phương thức. Kết thúc chính mình sinh mệnh Dương Vân Phàm không hiểu rõ tính toán. Gia hỏa này tự sát có quan hệ gì với ta? Vì ngăn ngừa gia hỏa này làm cái gì nhiều kiểu. Vẫn là trực tiếp xử lý hắn Dương Vân Phàm vung một chút đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Sau một khắc, hắn đưa tay phải ra đầu ngón tay. Phúc phúc. Rất nhanh, một luồng tử kim sắc thần diễm. Xuất hiện tại hắn đầu ngón tay phía trên. Thần diễm lưu chuyển thăm thắm hình thành một cái to bằng móng tay kỳ dị phù bài. Phù bài phía trên còn có một tia màu xanh biếc, giống như là cọng tóc một dạng kỳ lạ thần diễm đang thiêu đốt. Lục hợp truy hồn thiếp mặc kệ ngọn lửa này cử long là tự sát cũng tốt, là cố lồng huyền hư cũng tốt. Chỉ cần cái này lục hợp truy hồn thiếp tiến vào nó linh hồn hạch tâm. Nó vô luận chơi cái gì nhiều kiểu. Đều chết chắc đi thôi Dương Vân Phàm ngón tay nhẹ nhàng hất lên. Cái này một cái lục hợp truy hồn thiếp. Liền hướng thẳng đến hỏa diễm cử long thi đấu bút cái chán bay tới. A, hỏa diễm cử long thi đấu bút thấy cảnh này. Không những không e ngại. Ngược lại lộ ra một tia âm mưu đạt được ý cười. Để Dương Vân Phàm rất là kỳ lạ. Ông, ngay tại cái này một cái lục hợp truy hồn thiếp. Sắp rơi vào ngọn lửa kia cử long thi đấu bút cái chán trong nháy mắt. Phù cận hư không. Phát sinh một tia yếu ớt vặn vẹo. Cái này không gian vặn vẹo. Lấy Dương Vân Phàm cường đại linh giác. gần như đều không cảm ứng được người trẻ tuổi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mà tại cách này hư không vặn vẹo về sau. Một vị người mặc hoàng kim khải giáp, cầm trong tay bạch ngân kiếm bản rộng nam tử cao lớn, bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Hắn có một đầu rong biển đồng dạng mềm mại, mái tóc màu vàng ấm, khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan mười phần lập thể, cả người giống như là mặt trời một dạng, tản mát ra thần thánh quang huy. Hắn rất ra thích mỉm cười, nụ cười thật ấm áp, cho người ta một loại ánh sáng mặt trời giống như cảm giác. Tối cường thần y hỗn đô thị 176 chương 3521 cường đại quang huy sứ giả soát lúc này. Hắn giơ lên bạch ngân kiếm bàn rộng. Trong lúc nhất thời, không gian liền như là dây lụa một dạng bị người gấp lại. Ngăn cách mấy chục mét. Trong tay hắn bạch ngân kiếm bàn rộng mũi kiếm. Bất ngờ theo hư không bên trong đâm ra đến. Ngăn tại hỏa diễm cử long thi đấu bút một cách lục hợp truy hồn thiếp trước đó. Xuy xuy xuy. Lục hợp truy hồn thiếp. Trong nháy mắt dính chặt cái kia một thanh bạch ngân kiếm bản rộng. Tử kim sắc thần diễm. Mười phần sền sệt. Mưu toan đem một thanh này bạch ngân kiếm bản rộng đốt thành ngân thủy. Chỉ bất quá, rất đáng tiếc. Tại cái này bạch ngân kiếm bản rộng mặt ngoài. Hiện ra một tia bụi bẩn thần bí lực lượng. Ngăn trở cái này lục hợp truy hồn thiếp hỏa diễm thiêu đốt năng lực. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là thiên huyền bích hỏa. Nam tử tóc vàng kia tựa hồ cảm ứng được cái gì, đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lộ ra kinh ngạc. Sau một hồi lâu, hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm. Ánh mắt tràn ngập thâm ý mỉm cười nói. Không nghĩ tới. Vậy mà thực sự có người có thể nắm giữ cái này một loại kỳ lạ thần diễm. Theo ta được biết, có thể trưởng khống cái này một luồng thần diễm công pháp, thế nhưng là không nhiều. Tựa hồ cũng chỉ có môn kia tà gì không gì sánh được Hồng Liên Cấm Điển mới có thể làm đến điểm này. Hồng Liên Cấm Điển, hắn vậy mà biết Hồng Liên Cấm Điển nam tử tóc vàng này. Quả thực thâm bất khả trắc. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm khẩn trương ngừng thở. Thậm chí hắn khống chế chính mình tim đập tốc độ. Không dám để cho đối phương phát giác gì dạng. Thật đáng sợ, ra hỏa này theo làm sao biết Hồng Liên Cấm Điển. Cái này Hồng Liên Cấm Điển chính là một môn cấm kỵ công pháp. Dương Vân Phàm tìm đọc vô số điển tịch, đều không có đạt được nó bất kỳ tung tích nào. Chỉ có tại Thần Tiêu Cung ban cho nhập môn cần biết bên trong, hắn thấy qua liên quan tới Hồng Liên Cấm Điển đôi câu vài lời miêu tả. Nghe đồn đó là một đầu viễn cổ thời đại hỏa diễm cổ ma lưu lại công pháp, bởi vì cái kia một đầu cổ ma nắm giữ kỳ lạ thôn phệ năng lực, có thể thôn phệ thiên phía dưới ở giữa tất cả thần diễm. Mà mỗi khi nó thôn phệ một luồng thần diễm triệt để tiêu hóa về sau, liền sẽ giác tỉnh ra một loại thập phần cường đại thiên phú bảo thuật. Ngọn lửa này cổ ma đi qua trùng điệp sàng chọn, đi lưu giữ tinh hoa, đem một số cường đại thần diễm thôn phệ về sau, giác tỉnh thiên phú bảo thuật ghi lại ở sách, chế tạo ra quyển này Hồng Liên Cấm Điển. Hồng Liên Cấm Điển nghe đồn một mực đức quãng tồn tại, cách mỗi trăm vạn năm liền sẽ có người được đến cái môn này công pháp bắt đầu tu luyện. Ngay từ đầu, những tu sĩ kia tiến bộ đều là thần tốc. Chỉ bất quá, một khi tu luyện tới Hồng Liên Cấm Điển tầng thứ 3, hoặc là tầng thứ 4, bọn họ liền sẽ bị kẹt lại. Không cách nào tiếp tục đột phá, bởi vì Hồng Liên Cấm Điển tu luyện lớn nhất độ khó khăn chính là muốn thu tập hợp cái kia thần bí tiên thiên thần diễm. Nếu là tìm không thấy có thể mở ra tầng dưới công pháp tiên thiên thần diễm, thực lực liền sẽ vĩnh viễn kẹp tại một bước kia. Tỷ như Dương Vân Phàm trước đó tu luyện Hồng Liên Cấm Điển vị kia sông mười dặm chí tôn đã là như thế. Quang Huy sứ giả, cứu ta nhất mệnh. Lúc này nhìn đến nam tử tóc vàng này xuất hiện, một bên hỏa diễm cử long thi đấu bút tựa như là trông cứu tinh, cầu khẩn nói: van cầu ngươi, không phải vậy ta chết, trong cơ thể ta chí tôn đạo văn toái phiến cũng sẽ cùng một chỗ mất đi linh vận. Ha ha. Nghe được hỏa diễm cử long thi đấu bút lời nói, vị kia quang huy sứ giả nhất thời minh bạch cái gì. Hắn quay đầu đi, ánh mắt ngưng mắt nhìn hỏa diễm cử long. Cười nhạt một cách nói. Thi đấu bút. Ta thật rất bội phục ngươi dũng khí. Dám dùng chủ nhân chí tôn đạo văn. Đến uy hiếp ta quang huy sứ giả nhìn lên hỏa diễm cử long thi đấu bút sinh mệnh khí tức không khô trôi qua. Lại không có lập tức xuất thủ. Mà chính là nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm. Mỉm cười nói. Nó muốn cho ta cứu nó nhất mệnh. Nhìn tại chủ nhân phân thượng. Ta sẽ ra tay cứu nó. Bất quá, cái này quyết định bởi ngươi. Dù sao, ta dù là cứu nó, ngươi muốn giết nó cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Quang Huy sứ giả. Nguyên lai. Cái này thần bí nam tử tóc vàng cũng là Quang Huy sứ giả chính mình tại leo cửu diệu tiên phủ thời điểm. Nhìn đến cái kia một đôi yêu dị băng lãnh trong mắt màu vàng ấm. Tựa hồ chính là cái này nam tử. Dương Vân Phàm đương nhiên biết Quang Huy sứ giả tại cửu diệu tiên phủ bên trong địa vị. Một đường lên Lâm Vô Lo đã cùng hắn giới thiệu qua tình huống cụ thể. Trầm tư một phen. Dương Vân Phàm từ bỏ tiếp tục đánh giết hỏa diễm cử long thi đấu bút cử động. Hắn nhìn lấy Quang Huy sứ giả. Mở miệng nói. Quang Huy sứ giả. Ta có thể cho ngươi một bộ mặt. Đối với nó mở ra một con đường. Bất quá, Quang Huy sứ giả, ngươi làm cửu diệu tiên phủ trưởng khống giả, lại là khảo hạc chế định giả. Có thể hay không nói cho ta biết. Cửu U thần chủ Hạ Lạc Dương Vân Phàm làm ra hết thảy. Đều là vì tìm tới cửu U thần chủ. Đến mức giết không chết ngọn lửa này cử long thi đấu bút đối với Dương Vân Phàm mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Vừa mới. Hắn chẳng qua là quá mức phẫn nộ. Đối phương vậy mà dám tính kế hắn, ngươi muốn gặp cửu U thần chủ sao? Trên thực tế, cái này rất đơn giản. Quang Huy sứ giả nghĩ một hồi, gật gật đầu. Cái kia một đôi thần thánh trong mắt màu vàng ấm bên trong toát ra một vệt ý cười, nói: hắn khảo hạch thất bại, bị trừng phạt. Bất quá tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần ngươi cũng tiếp nhận khảo hạch, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn. Đã như vậy, ta không có hắn yêu cầu. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, phóng qua lửa diễm cử long thi đấu bút, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Hắn tin tưởng, Quang Huy sứ giả hẳn không có lừa hắn. Đối phương thần thức ba động mười phần bình ổn. Hắn có thể tùy tiện cảm giác được. Đối phương không có nói sai. Chỉ cần hắn tham gia khảo hạch liền có thể nhìn thấy cửu U thần chủ. Chỉ bất quá. Quang Huy sứ giả ngữ khí quá mức tùy ý. Mặc dù đối phương một mực tại cười, có thể nụ cười này lại có một ít dối trá, để Dương Vân Phàm mười phần không thoải mái. Đương nhiên Dương Vân Phàm cũng không có quá nhiều hoài nghi, bởi vì Quang Huy sứ giả chính là sinh mệnh đặc thù, tình cảm cùng phổ thông sinh mệnh không giống nhau. Có lẽ đối với bất kỳ người nào, hắn đều là loại thái độ này. Cũng không phải là tất cả sinh mệnh đặc thù đều giống như Hỏa Vân thần chủ nhiệt tâm như vậy, cho người ta một loại sư trưởng đồng dạng quan hoài. Nếu như không có chuyện gì, còn mời các hạ rời đi cổ tháp. Sau một tháng ta sẽ một lần nữa mở ra cổ tháp, đến thời điểm hoan nghênh các hạ lại tới tham gia khảo hạch. Về phần hiện tại, phía trên hết thảy còn tại chỉnh đốn bên trong, không thích hợp đối ngoại mở ra. Nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt một mực tại nhìn về phía tầng thứ tư. Tựa hồ nóng lòng muốn thử muốn leo lên. Quang Huy sứ giả thân thể. Liền hợp thời ngăn tại tầng thứ tư bậc thang miệng. Ngăn cản Dương Vân Phàm ánh mắt. Xin lỗi Quang Huy sứ giả. Dương Vân Phàm lui về phía sau mấy bước, biểu thị chính mình sẽ không tùy ý leo tầng thứ tư. Quang Huy sứ giả tuy nhiên miệng hơi cười. Có thể Dương Vân Phàm có dự cảm. Chỉ cần mình hơi có cái gì quá khích cử động. Lập tức thì sẽ phải chịu khủng bố công kích. Cái này một vị Quang Huy sứ giả thực lực. Có thể nói là thâm bất khả chắc. Tuy nhiên mặt ngoài, Quang Huy sứ giả cũng là đại viên mãn cảnh giới tu vi. Có thể hiển nhiên, đối phương còn mạnh hơn chính mình phía trên quá nhiều nghe đồn. Tại cửu diệu tiên phủ bên trong, cái này một vị Quang Huy sứ giả là không gì làm không được pháp tắc góp lại người. Liền chí tôn cường giả đến, cũng không phải đối thủ của hắn tối cường thần ý hỗn đô thị 176 chương 3522 thân phận bại lộ còn có việc nhìn đến Dương Vân Phàm tuy nhiên miệng nói rất tốt. Có thể ánh mắt của hắn như cũ thỉnh thoảng liếc hướng phía sau mình bậc thang. Quang Huy sứ giả nụ cười trên mặt thu liếm. Ánh mắt cũng theo trầm xuống. Quấy dày, ta cái này liền rời đi. Dương Vân Phàm vừa mới chỉ là hơi chút thăm dò một chút. Không nghĩ tới. Cái này một vị Quang Huy sứ giả. Thái độ kịch liệt như thế. Rõ ràng cái này tầng thứ tư phía trên khẳng định ẩn giấu đi một cái bí mật to lớn. Bí mật này là cái gì đây? Thật là khiến người ta hiếu kỳ. Dương Vân Phàm trong lòng trầm tư. Một đầu đủ để đánh giết đại viên mãn cường giả hỏa diễm ác ma. Chỉ là người trông coi cái này tầng thứ tư phía trên. Tối thiểu ẩn giấu đi một cách đủ để cho chí tôn cường giả cũng tâm động bảo vật. Hoặc là truyền thừa. Tính toán ta vẫn là không nên suy nghĩ bậy bạ. Dương Vân Phàm tập trung ý chí. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Từng bước một dọc theo lúc đến bậc thang. Đường cũ trở về. Chỉ cần sau một tháng chính mình tham gia khảo hạch có thể nhìn thấy cửu thần chủ. Một tháng thời gian mà thôi. Với hắn mà nói. Chỉ cần hơi chút bế quan tu hành một chút. Chớp mắt liền đi qua về phần hắn bí mật. Dương Vân Phàm ngược lại không phải là rất quan tâm. Cửu Diệu Tiên Tôn lại cường đại cũng chính là như vậy. Cửu Diệu Tiên Tôn tuy nhiên lợi hại. Nhưng hắn tu vi cũng không đến vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn. So với Bắc Minh chân quân vẫn là kém một bậc. Lại càng không cần phải nói cùng thần tiêu đạo quân. Còn có thiên trần đạo nhân sánh ngang không đúng. Đi đến một nửa đường thời điểm, Dương Vân Phàm trong lòng bỗng nhiên sinh ra một số nghi hoặc. Không phải nói Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch dưới đại bộ phận tình huống là để khảo hạch người tiến về một số cổ lão mật cảnh thu thập hy hữu tài liệu sao? Lần này làm sao như thế không giống bình thường. Cái kia Quang Huy sứ giả cũng không có nói ra đảm nhiệm chất liệu gì thu thập nhiệm vụ. Mà chính là nói ra mở cổ tháp. Khiến người ta tiến vào Dương Vân Phàm nhíu mày. Có một ít không nghĩ ra. Tiếp tục vô số năm Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch. Vì sao tại lần này bỗng nhiên cải biến khảo hạch nội dung hô. Muốn một hồi, Dương Vân Phàm cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì. Dù sao, nắm trong tay của hắn tin tức vẫn là quá ít. Hắn thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, hất đầu một cái, rời đi cổ tháp. Cổ tháp bên ngoài. Công tử, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Dương Vân Phàm bình an vô sự đi ra, yêu thánh cái thứ nhất xông lên. Nàng thần thức quét qua. Đem Dương Vân Phàm toàn thân đều cẩn thận kiểm tra một lần. Nhìn đến hắn bình yên vô sự. Lúc này mới đập đập chính mình sung mãn tiểu ở ngực. Tiểu buông lỏng một hơi. Nói. Công tử, ngươi vừa mới vận dụng phiên thiên ấm nện toàn bộ cổ tháp đều run rẩy một chút u. Vinh, quy, quy, mơ. Dương Vân Phàm tùy ý gật gật đầu. Nói, hỏa diễm cử long thi đấu bút cái kia một nhóm người. Muốn âm mưu tính kế ta. Ta chỉ là tùy tiện cho bọn hắn một cách nho nhỏ giáo huấn cái gì linh nhi cô nương, ngươi mới vừa nói. Phiên thiên ấm chẳng lẽ... Vân kiếm tôn hắn là Lâm vô lo còn có lăng tôn giả. Nghe được phiên thiên ấm ba chữ thời điểm. Nhất thời ánh mắt đều tập trung tại Dương Vân Phàm trên thân. Riêng là Lâm vô lo cực kỳ kinh ngạc. Phiên thiên ấm cách môn này thần thông. Tuyệt thế vô song. Trừ năm đó quảng thành tiên tôn bên ngoài. Trong thiên hạ. Chỉ có vị kia đại danh đỉnh đỉnh ma vân điện chủ. Dương Vân Phàm có thể thi triển giờ khắc này. Lâm vô lo nhận thức muộn đánh giá Dương Vân Phàm. Sau một hồi lâu. Hắn tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì. Lắc đầu cười khổ nói. Vân kiếm tôn. Trách không được một đường lên. Ta luôn cảm thấy ngươi so với ta cái này Lâm thị gia tộc người. Còn phải quan tâm cửu thần chủ. Nguyên lai. Ngươi thân phận chân thật. Chính là cửu thần chủ con rể. Ma Vân Điện Chủ Dương Vân Phàm không lo huynh. Tại hạ cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Mới khiến cho thần tước thành chủ giúp đỡ che giấu tung tích. Xin hãy tha lỗi. Dương Vân Phàm hơi hơi chắp tay, biểu thị chính mình áy náy. Nói thật, Dương Vân Phàm đối với Lâm Vô Lo cảm nhận không tệ. Lâm Vô Lo một đường lên, mấy lần bảo hộ chính mình cũng là thật tâm muốn cứu ra Cửu U thần chủ. Gặp này, Dương Vân Phàm cũng không tiện một mực giấu riêng thân phận. Vân Kiếm Tôn, ngươi, ngươi là Cửu U đại ca con rể một bên Lăng Tôn giả. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thừa nhận chính mình thân phận, nhất thời sắc mặt biến đến cổ quái. Bởi vì Lâm Vô Ưu chi trước còn đùa nghịch nàng cùng Cửu U thần chủ quan hệ. Muốn là Dương Vân Phàm chỉ là thần tước thành hồn tộc tu sĩ, cái này trò đùa lời nói nghe ngược lại là không có gì. Có thể Dương Vân Phàm lắc mình biến hóa thành Cửu U thần chủ con rể. Tràng diện này thì có một ít xấu hổ ho khan khục. Nhìn đến ba người đều rất là xấu hổ. Không biết nên như thế nào tiếp tục cách đề tài này. Một bên Yêu Thánh nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói sang chuyện khác. Công tử, đã ngươi đã xuất thủ như vậy, hỏa diễm cử long thi đấu bút, nó linh hồn có phải hay không đã trải qua rơi vào tay của ngươi? Dương Vân Phàm so với bình thường thần vương đại viên mãn cường giả càng thêm cường đại. Bởi vì hắn nắm giữ lục hợp truy hồn thiếp. Cái môn này có thể công kích linh hồn tà dị bí thuật. Còn có Long Uyên thần kiếm thất tinh phong hồn thuật. Nắm giữ cái này hai đại thần thông bí thuật, hắn liền có thể tại đánh tan đối phương thân thể đồng thời, đem đối phương linh hồn cũng tu chịu được tới. Không có. Dương Vân Phàm lắc đầu, ngữ khí có một ít trầm giọng nói, Quang Huy sứ giả xuất thủ, ta không phải đối thủ của hắn. Chỉ có thể cho hắn một bộ mặt, phóng qua lửa diễm cử long thi đấu bút. Quang Huy sứ giả xuất thủ nghe nói như thế, Lâm Vô Lo cùng Lăng Tôn giả đều là kinh hô lên. Riêng là Lăng Tôn giả, mười phần phẫn nộ, mày liễu đều dựng thẳng lên. Thấp giọng quát hỏi, Quang Huy sứ giả, đây là liệt nửa người hỏa diễm cử long thi đấu bút dựa vào cái gì xuyệt? Lâm Vô Lo lại là đối lấy Lăng Tôn giả làm một cách im lặng thủ thế. Sau đó đối Dương Vân Phàm cùng Lăng Tôn giả truyền âm nói, ta nghe qua một cách truyền ngôn, Quang Huy sứ giả có thể là từ đối với Cửu Diệu Tiên Tôn tôn trọng. Phàm là thông qua Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch, được đến một cái chí tôn đạo văn toái phiến tu sĩ. Chỉ muốn đối phương không rời đi Cửu Diệu Tiên Phủ, nó thì sẽ bảo đảm đối phương sinh mệnh an toàn. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này giải thích thông. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Hắn phát giác cái kia một đầu hỏa diễm cử long thi đấu bút cũng hẳn là biết cái này một cái bí mật, cho nên mới sẽ làm ra tự mình hại mình hành động. Gia hỏa này cũng là lấy tự mình hại mình đến nhanh chóng hao tổn sinh mệnh lực, lúc này mới dẫn tới Quang Huy sứ giả. Đoán chừng gia hỏa này cũng là sợ hãi chính mình động thủ quá nhanh, trực tiếp đưa nó thân thể đánh tan, linh hồn nhốt lại. Cứ như vậy, Quang Huy sứ giả đến cũng không dùng, thật sự là một đầu gian xảo lão hỏa long. Dương Vân Phàm thầm nghĩ thông hết thảy. Sau đó nhìn bên cạnh lo lắng Lâm Vô Lo cùng Lăng Tôn giả, biết bọn họ là tại lo lắng Cửu U thần chủ sự tình. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hai vị không muốn sầu mi khổ kiểm. Mặc dù không có bức bách hỏa diễm cử long thi đấu bút nói ra chân tướng, bất quá Quang Huy sứ giả cho ta một cái tin tức xác thật, Cửu U thần chủ còn sống. Mà lại, sau một tháng, chỉ cần chúng ta tham gia Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch, liền có thể nhìn thấy Cửu U thần chủ thật. Lâm Vô Lo cùng Lăng Tôn giả đều là kinh hỉ nhìn qua. Bọn họ vốn cho là Quang Huy sứ giả xuất thủ bảo chủ hỏa diễm cử long thi đấu bút, Cửu U thần chủ manh mối đến đây thì đoạn. Không nghĩ tới, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Quang Huy sứ giả lời nói, tự nhiên là so hỏa diễm cử long thi đấu bút đáng tin nhiều. Hắn như là đã nói ra miệng, chắc hẳn hẳn là sẽ không lừa gạt lừa bọn họ, cuối cùng tìm tới Cửu U đại ca. Thật sự là cảm ơn trời đất. Lăng Tôn giả hai tay nắm chặt, để trong lòng miệng, một bộ cầu nguyện thành công may mắn bộ dáng. Lâm Vô Lo mặc dù không có giống Lăng Tôn giả kích động như vậy, nhưng biết tin tức này về sau, Trên mặt hắn cũng là phủ đầy nụ cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 176 chương 3523 dùng mình các vị. Đừng cao hứng quá sớm. Nhìn thấy hai người đều rất cao hứng, Dương Vân Phàm tự nhiên tâm tình cũng rất tốt. Có thể hắn vẫn là không nhịn được rồi nước lạnh nói. Sau một tháng, chúng ta có thể gặp đến cửa U Thần Chủ. Thế nhưng là muốn đem cửa U Thần Chủ mang ra chỉ sợ độ khó khăn không nhỏ. Xác thực Lâm Vô Lo tán đồng gật gật đầu. Hắn một bên trầm tư, một bên đi qua đi lại, nói: thực sự không được, ta tìm chín hoàng tử điện hạ giúp đỡ chút. Cùng là hồn tộc một mạch, hắn hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi cửu u đại ca thực lực siêu phàm, lúc nào cũng có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Đối tại chín hoàng tử điện hạ leo lên hồn đế chi vị cũng có trợ giúp lớn, vậy liền phiền phức không lo huyên. Dương Vân Phàm tuy nhiên không phải rất quan tâm cái kia chín hoàng tử điện hạ, có thể nhiều một phần nhân thủ, tự nhiên nhiều một phần nắm chắc, có thể cứu ra cửu u thần chủ tốt. Ta cách này đi liên hệ chín hoàng tử điện hạ. Lâm Vô Lo gặp Dương Vân Phàm đồng ý, nhất thời đại thủ cổ vũ, bắt đầu tay đi liên lạc chín hoàng tử điện hạ, tìm kiếm minh hữu. Đồng thời, hắn vẫn không quên nhắc nhở Dương Vân Phàm, nói: Vân Kiếm Tôn, chín hoàng tử điện hạ làm người coi như không tệ, bất quá chúng ta bên này sau cùng dở trò còn phải nhìn ngươi, lần này thì nhờ ngươi cứu ra cửu u thần chủ, đây là tại hạ việc nằm trong phận sự. Không lo huynh, không cần nhiều lời. Dương Vân Phàm chỉnh trọng gật gật đầu. Còn một tháng nữa thời gian, hắn tận lực tại cách này một tháng thời gian bên trong đem hỏa diễm pháp tắc tu vi lại đề thăng một cảnh giới. Nếu là hắn hỏa diễm pháp tắc cũng có thể đạt tới thần vương cảnh giới, cứu ra cửa u thần chủ nắm chắc càng lớn hơn hai vị. Tiếp đó ta đem tiến hành một lần bế quan, sau một tháng gặp lại. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền làm ra bế quan khổ tu quyết định. Nơi đây hỏa diễm nguyên khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí so với Thanh Khâu cổ hư linh mạch tuyền nhãn còn phải mạnh hơn một chút. Hắn không biết lãng phí cái này ngàn năm một thủ cơ hội soát không giống nhau hai người nhiều lời. Dương Vân Phàm vung tay áo bào, liền dẫn yêu thánh rời đi. Hắn cũng không có đi bao xa, trực tiếp liền đi vào hỏa diễm cử long thi đấu bút cái kia một tòa thần điện. Đây là lớn nhất tới gần cửu diệu tiên phủ chín đại thần điện một trong. Không bàn mà hợp cửu diệu thế giới một loại nào đó huyền ảo pháp tắc, chính là toàn bộ cửu diệu thế giới hỏa diễm nguyên khí nồng nặng nhất tuyền nhãn một trong, chính thích hợp hắn đột phá tu vi. Trong cổ tháp, Dương Vân Phàm tiêu sái rời đi, lưu lại hỏa diễm cử long thi đấu bút cùng vị kia thần bí quang huy sứ giả. Thi đấu bút lúc này, vị kia khí chất thần thánh, mặt mũi tràn đầy mang theo mỉm cười quang huy sứ giả đột nhiên xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa diễm cử long thi đấu bút. Trên mặt hắn cái kia ấm áp như xuân nụ cười trong nháy mắt thu liếm, biến đến âm trầm không gì sánh được. Thi đấu bút, bổn tỏa thật rất bội phục ngươi dũng khí, ngươi dám can đảm dùng chủ nhân lưu phía dưới chí tôn đạo văn toái phiến đến uy hiếp ta. Tốt, tốt rất, ngươi là bổn tỏa sinh ra về sau, từng ấy năm tới nay như vậy, duy nhất uy hiếp qua bổn tỏa người. Quang huy sứ giả chằm chằm lên hỏa diễm cử long thi đấu bút. Hắn toàn thân hoàng kim khải giáp phía trên, nhiều đám ngọn lửa màu vàng, tự nhiên tràn ngập ra, giống như là nước chảy một dạng, phủ đầy hắn khải giáp, đem khải giáp chiếu rọi sáng loáng chói mắt. Không lâu sau đó, những thứ này ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, tại hắn khải giáp phía trên phát hỏa ra lóa mắt không gì sánh được linh văn. Những linh văn kia hội tụ vào một chỗ, giống như là chín vầng thái dương cùng nhau lên không, chiếu rọi thiên địa. Tại hư vô trong bóng tối chảy ra một đầu thần bí tinh không cổ đạo, thông hướng không biết tên thánh địa. Khụ khụ, hỏa diễm cử long bị quang huy sứ giả răn dạy, cũng không dám phản bác. Nó ho khan không ngừng, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, sinh mệnh lực cũng đang trôi qua nhanh chóng. nó suy yếu nói ra. Quang Huy sứ giả, bây giờ không phải là giáo huấn ta thời điểm. Ngươi vẫn là nhanh xuất thủ cứu ta đi. Ta nếu là chết, Cửu Diệu Tiên Tôn Chí Tôn Đạo Văn toái phiến, thế nhưng muốn cùng theo một lúc mất đi linh vận. Hỏa Diễm Cử Long thi đấu bút ngữ khí hết sức yếu ớt. Nhưng trên thực tế, nó không chút nào sợ hãi chính mình sẽ chết. Lúc này, nó trên mặt thậm chí còn lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Nó biết, Quang Huy sứ giả gần nhất đang bố trí một kiện đại sự. Đối trên người mình Chí Tôn Đạo Văn toái phiến, nhìn đến cực kỳ trọng yếu, không thể có bất kỳ tổn thương gì. Cho nên, vừa rồi tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nó mới dám làm ra tự mình hại mình cử động. Sự thật quả nhiên cùng nó muốn một dạng. Quang Huy sứ giả đối nó trên thân Chí Tôn Đạo Văn toái phiến, nhìn đến mười phần trọng yếu, căn bản không thể sai sót nó thành công tốt. Tốt. Thì đấu bút. Ta cái này xuất thủ cứu ngươi. Quang Huy sứ giả nhìn lên Hỏa Diễm Cử Long thi đấu bút cái kia tiểu nhân khóe miệng. Trong lòng quả thực muốn tức điên. Nhưng hắn xác thực như thi đấu bút sở liệu như thế, sẽ không để cho thi đấu bút ra chuyện. Bởi vì một khi thi đấu bút vẫn lạc, trong cơ thể nó cái kia một cái Chí Tôn Đạo Văn toái phiến, liền sẽ xảy ra vấn đề. Ông, lúc này Quang Huy sứ giả duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, vô số tràn ngập sinh mệnh khí tức ánh sáng màu xanh biếc, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, sau đó hóa thành một ống ánh nguyên khí màu xanh lục dịch, trực tiếp rơi vào Hỏa Diễm Cử Long thi đấu bút miệng vết thương. Suy suy suy, cái này một nguyên khí dịch, dựng dục rồi rào sinh mệnh tinh khí. Rất nhanh, Hỏa Diễm Cử Long thi đấu bút thể nổi cái kia vỡ vụn trái tim liền bắt đầu một lần nữa mọc ra. Nó trên thân thể bị nó xé sách lân giáp, cũng từng mảnh lần nữa khôi phục. Hô! Qua ước chừng mười mấy giây đồng hồ, Hỏa Diễm Cử Long thi đấu bút thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Hoàn mỹ như lúc ban đầu. Thật sự là lợi hại. Nó thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó lung lay thân thể. Một lần nữa đứng lên. Cảm ứng một chút chính mình thân thể tình huống. Cùng chính mình toàn thịnh thời kỳ giống như đúc. Nó lên tiếng góc, cười rộ lên, nói Quang Huy sứ giả, đa tạ ngươi. Chờ ta thi đấu bút bước vào Chí Tôn cảnh giới, nhất định sẽ không quên ngươi. Giờ khắc này, Hỏa Diễm Cử Long thi đấu bút. Cảm giác được chính mình thân thể chẳng những triệt để khôi phục, mà lại nó còn nhân họa đắc phúc. Cái kia một cái Chí Tôn Đạo Văn toái phiến, đi qua lần này sinh tử chuyển đổi, vậy mà cùng thân thể nó dung hợp càng hoàn mỹ hơn. Nó cảm giác được chính mình khoảng cách bước vào Chí Tôn cảnh giới lại gần một bước thi đấu bút. Ta không hy vọng lại có lần tiếp theo. Nếu là lại có lần tiếp theo, ta sẽ đem cái kia một cái Chí Tôn Đạo Văn toái phiến sống sờ sờ theo ngươi. Huyết mạch bên trong rút ra, Quang Huy sứ giả cắn hàm răng, âm lãnh chằm chằm lên Hỏa Diễm Cử Long thi đấu bút. Nếu không phải hắn kế hoạch đã tiến hành đến một bước cuối cùng, chỉ bằng cái này thi đấu bút dám khiêu khích chính mình, thăm dò chính mình, hắn thề nhất định đem thi đấu bút linh hồn rút ra, dùng cửu diệu thần diễm để ra hỏa này nếm thử cái gì gọi là liệt hỏa địa ngục. Quang Huy sứ giả, yên tâm đi, không biết có lần nữa. Tại về cận cái chết chờ đợi cảm giác cũng không tốt. Lần này đúng là bất đắc dĩ. Hỏa Diễm Cử Long thi đấu bút biết mình đã chọc giận Quang Huy sứ giả, ngữ khí mềm xuống tới. Tuy nhiên trong cơ thể nó có Cửu Diệu Tiên Tôn lưu lại cái kia một cái Chí Tôn Đạo Văn toái phiến, có thể lúc này chọc giận Quang Huy sứ giả, nó cũng có một chút hối hận, luôn cảm thấy lưng có một ít lạnh lẽo, khiến người ta dùng mình không có cảm giác an toàn. Quang Huy sứ giả, tại hạ cáo từ. Hỏa Diễm Cử Long thi đấu bút không dám tiếp tục cùng Quang Huy sứ giả ở chung một chỗ, vội vàng kéo lấy thủ thương Bảo Viên Tôn giả rời đi cổ tháp. Có ánh sáng Huy sứ giả ra mặt, hắn tin tưởng Dương Vân Phàm sẽ không lại tìm nó phiền phức. Chỉ bất quá, trải qua một trận chiến này, nó muốn từ Dương Vân Phàm trong tay đem chính mình nhi tử linh hồn muốn trở về. Chỉ sợ cũng không có khả năng không nóng này, chỉ cần ta đem chí tôn đạo văn toái phiến hoàn mỹ dung hợp, liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm, ta cũng không tin Dương Vân Phàm không đem nhi tử ta linh hồn giao ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 176 chương 3524 trứng chọi đá. Dương Vân Phàm, ngươi chờ đó cho ta, còn có Quang Huy sứ giả. Hừ, tiểu tử ngươi cũng đầy đủ phách lối, dám uy hiếp ta chờ ta bước vào chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm, xem ta như thế nào đối phó ngươi. Hỏa diễm cử long thi đấu bút kéo lấy bảo viên tôn giả, rời đi cổ tháp, trở về chính mình thần điện. Nó tuy nhiên bị Dương Vân Phàm giáo huấn rất thảm, cũng bị Quang Huy sứ giả chỉ cách mũi uy hiếp, có thể như cũ hăng hái, không đem hai người này để ở trong mắt. Bởi vì nó cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch cùng cái kia một cái chí tôn đạo văn toái phiến dung hợp càng phát ra triệt để. Một khi hoàn mỹ dung hợp, trên lý luận nó liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm, ai sợ ai a u vinh quy quy mơ, tình huống như thế nào thế mà làm hỏa diễm cử long thi đấu bút kéo lấy bảo viên tôn giả đi vào chính mình thần điện lúc lại là đột nhiên phát hiện không hợp lý. Bởi vì nó phát hiện tại chính mình thần điện trước đó thêm ra một vị người mặc áo đỏ tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử kia lúc này chính chống đỡ màu xanh nhà ô giấy dầu, giống như lăng ba tiên tử đứng ở giữa không trung. Trong tay nàng ô giấy dầu chính là một kiện bảo vật, có thể tùy thời tản mát ra thủy nguyên tố khí tức. Lúc này, cái kia ô giấy dầu lên không đoạn bài tiết ra thủy nguyên tố, chạm đến nơi đây hỏa diễm nguyên khí, nhất thời phúc một chút, hóa thành vũ khí, làm đến chỉnh tòa thần điện trước đó đều là vân vũ minh mông, hoàn toàn mông lung. Ngươi là ai tùy tiện đứng tại khác người cửa nhà? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là một kiện rất không có có lễ phép sự tình sao? Hỏa diễm cử long thi đấu bút lửa giận trong lòng ngút trời. Nó mới rời khỏi như thế một hồi thì có người muốn đánh chính mình thần điện chủ ý, quả thực là buồn cười. Ờ thật sao? Tại cửa thần điện, yêu thánh nghe được hỏa diễm cử long tiếng gầm gừ, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng đôi mắt lấp lóe một chút, sau đó tránh ra nửa cái thân thể vị, đối với hỏa diễm cử long thi đấu bút cười nói: công tử nhà ta ngay tại thần điện bên trong tu luyện thi đấu ba tư đại nhân, nếu là có đầy đủ dũng khí lời nói, Linh Nhi nguyện ý vì ngươi mở cửa. U vinh quy quy mơ. Hỏa diễm cử long thi đấu bút nghe xong thanh âm đối phương, nhất thời nhớ tới chính mình tại tiến vào cổ tháp trước đó tựa hồ gặp qua nữ nhân này. Chỉ bất quá nữ nhân này thật sự là thật không có tồn tại cảm giác. Lúc đó nàng đứng tại Lâm Vô Lo cùng Lăng Tôn giả bên cạnh, thoạt nhìn như là một cái thị nữ. Lúc này hỏa diễm cử long thi đấu bút cẩn thận hơi đánh giá, mới phát hiện cái này xem ra yếu đuối nữ nhân lại là một vị đại viên mãn cường giả, đến mức trong miệng nàng công tử. Chẳng lẽ công tử nhà ngươi lại là Dương Vân Phàm tên hỗn đản kia? Trong nháy mắt, thi đấu bút trong đầu hiện ra Dương Vân Phàm nhất trưởng đem bảo viên tôn giả đập bay ra ngoài hung tàn bộ dáng. Thực không cần hỏi, thi đấu bút cũng minh bạch có năng lực cùng tư cách để dạng này đại viên mãn cường giả cam tâm lấy thị nữ thân phận tự cho mình là, cũng chỉ có vì kia đến từ chư thiên thần vực tuyệt thế thiên kiêu Ma Vân điện chủ Dương Vân Phàm. Thi đấu ba tư đại nhân, nhãn lực không tệ. Yêu thánh ánh mắt mang theo mỉm cười, tuy nhiên nghe đang khích lệ thi đấu bút, có thể thi đấu bút cũng không phải người ngu. Đối phương rõ ràng là biết chính mình tại trong cổ tháp bị Dương Vân Phàm dọa đến tự mình hại mình tai nạn xấu hổ dạng này mất mặt sự tình, vậy mà bị người ta biết, chính mình còn sống còn mặt mũi nào? Thi đấu bút ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, thẹn quá hóa giận. Thế nhưng là nó cũng chỉ là gào thét, cũng không dám đi lên trước một bước. biết rõ bản thân thần điện bị người chiếm cứ. Đối phương bây giờ có lẽ an vị tại chính mình chăm chú bị người đánh tạo bảo tỏa bên trên. Có thể thi đấu bút dù cho lên cơn giận dữ. Lại như cũ không dám bước vào thần điện một bước. Nó thế nhưng là nhớ đến. Dương Vân Phàm phiên thiên ấm. Là bực nào vô địch trên lưng nó bảo viên tôn giả. Cũng là Dương Vân Phàm phiên thiên ấm phía dưới tốt nhất kiệt tác. Dù là vận khí tốt. Bảo viên tôn giả lần này có thể vượt qua đi không chết. Cũng làm bị thương bản nguyên. Không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục thực lực. Lão Long Vương trứng chọi đá, một con đường chết. Gia hỏa này quá mạnh, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn đi. Khủ khủ khủ. Bảo viên tôn giả nhìn lên hỏa diễm cử long khí giống to. Hai mắt sung huyết. Miệng cũng bốc lửa. Không ngừng phun ra gia hỏa diễm khí tức. Sợ nó trong cơn giận dữ làm ra việc ngốc. Nó cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, nhắc nhở hỏa diễm cử long một câu. Đáng giận tức chết ta hỏa diễm cử long tuy nhiên nổi giận. Có thể nó cuối cùng vẫn nhìn xuống xúc động. Trong miệng hồng hộc phun ra hỏa diễm. Sau cùng hất lên đầu. Lưng cõng bảo viên tôn giả. Lách qua cái này một tòa thần điện. Trước hướng phía sau cái kia một tòa thần điện. Đó là bảo viên tôn giả thần điện, tuy nhiên khu vị hơi chút kém một chút, so ra kém nó cái này một tòa thần điện. Có thể cũng xem là tốt. Chỉ mong còn không có bị người chiếm cứ. Thi đấu bút, lần này xem như cắm ngã nhào một cái. Cái kia hồn tộc tu sĩ, cũng không biết lai lịch gì đem thi đấu bút thần điện chiếm cứ. Thi đấu bút cái này một đầu lão hỏa long, vậy mà cái rắm cũng không dám thả một cái, xám xịt rời đi. Thật sự là hiếm lạ. Làm cho thi đấu bút không đánh mà lui. Xem ra. Lần này cửu diệu tiên phủ khảo hạch. Hồn tộc là nghiêm túc. Phái ra một số lợi hại thiên kiêu. Bất quá cũng thế. Lên một lần. Hồn tộc phái tới vì kia cửu thần chủ. Nghe nói là hồn tộc có hy vọng nhất bước vào chí tôn cảnh giới thiên tài một trong. Không nghĩ tới, liền hắn đều tại trong khảo hạch cắm. Hồn tộc lần này ngóc đầu trở lại. Chắc hẳn có trò vui nhìn cửu diệu tiên trong phủ các đại thần điện bên trong. Ở lại đều là đại viên mãn cường giả. Những người này thần thức đều mười phần nhạy cảm. Dù là không cố ý đi thăm dò nhìn. Bên ngoài phát sinh hết thảy. Bọn hắn cũng đều có thể tùy tiện cảm giác được. Lúc này, những cường giả này tùy ý thần thức trao đổi, lẫn nhau trao đổi lấy cách nhìn. Bọn họ đều không có tham dự tiến hỏa diễm cử long thi đấu bút cùng Dương Vân Phàm trong xung đột. Những người này cùng hỏa diễm cử long thi đấu bút một dạng. Đều thông qua một lần khảo hạch. Được đến một cái chí tôn đạo văn toái phiến. Bây giờ đang liều mạng dung hợp. Có thể không có thời gian đi xen vào chuyện bao đồng. Riêng là đoạn thời gian gần nhất này. Bọn họ đều cảm giác được. Chính mình huyết mạch cùng cái này một cái chí tôn đạo văn toái phiến. Dung hợp tốc độ càng lúc càng nhanh. Tựa như lúc nào cũng hồi bước vào chí tôn cảnh giới. Thi đấu bút thần điện bên trong. Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng, ngồi tại một đầu mềm mại dễ chịu hỏa diễm thần trên nệm. Cái này tấm thảm rất là chân quý. Chính là dùng một loại hy hữu hỏa tước chim chim non lông vũ biên chế mà thành. Cực kỳ mềm mại. Nằm ở phía trên. Toàn thân đều ấm áp. Có thể tự nhiên cảm ứng được hỏa diễm nguyên tố tại trên thảm một chút lưu chuyển. Chỉ là một đầu tấm thảm. Chỉ sợ muốn bắt mấy trăm ngàn chỉ. Thậm chí một triệu chỉ chim non. Mới có thể chế tác mà thành. Đây là thi đấu bút thích nhất tấm thảm. Nó thói quen tại tu luyện mỏi mệt về sau. Nằm tại cách này trên thảm ngủ. Nhưng bây giờ, bảo bối này tấm thảm lại thành Dương Vân Phàm tính tỏa dùng bộ đoàn đệm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 176 chương 3525 vương tuyên ngôn người so với người. Thật sự là tức chết người. Không nghĩ tới. Một đầu lão thằn lằn. Đều so ta sẽ hưởng thụ lúc này. Dương Vân Phàm ngồi tại cái này tấm thảm bên trên. Nửa ngày đều không có tiến vào bình thường trạng thái tu luyện. Bởi vì cái này tấm thảm thực sự quá mềm mại. Hắn ngồi xuống đi. Nửa cái bờ mông đều rơi vào đi. Dễ chịu để hắn cũng muốn ngủ cái nhàn hạ ngủ chưa. Tiếp tục như vậy không được a, từ kiệm thành sang dễ dàng. Từ sang thành kiệm khó, ta không thể bị viên đạn bọc đường ăn mòn. Soát, Dương Vân Phàm cắn răng một cái. Theo mềm mại tước điểu trên thảm đứng lên. Sau đó ngồi tại lạnh như băng gạch phía trên. Dạng này thì dễ chịu nhiều. Băng lãnh cứng rắn gạch lát sàn, ngược lại là để Dương Vân Phàm cảm giác tự tại không ít. Đến mức cái này tấm thảm. Thứ này thật sự là quá dễ chịu. Ta vẫn là mang về. Cho Vũ Vi nha đầu a. Trải tại nàng trong phòng nhỏ. Vừa mềm vừa ấm. Nha đầu kia nhất định sẽ ra thích. Dương Vân Phàm ánh mắt quét qua. Nhìn đến cái kia một khối có thể xưng cực phẩm chăn lông. Hắn suy nghĩ một chút, liền trong tay một chút trực tiếp đem cái này tấm thảm cuốn thành một đoàn thu vào chữ vật đại bên trong. Soạt, làm xong đây hết thảy về sau. Dương Vân Phàm hất lên tay áo. Ngồi trên mặt đất. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bắt đầu tu luyện ào ào. Rất nhanh từng tia lửa linh khí liền từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, đem Dương Vân Phàm bao khỏa. Bởi vì nơi đây hỏa nguyên linh khí thật sự là quá nồng nặc. Hội tụ vào một chỗ về sau. Vậy mà tại Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể. Hình thành một tầng ngọn lửa màu vàng lụa mỏng. Mà lại có sinh mệnh linh văn. Tự nhiên phát hỏa ra tới. Cái này linh văn, một luồng, vừa đi vừa về phiêu động, vây quanh một trong đó. Nhìn quý tích cực giống chín vầng thái dương tại cửu diệu trên thế giới vận chuyển quý tích, hết sức kỳ lạ. Thời gian một ngày trôi qua. Dương Vân Phàm tại thần điện bên trong khổ tu, ngoại giới lại là không bình tĩnh. Theo cửu diệu tiên phủ khảo hạch tức sắp mở ra, cửu diệu thế giới bên trong một số cường giả đều là nghe tin chạy đến. Gần nhất mấy ngày nay càng ngày càng nhiều thần vương cường giả trèo lên đỉnh núi tụ tại cửu diệu tiên phủ chung quanh. Những thứ này mới đến cường giả. Không có có thần điện có thể cung cấp bọn họ nghỉ ngơi cùng tu luyện. Liền lựa chọn tối nguyên thủy biện pháp. Cái kia chính là cướp đoạt. Bất quá. Có thể tại cửu diệu tiên phủ bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi tu sĩ. Thực lực tự nhiên không thể coi thường. Không phải những cái kia mới đến tu sĩ một chọi một có thể khiêu chiến. Gặp phải loại tình huống này. Những cái kia mới tới tu sĩ cũng không ngốc. Rất nhanh liền ôm thành một đoàn. Bọn họ từng cái thăm dò thực lực về sau. Lựa chọn thực lực lớn nhất yếu một ít tu sĩ. Tiến hành xa luân chiến. Người nhiều khi dễ ít người. Đánh đối phương tình trạng kiệt sức. Sau cùng rơi vào đường cùng. Chỉ có thể từ bỏ thần điện. Nhỏ như vậy phạm vi tranh đấu tiếp tục vài ngày, làm đến cửu diệu tiên phủ chung quanh một mảnh kêu loạn, mười phần ồn ào. Bất quá quang huy sứ giả không có ra mặt, mặc cho tình thế phát triển. Những người này vô luận thắng bại, hắn thấy đều là con kiến hôi, khảo hạch đồ bên trong pháo hôi, ảnh hưởng không đại cục, tự nhiên cũng không đáng đến hắn đi phí tâm tư. Nhanh, ngày mai cũng là một lần cuối cùng khảo hạch. Lần này khảo hạch kết thúc về sau, hết thảy đều muốn dựa theo trong kế hoạch như vậy, hoàn mỹ thu quan. Dưới trời chiều, quang huy sứ giả người mặc một bộ thần thánh hoàng kim khải giáp, cầm trong tay năm ngón tay bao quát bạch ngân kiếm bản rộng, giống như là một cái quý tộc kỵ sĩ, tại dò xét lãnh địa mình. Dạng này dò xét, hắn chăm chỉ không ngừng tiến hành vô số năm. Bất quá hôm nay, hắn cảm thấy phá lệ không giống nhau. Bởi vì đây là một lần cuối cùng dò xét, đợi đến ngày mai cửu diệu tiên phủ đem tiến hành một lần cuối cùng khảo hạch. Mà khảo hạch kết thúc về sau, ban đầu có sinh hoạt quý tích liền sẽ kết thúc. Đến thời điểm, hắn hẳn là cũng có thể rời đi cái này cửu diệu tiên phủ. Tựa như là vị nào ma vân điện chủ Dương Vân Phàm một dạng. Một người một kiếm ngang dọc vũ trụ. Xông ra to như vậy tên tuổi, làm cho người sùng bái, lại cực kỳ nhân tướng bản. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, quang huy sứ giả hành tẩu tại thần điện san sát đỉnh núi đồng bằng phía trên. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, không khỏi ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, chín vầng thái dương chậm rãi rơi xuống. Bởi vì ánh sáng ảm đạm xuống, nguyên bản trong suốt chói mắt chân trời lộ ra có một ít mờ nhạt. Chân trời dáng chiều tức thì bị làm nổi bật đỏ chói. Tại thời gian này, theo độ cao này, quan sát toàn bộ Cửu Diệu thế giới, tựa như là thưởng thức một bộ phong cách cổ xưa bức tranh một dạng, tràn ngập năm tháng tang thương khí tức. Ai? 500.000 năm trước đó, ta sinh ra tại Cửu Diệu Tiên Phủ, bị chủ nhân dùng một cách đặc thù hỏa diễm đạo văn sáng tạo ra đến 500.000 năm. Thật sự là một đoạn dài rằng rặc năm tháng a. Cũng không biết ta là làm sao sống qua tới. Cái này tang thương khí tức, không hiểu để Quang Huy sứ giả có một ít xúc động, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cái này 50 đã qua vạn năm, chủ nhân lưu lại 9 cái chí tôn đạo văn toái phiến. Ta tuần tự hết thảy rót vào hơn 100 vị thần vương đại viên mãn cường giả thể nội. Lần lượt trong thất bại, hấp thu kinh nghiệm. Cho tới bây giờ, ta rốt cuộc tìm được thích hợp nhất 9 người, chắc hẳn lần này nhất định có thể thành công. Quang Huy sứ giả đâm lấy bạch ngân kiếm bàn rộng, tùy ý ngồi tại một chỗ hoang dã trên núi đá. Cái kia một đầu rong biển đồng dạng mềm mại tóc vàng trong gió hơi hơi phập phồng. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa, đồng tử màu vàng bên trong có một ít phức tạp tâm tình đang lóe lên. Hắn không biết đang tự hỏi cái gì. Ánh mắt rất là mê mang, nhìn về phía nơi xa rằng rặc chân trời. Có lẽ, hắn đối với nơi này cũng có một chút đặc thù cảm tình. Dù sao, hắn mặc dù là sinh mệnh đặc thù, thế nhưng có trí khôn. Dù là trời sinh tình cảm đạm mạc, có thể ở chỗ này ở lại 500.000 năm, tổng có một ít mỹ hào nhớ lại, đáng giá hắn lưu luyến. Lạch cạch. Đột nhiên, Quang Huy sứ giả không biết nghĩ đến cái gì. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng cầm trong tay một khối đá, ném về phía dưới vách núi. Ánh mắt biến đến kiên định, than nhẹ nói: rõ ràng ngày sau, ta đem rời đi nơi này, đời này chết cũng sẽ không trở về. Hắn ở chỗ này ở 500.000 năm, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ cũng hết sức quen thuộc. Thậm chí, hắn còn có một loại đặc thù bản sự, có thể vận dụng cái này Cửu Diệu Tiên Phủ bên trong hết thầy pháp tắc vận chuyển, chân thực chiến đấu lực cơ hồ tiếp cận vĩnh hằng chí tôn. Tại cái này Cửu Diệu Tiên Phủ bên trong, hắn là chân chính chí tôn vô thượng, là cái này một mảnh thổ địa duy nhất vương giả. Thế nhưng là, đổi một câu nói, hắn cũng ở nơi đây bị nhốt 500.000 năm. Hắn là sinh mệnh đặc thù, đản sinh tại trung ương trong cổ tháp. Cái kia trong cổ tháp có hắn sinh mệnh ấm ký. Cái này sinh mệnh ấm ký sáng tạo hắn, đồng dạng khóa lại hắn, để hắn không được rời đi Cửu Diệu Tiên Phủ một bước. Một khi rời đi, trong cơ thể hắn sinh mệnh ấm ký liền sẽ vỡ vụn, mà hắn cũng đem triệt để tử vong. Đây là Cửu Diệu Tiên Tôn lưu lại pháp tắc, lấy hắn thực lực, căn bản là không có cách vi phạm. Chí tôn cường giả cũng không được. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Hết thảy đều xem ngày mai, rõ ràng ngày sau toàn bộ Cửu Diệu thế giới đều sẽ không cùng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 176 chương 3526 đến đông đủ giờ khắc này. Làm Quang Huy sứ giả nghĩ đến ngày mai sẽ phát sinh sự tình, vô số năm qua luyện thành không hề bận tâm tâm tính, vậy mà cũng nổi lên một tia gợn sóng. Chủ tính nhiều năm như vậy, ta tuyệt đối không cho phép thất bại. Hắn hung hăng nắm nắm quyền đầu, trên mặt lại lần nữa hiện ra một màn kia khiến người ta quen thuộc mà e ngại nụ cười tự tin. Oanh, thế mà đúng lúc này Quang Huy sứ giả lại là nghe được cái gì động tĩnh. Ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, vô ý thức quay đầu đi. Hắn nhìn đến, tại cổ tháp chung quanh trung ương nhất cái kia 9 tòa thần điện bên trong, bên trong một tòa thần điện, lúc này bộc phát ra vô cùng cường đại hỏa diễm khí tức. Một trận này hỏa diễm khí tức phóng lên tận trời, bao phủ toàn bộ Cửu Diệu Tiên Phủ bầu trời. Đồng thời, tại ngọn lửa kia khí tức bên trong, một đạo tử sắc, một ngọn lửa màu vàng thủy triều lên xuống, không ngừng lẫn nhau lượn lờ, thôn phệ dung hợp. Sau cùng, vậy mà hóa thành một cái dương cánh muốn bay to lớn tử kim sắc phượng hoàng. Tiếu tiếu tử kim sắc phượng hoàng thần điểu ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu. Dẫn đến vô số người ghé mắt cái kia tử kim sắc phượng hoàng thần điểu dương cánh huýt dài. Sừng sững trên đám mây. Tử đồng tử màu vàng. Lưu chuyển ra một chút thần quang. Nhìn quanh ở giữa. Tản mát ra thần thánh mà cao quý khí tràng. Nó đôi mắt rất là kỳ lạ, theo chính diện nhìn vô cùng thâm thúy, dường như liếc một chút liền có thể nhìn thấu nhân tâm. Thế mà, theo mặt bên nhìn, lại là có thể rõ ràng nhìn đến. Nó cái kia một đôi trong con mắt, nắm giữ tử sắc, kim sắc, hai loại đồng tử sắc thái. Một cái trong đôi mắt, nắm giữ chồng lên song đồng loại này huyết mạch. Chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường. Liền biết chính là vô cùng cường đại tồn tại, đây là Vĩnh Hằng Kim Diễm. Tình thế tử diễm quang huy sứ giả ánh mắt hơi hơi nheo lại, sau đó ha ha cười rộ lên. Dương Vân Phàm không hổ là nắm giữ vũ tộc thiên đế một mạch, cùng tử nói mớ thần hoàng một mạch, hai loại vĩnh hằng cấp bậc huyết mạch thiên kiêu. Chỉ dùng một tháng thời gian, hỏa diễm pháp các tu vi liền nâng cao một bước, tránh thoát đạo thứ năm huyết mạch gông xiềng, bước vào thần vương cảnh giới. Dạng này tuyệt thế thiên phú thật là khiến người ta hâm mộ. Quang Huy sứ giả cười một hồi, nụ cười dần dần thu liếm, ánh mắt biến đến thâm thúy mà kiên định, nói: có điều rất nhanh ta cần phải có thể nắm giữ so ngươi càng thêm cường đại huyết mạch cung. Sau một khắc, hắn Quang Huy sứ giả nhẹ nhàng nhảy lên cầu thang đá, nhấc lên dựa vào cầu thang đá bên cạnh cái kia một thanh bạch ngân kiếm bản rộng. Hắn nhẹ nhàng vung động một cái bạch ngân kiếm bản rộng, vung đi thần kiếm phía trên bụi đất, từng bước một hướng về toàn bộ ở giữa vùng bình nguyên, cái kia một ngôi tháp cổ phương hướng mà đi. Cổ tháp trước đó, két két thần điện cửa lớn từ bên trong bị Dương Vân Phàm nhẹ nhàng mở ra. Hắn tùy ý hất lên tay áo lớn đại pháo, từng bước một đi ra thần điện. Hắn trên thân lưu chuyển lên tử kim sắc thần bí hỏa diễm, giống như một cái chọc thế giai công tử, hiển thị rõ tiêu sái khí chất. Hô, khổ tu một tháng, rốt cuộc đột phá đến thần vương cảnh giới. Hắn giãn gân cốt một cái, mười phần thoải mái. Tại thần điện bên trong, ngồi xếp bằng một tháng, khổ tu hỏa diễm pháp tắc. Tuy nhiên trong quá trình tu luyện, Dương Vân Phàm thân thể tương đối hưởng thụ, một mực tại hỏa diễm nguyên khí bên trong tầm bổ. Thế nhưng là tinh thần hắn lại là mười phần rã rời. Dù sao cái này tu luyện pháp tắc cũng không phải ăn cơm uống nước tùy tiện miệng động vài cách là được rồi. Đó là cần đem lái chậm chậm phát ra từ chính mình huyết mạch, sau đó cùng hỏa diễm pháp tắc gây nên tổng minh. Tiếp theo cải tạo thân thể, từng bước một thối luyện tăng lên. Đến sau cùng, có hoàn toàn chắc chắn, mới dám đi nếm thử tránh thoát huyết mạch gông xiềng. Cái này bên trong mỗi một bước đều cần tu sĩ phá lệ cẩn thận, rất hao tổn tâm thần. Riêng là thần chủ cường giả, mỗi một lần tránh thoát huyết mạch gông xiềng đều là đang đánh cược. Một khi thất bại, tự thân đem hồi thủ trọng thương không nói, hơn nữa còn hồi hao tổn tự thân huyết mạch linh vận, để lần tiếp theo đột phá biến đến vô cùng gian nan. Dương Vân Phàm tuy nhiên thiên phú không tồi, có thể mỗi một lần đột phá hắn cũng đều là các loại tích lũy đầy đủ mới dám đi xông vào. Chúc mừng công tử thuận lợi tránh thoát đạo thứ năm huyết mạch gông xiềng, bước vào thần vương cảnh giới. Nhìn thấy Dương Vân Phàm rốt cuộc đi ra ngoài, Yêu Thánh lập tức chào đón, một mặt thực tình chúc mừng nói: công tử, ngươi. Chỉ bất quá, nàng một ngẩng đầu, lại là sững sờ một chút, nhìn không được bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, si ngốc cười rộ lên. Linh Nhi, ngươi cười cái gì? Dương Vân Phàm một mặt rất là kỳ lạ. Vô ý thức, hắn liền cúi đầu đánh đo một cái chính mình toàn thân trên dưới, còn cho là mình trên thân có đồ vật gì đây. Thế nhưng là hắn nhìn đến chính mình tay áo tung bay, phong độ nhẹ nhàng, toàn thân tử kim sắc thần diễm lưu chuyển, uyển như hỏa diễm thần quân một dạng, cực kỳ tiêu sái. Không có cái gì có thể cười đồ vật a. Công tử, ngươi tóc. Yêu thánh nín cười, sau đó theo tay áo trong miệng xuất ra một cái gương nhỏ, đối với Dương Vân Phàm tóc chiếu một chút. Nguyên bản Dương Vân Phàm vận dụng hỏa diễm pháp tắc huyết mạch, tử mái tóc màu vàng ấm chính là tử sắc làm căn cơ, kim sắc vì lọn tóc, mà lại tóc vàng chiếm tỷ lệ không ít, cùng tóc tím một nửa một nửa. Dạng này để Dương Vân Phàm tóc xem ra tựa như là một đám như hỏa diễm trong gió thiêu đốt một dạng, mười phần đẹp trai. Chỉ là hiện tại, ta dựa vào ta cái kia đẹp trai ngọn lửa màu tím bầm kiểu tóc, làm sao thành một tụ tiểu hoàng mao? Dương Vân Phàm nhìn lấy trong gương chính mình kiểu tóc, vẫn là trước kia như thế, chỉ bất quá trước kia cái kia kim sắc bộ phận đã thối lui đại bộ phận, bị tử sắc chiếm cứ, chỉ có tại trên trán cái kia một tụ tóc vàng phá lệ bắt mắt. Cái này một bộ diện mạo để hắn xem ra tựa như là cưỡng ép nhiễm lên một túm phi chủ lưu tiểu hoàng mao, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Có thể là ta tự nói mớ thần hoàng huyết mạch không ngừng đột phá, áp chế ban đầu vốn không thuộc về ta vĩnh hằng kim diễm huyết mạch, cho nên điều này đại biểu vĩnh hằng kim diễm mái tóc màu vàng ấm cũng một chút xíu thối lui. Đoán chừng chờ ta đạt đến đại viên mãn cảnh giới, vĩnh hằng kim diễm chỉ sợ cũng hội triệt để dung nhập vào tình thế tử diễm bên trong. Đến thời điểm ta thi triển hỏa diễm pháp tắc, uy lực có lẽ có thể càng hơn một bậc cũng nói không chính xác. Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ. Vĩnh hằng kim diễm tuy nhiên rất lợi hại, thế nhưng là cùng tình thế tử diễm đồng thời thi triển đi ra lời nói, lại là có một ít không hợp nhau. Dương Vân Phàm không cách nào tùy tâm sở dục thi triển. Cứ như vậy cũng hạn chế hắn thực lực, không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Phải biết, lục hợp truy hồn thiếp hoàn chỉnh trạng thái chính là duy nhất một lần kích phát lục đạo phù bài. Mà bây giờ Dương Vân Phàm dù là tốn sức toàn lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể kích phát ra hai đạo phù bài. Đây hết thầy, mặc dù đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Dương Vân Phàm thực lực còn chưa đủ đầy đủ nắm giữ lục hợp truy hồn thiếp, có thể một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì vĩnh hằng kim diễm cùng tình thế tử diễm không có hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chờ ta cái gì thời điểm hỏa diễm pháp tắc đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, vấn đề này hẳn là sẽ giải quyết dễ dàng. Dương Vân Phàm biết mình vấn đề chỗ mấu chốt, nhưng hắn lúc này không có càng tốt hơn biên pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Xoát xoát xoát, đúng lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến mấy đạo khí tức quen thuộc theo vách núi bên kia từng đạo bay tới. Những người này trên thân hỏa quang diệu động, khí thế bất phàm. Bọn họ bay đi lên thời điểm hỏa diễm khí tức phun trào, cơ hồ đem trọn cái chân trời tỏa ra một mảnh chói mắt. Ha ha, trên đường trì hoãn một ít chuyện, bản điện hẳn không có tới chậm. Kim sắc thái dương thần hỏa phun trào, nương theo lấy một cái thái dương kim ô hư ảnh hoành không mà đến. Vị kia tự xưng bản điện nam tử, người còn chưa đạp vào cửu diệu tiên phủ, nhưng hắn cái kia thoải mái cởi mở tiếng cười đã trước truyền tới. Chín hoàng tử điện hạ Dương Vân Phàm nghe được cái này tiếng cười, rất nhanh liền xác định người tới thân phận, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: gia hỏa này ngược lại là biết coi bói thời gian, bóp lấy ngày cuối cùng leo lên cửu diệu tiên phủ, xem ra một đường lên thu hoạch không nhỏ. Có điều lần này người cuối cùng đến đông đủ tối cường thần ý hỗn đô thị 176 chương 3527 kết minh. Ao ao, người mặc một bộ lộng lấy miện phục, chín hoàng tử điện hạ leo lên cửu diệu tiên phủ về sau, từng bước một hướng về trung ương cổ tháp đi tới. Hắn tóc trong gió bay múa, toàn thân đều giống như đang tỏa ra hào quang, cả người giống như là mặt trời chiếu lấp lánh. Hắn con ngươi trong lúc triển khai cũng có chùm sáng màu vàng ấm bay ra ngoài. Tại bên cạnh hắn, hồn tộc mấy vị đại viên mãn tu sĩ, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem hắn bao quanh. Phủ cận thần điện bên trong tu sĩ, dù là không biết chín hoàng tử điện hạ thân phận, chỉ cần thấy được hắn phô trương, tự nhiên cũng minh bạch. Đây là một cái thực lực cường hãn, địa vị tôn sùng đại nhân vật. Chín hoàng tử điện hạ, Lâm Vô Lo cùng Lăng Tôn giả theo chính mình thần điện bên trong bay ra ngoài, cung kính gặp qua chín hoàng tử điện hạ. Cùng là hồn tộc một mạch đại viên mãn cường giả, cửu hoàng tử điện bên trong nắm giữ hồn tộc mạnh nhất chiến hồn Thái Dương Kim Ô, đồng dạng cảnh giới, địa vị cùng thực lực so với bọn họ đều muốn cao hơn một chút. Không lo huyên, Lăng Tôn giả chín hoàng tử điện hạ nhìn thấy hai người, khẽ gật đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, liếc nhìn một vòng chung quanh, truyền âm nhập mật cho Lâm Vô Ưu đạo: "Ngươi trước nói, liên quan tới cửu u thần chủ sự tình, bản điện đã biết được. Ngươi yên tâm, cửu u thần chủ chính là ta hồn tộc một mạch, bản điện tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định dốc hết toàn lực giúp các ngươi đem hắn cứu ra." Đa tạ chín hoàng tử điện hạ. Lâm Vô Lo được đến chín hoàng tử điện hạ sáng tỏ trả lời chắc chắn, trong lòng đều là hết sức kích động. Trước kia, hắn đối với chín hoàng tử điện hạ muốn phải thừa kế hồn đế chi vị, có lẽ còn có một số không hài lòng, cảm thấy hắn chỉ là tốt số. Tại trước mặt hắn mấy cái vị điện hạ chết đi một chút, chỉ còn lại có hắn cái này một người, xem như hồn đế đích hệ huyết mạch. Nguyên bản chín hoàng tử điện hạ còn có một vị anh họ, cũng có tư cách kế thừa hồn đế chi vị, chỉ bất quá vị kia vương tử trực tiếp rời đi Thanh Khâu cổ khư, tiến về chư thiên thần vực, hơn nữa còn đánh xuống một mảnh như vậy đại giang sơn, đã tự xưng Đông Hoàng. Hiển nhiên đối phương là không thể nào hồi Thanh Khâu cổ khư cùng hắn tranh đoạt hồn đế chi vị. Chín hoàng tử điện hạ không có bất kỳ cái gì người cạnh tranh, chỉ cần hắn thuận lợi bước vào chí tôn cảnh giới, liền có thể kế thừa hồn đế chi vị. Cái này tự nhiên sẽ để hồn tộc một vài gia tộc lớn không phải rất hài lòng, bởi vì không có hắn lựa chọn. Lâm Vô Lo nguyên bản đối với chín hoàng tử điện hạ cũng có một chút không phục. Bất quá, hôm nay, chín hoàng tử điện hạ không nói hai lời liền đáp ứng hắn yêu cầu, cùng nhau cứu vãn cửu u thần chủ. Lần này, Lâm Vô Lo đã hoàn toàn phục chín hoàng tử điện hạ. Tối thiểu, chín hoàng tử điện hạ, hào hùng cái thế, nghĩa bạc vân thiên, rất có đảm đương. Hiện tại, Lâm Vô Lo cũng có một chút minh bạch. Vì cái gì hắn mấy cái gia tộc đại viên mãn cường giả, chuyến này cửu diệu tiên phủ khảo hạch, nguyện ý nghe theo chín hoàng tử điện hạ hiệu lệnh. Hắn trên thân xác thực có một ít đặc thù nhân cách mị lực. Không cần khách khí, đây là bản điện việc nằm trong phận sự. Chín hoàng tử điện hạ đối với Lâm Vô Lo gật gật đầu, sau đó liền chậm rãi đi hướng trung ương nhất cổ tháp phương hướng. U Vinh Quy Quy Mơ. Tại cổ tháp bên ngoài, chín hoàng tử điện hạ nhìn đến vừa mới bế quan đi ra Dương Vân Phàm, ánh mắt không khỏi tại Dương Vân Phàm trên thân dừng lại một hồi. Ngay từ đầu nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm, hắn liền hoài nghi Dương Vân Phàm thân phận chân thật không phải hồn tộc tu sĩ, chính là truyền thuyết bên trong Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm. Chỉ bất quá hắn lúc đó cảm thấy khả năng không lớn, thời gian có một ít không khớp. Bởi vì tại thời gian này điểm mấu chốt, Dương Vân Phàm hẳn là còn ở tham gia Thần Tiêu Cung ngoại môn khảo hạch. Mấy ngày trước đây, làm Lâm Vô Lo truyền tin tới thời điểm, cáo chi Dương Vân Phàm thân phận chân thật, quả thật làm cho hắn giật mình. Bất quá, trải qua mấy ngày nữa tin tức tiêu hóa về sau, lúc này gặp lại Dương Vân Phàm, chín hoàng tử điện hạ cũng đã bình tĩnh thong dong không ít. Lúc này, chín hoàng tử điện hạ nhìn lấy Dương Vân Phàm, cởi mở cười một tiếng, truyền âm nói: "Vân Kiếm Tôn, bản điện nghe nói ngươi vừa kết thúc Thần Tiêu Cung khảo hạch, biết cửu u thần chủ sự tình về sau, liền ngựa không dừng vó đuổi tới Thanh Khâu cổ khư. Ta hồn tộc quý nữ, có thể gả cho Vân Kiếm Tôn dạng này có tình có nghĩa nam nhân tốt. Bản điện cũng vì Cửu U thần chủ cảm thấy cao hứng. Không dám nhận. Dương Vân Phàm khiêm tốn cười cười. Sau đó nghiêng người sang. Nhìn về phía trong lúc này cổ tháp. Tùy ý nói. Chín hoàng tử điện hạ. Là đến xem xét cái này một ngôi tháp cổ A một tháng trước. Ta kém một chút leo lên cổ tháp tầng thứ tư. Bất quá, bị Quang Huy sứ giả ngăn cản, không thành công. Ồ, nghe nói như thế. Chín hoàng tử điện hạ đôi mắt hơi hơi nheo lại. Trên mặt lộ ra một tia suy tư biểu lộ. Trầm ngâm nói. Xem ra. Lần này khảo hạch. Đem về không giống bình thường. Không biết là phúc là họa. Chín hoàng tử điện hạ hiển nhiên biết một ít gì bí ẩn. Bất quá, hắn cũng. Không có cùng Dương Vân Phàm nhiều lời, cách đề tài này cũng không có tiếp tục nữa. Chờ một lúc, chín hoàng tử điện hạ xoay người, vỗ nhẹ nhẹ một chút bả vai hắn, nói: "Vân Kiếm Tôn, ngươi tuy nhiên không phải ta hồn tộc huyết mạch, có thể ngươi là Cửu U thần chủ con rể, mà lại làm người có tình có nghĩa, bản điện liền coi ngươi là người mình." Đón đến chín hoàng tử điện hạ ánh mắt biến đến nghiêm túc lên. Trịnh trọng nói. Cái này trong cổ tháp tình huống. So ngươi muốn nguy hiểm không ít. Nếu là lần này khảo hạch thật thiết lập tại trong cổ tháp. Bản điện cảm thấy. Không bằng hai chúng ta mới liên thủ. Dạng này. Chúng ta thông qua khảo hạch cơ hội. Có lẽ lớn hơn một chút. Không biết. Ý của ngươi như nào chín hoàng tử điện hạ tham gia khảo hạch. Chính là vì cái kia một cái chí tôn đạo văn toái phiến mà đến. Bởi vì hắn rất lớn tuổi. So Cửu U thần chủ tuổi tác càng lớn. Lại không đột phá. Có lẽ thì có thọ nguyên hao hết nguy hiểm. Mà Dương Vân Phàm đối với cái kia một cái chí tôn đạo văn toái phiến. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Được đến chí tôn đạo văn toái phiến cái kia một đầu hỏa diễm cử long thi đấu bút. Thậm chí đều không phải là hắn địch. Dạng này chí tôn đạo văn toái phiến. Với hắn mà nói. Lại có ý nghĩa gì hắn để nhất mục đích. Vĩnh viễn là cứu ra Cửu U thần chủ. Hắn cùng chín hoàng tử điện hạ. Không có bất kỳ cái gì xung đột. Ngược lại là có thể kết minh. Dương Vân Phàm cười nhạt một chút. Rất nhanh minh bạch chín hoàng tử điện hạ nói bóng gió. Cam kết. Chín hoàng tử điện hạ nếu là có thể giúp đỡ. Cứu ra tại hạ nhạc phổ đại nhân. Tại hạ cũng nguyện ý giúp chín hoàng tử điện hạ. Đi tranh giành cái kia một cái chí tôn đạo văn toái phiến. Như thế rất tốt nghe xong Dương Vân Phàm nguyện ý giúp chính mình. Chín hoàng tử điện hạ song trường hợp lại. Cũng là rất là vui sướng. Chín hoàng tử điện hạ, nếu ngươi chỉ là làm một mai chí tôn đạo văn toái phiến lời nói thực không dùng phiền toái như vậy. Lúc này thời điểm Dương Vân Phàm lại là lên tiếng đưa ra một cách để chín hoàng tử điện hạ ghé mắt đề tài. Vân Kiếm Tôn, ngươi chẳng lẽ có càng tốt hơn biên pháp? Quả nhiên chín hoàng tử điện hạ nhất thời kinh ngạc mà chờ mong nhìn qua. Hắn biết Dương Vân Phàm thân thế thần bí, địa vị cũng rất lớn, chỉ là thần tiêu cung đệ tử cách này một cách đầu hàm cũng đủ để cho tất cả chí tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ hâm mộ chảy nước miếng. Có lẽ hắn có càng tốt hơn biên pháp, có thể giúp chính mình bước vào chí tôn cảnh giới tối cường. Thần Y Hỗn Đô thị 176 chương 3528 dễ dàng thỏa mãn người. Dương Vân Phàm mỉm cười, ngón tay hắn một chút bốn phía chín tòa thần điện, hắn tùy ý nói: "Cửu hoàng tử chỉ huy dưới, ngươi nhìn cổ tháp chung quanh chín tòa thần điện." Mỗi một tòa thần điện bên trong đều có một vị được đến chí tôn đạo văn toái phiến đại viên mãn tu sĩ. Ngươi nhìn chúng cái nào một cái chí tôn đạo văn toái phiến, không bằng ngươi nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi mang tới nguyên lai là biện pháp này. Chín hoàng tử điện hạ rốt cuộc minh bạch Dương Vân Phàm ý tứ, nguyên lai là muốn cứng rắn đoạt. Hắn vội vàng lắc đầu cười khổ nói: "Vân Kiếm Tôn, đa tạ ngươi ý tốt, bất quá phương pháp kia không làm được. Chí tôn đạo văn toái phiến, một khi nhiễm đối phương huyết mạch, tựa như là linh bảo nhận chủ, người khác không cách nào sử dụng, trừ phi là vị nào quang huy sứ giả nguyện ý giúp ngươi đem cái này chí tôn đạo văn toái phiến triệt để từ trên người đối phương tháo rời ra. Chỉ có quang huy sứ giả có thể chứ. Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại, tựa hồ hiểu rõ một chút cái gì. Bất quá, hắn muốn dây nhỏ, vừa mới cái kia chợt lóe lên suy nghĩ, nhưng lại không thấy. Hắn hơi hơi vấy vấy đầu, nói, đã như vậy, cũng chỉ có thể chờ thông qua khảo hạch lại nói. Ta hy vọng chín hoàng tử điện hạ, có thể được như nguyện. Nếu như thực sự không được, tại hạ cũng có thể giúp ngươi đi thần tiêu cung bên trong giao dịch một số kéo dài thọ mệnh đan dược. Kéo dài thọ mệnh đan dược nghe đến đó, chín hoàng tử điện hạ lông mày nhíu lại, nhất thời có một ít tâm động. Hắn là thần vương đại viên mãn cường giả, đồng dạng chí tôn cường giả. Dù là an hiểu luyện chế đan dược, thế nhưng rất khó luyện chế ra làm cho hắn kéo dài thọ mệnh đan dược. Nhưng là thần tiêu cung bên trong, thế nhưng là có không ít vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả. Nghe đồn chư thiên thần vực có một vị thái hư chân nhân, hắn luyện chế hư thiên tạo hóa đan liền có thể trực tiếp để đại viên mãn cường giả bước vào chí tôn cảnh giới. Trước đó không lâu, chư thiên thần vực vị kia La Thiên tinh chủ cũng là dựa vào viên thuốc này bước vào đến chí tôn cảnh giới. Vấn đề này chuyện xôn xao, chín hoàng tử điện hạ nghe cũng rất hâm mộ. Dương Vân Phàm bái nhập thần tiêu cung môn hạ, mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, bằng vào hắn thiên phú và năng lực, một trong vòng ngàn năm khẳng định có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Thành nội môn đệ tử, Dương Vân Phàm địa vị thì càng cao, nói không chừng có thể kết giao với vĩnh hằng chí tôn cấp bậc đại nhân vật. Đến thời điểm vì hắn cầu một cái cùng loại hư thiên tạo hóa đan bảo dược cũng không có vấn đề. Vừa mới quang cảm thấy tiểu tử này thiên phú bất phàm, tuổi còn trẻ thì thực lực kinh người. Nghĩ như vậy, tiểu tử này tương lai quả thực bất khả hạn lượng. Thật hâm mộ cửu u thần chủ. Muốn là ta sớm biết hắn, không nói một đứa con gái, mười cái nữ nhi đều nguyện ý gả cho hắn. Lúc này đem Dương Vân Phàm bối cảnh cùng tiền đồ nghĩ rõ ràng, chín hoàng tử điện hạ trong lòng lại có một số ghen ghét lên cửu u thần chủ tới. Nghe đồn Dương Vân Phàm cùng cửu u thần chủ nữ nhi gặp lại tại không quan trọng, tại hắn kim đan cảnh giới vẫn là một cái nguyên thủy tinh cầu bên trên tiểu nhân vật thời điểm liền đã tình định chung thân. Loại cảm tình này ngoại nhân là rất khó thay thế. Dù là qua trên trăm vạn năm cũng sẽ có cái loại người này sinh như chi như lúc mới gặp mỹ hảo. Nhớ lại, chín hoàng tử điện hạ, ngươi đang suy nghĩ gì? Dương Vân Phàm rất kỳ quái nhìn lấy chín hoàng tử điện hạ. Gia hỏa này thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng thở dài thổn thức, không biết tại cảm khái cái gì. Không có gì. Chín hoàng tử điện hạ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Dương Vân Phàm thời điểm, ánh mắt đã không phải là như vậy tùy ý, ẩn ẩn mang theo một số nịnh nọt. Nói, như lần khảo hạch này thất bại, tại hạ không còn con đường nào khác. Nói không chừng thật muốn phiền phức Vân Kiếm Tôn cầu đan dược kéo dài thọ mệnh. Chỉ cần chín hoàng tử điện hạ giúp đỡ, cứu ra cửu u thần chủ, kéo dài thọ mệnh đan dược, vấn đề này bao tải trên người của ta. Nếu không ta trở về cầu một cầu Bắc Minh chân quân, hẳn là có thể cầu tới. Dương Vân Phàm nói rất tùy ý. Trên thực tế, vấn đề này khả năng không cần đến tìm Bắc Minh chân quân, đi tìm Thông U kiếm chủ thì có thể làm được. Thông U kiếm chủ đã tiến vào ngộ đạo trì bế quan, chờ hắn sau khi đi ra, không sai biệt lắm liền có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Ngộ đạo chỉ bên trong khổ tu 100 năm, ngoại giới tương đương khoảng 3 tháng. Mà các loại Thông U kiếm chủ sau khi đột phá, khả năng còn muốn tìm một chỗ củng cố tu vi. Cái này cũng không biết cần phải bao lâu. Đương nhiên, chín hoàng tử điện hạ cũng không quan tâm mấy tháng này thời gian mấy năm. Vân Kiếm Tôn, vấn đề này thì làm phiền ngươi chín hoàng tử điện hạ trùng điệp vỗ một cái Dương Vân Phàm bả vai. Lúc này, hắn thậm chí đem Dương Vân Phàm làm thành sinh tử chi giao. Chín hoàng tử điện hạ cũng không muốn chết. Hắn chính là hồn đế con trai duy nhất, hồn tộc tương lai đế tôn. Đời này vinh hoa phú quý, hưởng dụng vô tận. Nếu là cứ như vậy chết già, vậy nhưng quá oan uổng. Vì sống sót, đụng một cái rất đáng giá quay lại. Ta thì cùng các đại gia tộc người thương lượng một chút, cải biến lần khảo hạch này mục tiêu thứ nhất. Không còn vì ta tranh thủ thông qua khảo hạch, mà chính là đem cứu ra cửu u thần chủ, làm thành mục tiêu thứ nhất. Chín hoàng tử điện hạ trong lòng nghĩ rất rõ ràng. Coi như hắn được đến chí tôn đạo văn toái phiến cũng không nhất định có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm thọ mệnh cũng sẽ hao hết. Nhưng nếu là cứu ra cửu u thần chủ, được đến Dương Vân Phàm cảm kích, như vậy thì tương đương hắn cách này người mua một phần nhân sinh bảo hiểm. Nói không chừng còn may mắn vẫn giúp thưởng cơ hội. Vạn nhất Dương Vân Phàm bản lãnh lớn, cho hắn làm ra một cái hư thiên tạo hóa đan, hắn chẳng phải là kiếm bổn ha ha. Chín hoàng tử điện hạ càng nghĩ càng cao hứng. Trở lại chính mình trong đội ngũ thời điểm, nhìn không được thất thố đều cười ra tiếng. Chín hoàng tử điện hạ làm sao cùng Vân Kiếm Tôn phiếm vài câu về sau, cả người đều biến. Bọn họ đến cùng nói cái gì? Chín hoàng tử điện hạ cao hứng như vậy, lúc này người khác đều là hai mặt nhìn nhau, mười phần cổ quái. Chín hoàng tử điện hạ tuy nhiên giả trang ra một bộ cởi mở bộ dáng, nhưng hắn dù sao cũng là hồn tộc hoàng mạch, một đường lên đều tận lực duy trì lấy chính mình dáng vẻ uy nghiêm. Có rất ít trước mặt mọi người thất thố thời điểm. Bọn họ tuy nhiên trong lòng oán thầm, có thể lại không ai dám đi hỏi chín hoàng tử điện hạ. Cách đó không xa, Lâm Vô Lo cùng Lăng Tôn Giả nhìn thấy một màn này, lại là không có gì đoán chừng, trực tiếp hỏi Dương Vân Phàm, nói: Vân Kiếm Tôn, ngươi có đáp ứng hay không chín hoàng tử điện hạ cái gì phong phú điều kiện cho nên hắn mới cao hứng như vậy? Không có. Dương Vân Phàm lắc đầu thành thật nói: Ta chỉ là đáp ứng hắn một cái nho nhỏ điều kiện. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ cao như vậy hưng. Chín hoàng tử điện hạ thoạt nhìn là một cái dễ dàng thỏa mãn người. Chín hoàng tử điện hạ dễ dàng thỏa mãn hắn, nhưng là bây giờ hồn đế duy nhất còn sống nhi tử, nhân vật như vậy, thứ gì chưa thấy qua, hắn hội dễ dàng thỏa mãn? Lâm Vô Lo cùng Lăng Tôn Giả đều không tin. Bọn họ suy đoán Dương Vân Phàm có thể là không muốn để cho bọn họ nghĩ quá nhiều, hổ thẹn cảm giác, cho nên mới lựa chọn giấu riêng. Tối cường thần y hỗn đô thị 176 chương 3529 cổ tháp mở ra. Cửu Diệu trở về Vân Kiếm Tôn, thật sự là một người tốt, làm con rể làm đến nước này. Vì cứu cha vợ, táng ra bại sản thỏa mãn chín hoàng tử điện hạ yêu cầu. Trong thiên hạ, Vân Kiếm Tôn cũng coi là phần độc nhất. Lâm Vô Lo ánh mắt phức tạp nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tuy nhiên hắn cùng cửu u thần chủ là anh em họ, quan hệ so Dương Vân Phàm cùng cửu u thần chủ còn phải thân cận một số. Có thể làm cứu cửu u thần chủ, hắn nhiều nhất chỉ có thể làm được chính mình đến mạo hiểm tham gia khảo hạch, nếm thử cứu vãn cửu u thần chủ. Vạn nhất không thành công, coi như hắn không có khả năng đem chính mình bản mệnh linh bảo loại hình đồ vật xuất ra đi làm giao dịch, chỉ là vì thỉnh cầu người khác giúp đỡ. Hắn thấy làm cho cửu hoàng tử đáp ứng thống khoái như vậy, hơn nữa còn cảm giác chiếm được tiện nghi, Dương Vân Phàm khẳng định xuất ra một kiện chí bảo cấp bậc đồ vật. Cái này nỗ lực thật sự là quá lớn. Vân Kiếm Tôn thật sự là một cái không tệ người. Hồng Tổ có thể gả cho hắn thật sự là vận khí tốt. Các loại cửu đại ca trở về nhất định sẽ ra thích hắn cái này con rể. Một bên Lăng Tôn Giả lại là không có giống Lâm Vô Lo một dạng nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ là đơn thuần vì Lâm Hồng Tổ cảm giác được may mắn, gả một cái nam nhân tốt. Hì hì. Yêu Thánh nghe lấy hai người nghị luận Dương Vân Phàm, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng căng ra màu xanh nhạt ô giấy dầu, cước bộ yêu kiều đuổi kịp Dương Vân Phàm. Công tử mặc dù là trọng tình trọng nghĩa thế hệ, nhưng hắn lại không phải người ngu. Làm sao có thể đem chính mình an thân lập mệnh bảo vật đưa ra ngoài các ngươi? Tuyệt không giải công tử. Mà lại, công tử hạng gì thân phận? Hắn tại Thần Tiêu Cung bên trong được đến cường đại tư nguyên, chỉ sợ không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Hắn hơn phân nửa chỉ là theo móng tay trong khe dò dỉ ra một chút râu ria đồ vật, liền để vị kia chín hoàng tử điện hạ điên cuồng. Công tử người này luôn có thể tùy tiện xem thấu người khác nội tâm sâu sắc khát vọng. Chín hoàng tử điện hạ đến về sau, cửu diệu thế giới một số cường giả cũng đều lần lượt leo lên núi này đỉnh đồng bằng. Nguyên bản coi như trống trải đỉnh núi, lúc này tụ tập vô số cường giả. Nhân tộc cường giả, hung thú nhất tộc cường giả, còn có vũ tộc cường giả. Không thể đếm hết được gì trùng huyết mạch. Mỗi cái thực lực cường hãn, đạt tới thần vương cảnh giới. Chỉ là đứng ở nơi đó, đều tản mát ra khiếp người khí tức. Hôm nay chính là khảo hạch mở ra trước đó ngày cuối cùng. Hết thảy phân tranh đều đã dừng lại, đã không còn người cướp đoạt thần điện, như thế đã không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, một số quan hệ thân mật cường giả, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Tựa hồ tại thương lượng trong khảo hạch làm như thế nào phối hợp, gặp phải tình huống nên xử lý như thế nào, được đến bảo vật lại làm sao phân phối. Nhiều như rừng, vấn đề phức tạp mà cẩn thận. Ha ha, người cũng thật nhiều. Trong đám người, Quang Huy sứ giả người mặc một bộ thần thánh hoàng kim khải giáp, cầm trong tay bạch ngân kiếm bản rộng, tiến hành một lần cuối cùng tuần tra. Tối nay hắn đã không còn áp lực trên người mình lực lượng, mặc cho ngọn lửa màu vàng ấm kia thánh huy bốn phía huy sái, khí thế đáng sợ lao nhanh, huy hoàng vô địch, đem chọn cái cửu diệu tiên phủ chung quanh đều chiếu rọi như là ban ngày. Hắn cường giả so sánh cùng nhau tựa như là đom đóm cùng nhật nguyệt chinh lịch. Thái dương kim ô huyết mạch Quang Huy sứ giả tuần tra đi qua mỗi một tấc đất. Ánh mắt của hắn không nhìn phổ thông tu sĩ, lại không cách nào coi nhẹ đến từ hồn tộc một mạch mấy vị cường giả. Mà kẻ cầm đầu tự nhiên là chín hoàng tử điện hạ trong ngày có kim ô thang cốc gia phù tăng. Nghe đồn rằng Thái dương kim ô chính là duy nhất có thể leo lên cái kia dung nham chi địa, tiến vào cái kia một gốc phù tăng cử một huyết mạch. Quang Huy sứ giả đồng tử màu vàng bên trong, từng vòng thần bí linh văn lưu chuyển. Dù là chín hoàng tử điện hạ một đoàn người, bây giờ ở một tòa phong bế thần điện bên trong nghỉ ngơi, có thể cũng không gạt được hắn thần kỳ thị giác. Tại cửu diệu tiên phủ bên trong, hắn chính là nắm giữ hết thảy tồn tại. Trừ Thái Dương Kim Ô bên ngoài, cửu vĩ thiên hồ, xích giáp linh hống, ba bài bạch ưng, thất dương sư tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, cũng đều tới. Quang Huy sứ giả đối với hắn cường giả huyết mạch không có hứng thú, hắn chỉ chú ý hồn tộc một mạch cường giả. Lúc này, hắn từng cách nhìn sang, không có gì ngoài Thái Dương Kim Ô bên ngoài. Đã tìm được hồn tộc 9 trong đại gia tộc 8 loại huyết mạch. U, V, Quy, Quy, Mơ, bát đại gia tộc đều đến, làm sao thiếu khuyết Huyền Đô thần tước? Quang Huy sứ giả khẽ nhíu mày, nếu là hồn tộc cửu đại huyết mạch thiếu một người đến đón lấy sự tình thì phiền phức. Há, nguyên lai Huyền Đô thần khuyết một mạch cường giả. Ở chỗ này ta còn tưởng rằng thần tước thành chủ phát giác được cái gì, không có phái người đến đây. Bất quá, Quang Huy sứ giả thần bí trong mắt lưu chuyển, rất mau tìm đến thần tước thành một mạch tu sĩ chỗ. Hắn nhất thời buông lỏng một hơi. U, V, Quy, Quy, Mơ, không thích hợp. Quang Huy sứ giả vừa phải kết thúc tuần tra, đột nhiên hắn ý thức đến cái gì, đột nhiên quay đầu đi, nhìn chằm chằm cái kia một chỗ thần điện vị trí. Sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. đồng tử cũng là từng trận toát ra tia lửa. Dương Vân Phàm như thế nào là Dương Vân Phàm thần tước thành một mạch, phái ra tu sĩ, lại là Dương Vân Phàm không, có một ít không thích hợp. Dương Vân Phàm trên thân làm sao tồn tại huyền đô thần khuyết huyết mạch khí tức, quang huy sứ giả thấy rất rõ ràng. Cái kia thần điện bên trong bây giờ đang nghỉ ngơi người, cũng là một tháng trước cùng hắn từng có chính diện tiếp xúc Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm dĩ nhiên không phải thần tước thành huyết mạch, chỉ là lúc này Dương Vân Phàm trên thân nhưng lại xuất hiện huyền đô thần tước huyết mạch khí tức, cái này không thể nào là ngoài ý muốn. Khẳng định là có người trong bóng tối động tay chân. Có ý tứ. Nhìn một hồi, quang huy sứ giả rốt cuộc minh bạch tới. Trên mặt hiện ra một vệt nụ cười âm trầm. Thần tước thành chủ, lão già này thật sự là đầy đủ gian xảo. Đối khảo hạch có hoài nghi, không dám phái ra chính mình huyết mạch con nối dõi đến mạo hiểm, vậy mà nghĩ ra loại này thay mận đổi đào phương pháp. Một chí tôn cường giả bản nguyên thần huyết dựa vào nó, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn áp chế Dương Vân Phàm nguyên bản huyết mạch khí tức. Sao quang huy sứ giả thực lực cỡ nào, chỉ là hơi đánh đo một cái liền đoán ra thần tước thành chủ tại Dương Vân Phàm trên thân có ý đồ gì. Thần tước thành chủ thật sự là giỏi tính toán, quang huy sứ giả cũng không hề tức giận, khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên, than nhẹ nói: có điều, ngươi cho rằng dạng này ta liền không có cách nào sao? Chỉ cần có huyền đô thần tước huyết dịch là được. Nếu không, đến thời điểm ta đem Dương Vân Phàm máu rút khô, chiết xuất ra huyền đô thần tước huyết dịch, một dạng có thể đạt tới mục đích. Sáng sớm ngày thứ hai, ông Dương Vân Phàm còn tại thần điện bên trong tu luyện. Hắn bỗng nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run rẩy lên. Khắp nơi đang chấn động lấy, không gian xung quanh phát ra một vòng gợn sóng, vừa đi vừa về rung chuyển. Loại cảm giác này để hắn giống như ngồi tại một chiếc vì vu đại hải sóng gió bên trong trên thuyền nhỏ. Cả người đều đi theo lay động. Xùy cùng lúc đó, một đạo chói mắt không gì sánh được ánh sáng màu vàng ấm từ thần điện cao trên cửa chiếu xuống. Cái này một luồng chùm sáng nhiệt độ kỳ cao, chiếu xạ trên mặt đất gạch phía trên. Chỉ là một hồi, gạch lát sàn liền bắt đầu phát hồng, cơ hồ muốn hóa tan ra. Mở cổ tháp mở ra, Cửu Diệu trở về mấy ngày kế tiếp. Cửu Diệu thế giới, trên trời sẽ không lại ra mặt trời. Đem ở vào một vùng tăm tối bên trong tối cường thần ý hỗn đô thị 176 chương 3530 dị tượng liên tục. Cửu Diệu tiên phủ mở ra đoạn thời gian đó, trên trời không có mặt trời, tất cả chín vầng thái dương đều trở về Cửu Diệu tiên phủ, tại trong cổ tháp yên tĩnh chờ đợi cái gì. Đây là Cửu Diệu tiên phủ mở ra thời điểm đặc thù kỳ quan. Loại này kỳ quan 1000 năm hai bên mới sẽ phát sinh một lần. Đối với thọ mệnh ngắn ngủi phàm nhân mà nói, cả đời cũng không có khả năng ngộ gặp một lần. Chỉ có thần chủ cảnh giới trở lên cường giả mới có thể biết được hiện tượng này chân chính ý nghĩa. Tùng tùng thần điện bên ngoài, yêu thánh nhẹ nhàng chụp lấy thanh đồng đại môn, nhẹ giọng dò hỏi: công tử, cổ tháp cửa lớn đã mở ra, vô số tu sĩ bắt đầu tràn vào trong cổ tháp tham gia khảo hạch. Bên ngoài một mảnh tiếng người huyên náo. Mặt khác, chín hoàng tử điện hạ để cho ta nói cho ngài, hắn đi đầu một bước. Có điều hắn cố ý đã thông báo đem tại cổ tháp tầng thứ tư trước chờ ngài đến. Ngài không đến, bọn họ không tiến tầng thứ tư. Yêu thánh không biết cổ tháp tầng thứ tư có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Bất quá, lấy nàng nhìn lại, cái này tầng thứ tư trước đó cần phải độ khó khăn không lớn, mà đường ranh giới cần phải tại tầng thứ tư. Dù sao, đồng dạng khảo hạch càng lên cao, độ khó khăn tự nhiên càng lớn. Tầng thứ tư, đối với đại viên mãn cường giả mà nói cần phải liền có phong hiểm. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng rất là tự hào. Đường đường hồn tộc chín hoàng tử điện hạ, vừa ra tràng thời điểm, hạng gì phong cách, người mặc đế tôn miện phục, sau lưng Thái Dương Kim Ô hư ảnh triển khai. Già thiên tế nhật, bên người giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, mang theo 5-6 vị đại viên mãn cường giả, lừng lấy không gì sánh được. Có thể công tử chỉ là cùng hắn tùy ý nói một lời nói, liền đem cái kia chín hoàng tử điện hạ tin phục, ẩm ẩm lấy nàng nhà công tử vi tôn. Thậm chí nói ra công tử không đến, bọn họ không bước vào tầng thứ tư lời nói như thế. Đã như vậy, chúng ta cũng lên đường đi. Tổng không làm cho chín hoàng tử điện hạ chờ chúng ta quá lâu. Thần điện bên trong, Dương Vân Phàm nghe được yêu thánh lời nói, hắn nhẹ nhàng dốc hết ra động một cái áo bào, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía bên người, ngang để dưới đất màu đen hộp kiếm. Ông, sau một khắc, cái kia màu đen hộp kiếm chính là run rẩy một chút, sau đó tự động bay lên, rơi vào hắn sau lưng. Hắn thon dài ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại hộp kiếm cuối cùng. Quay đầu về kiếm trong hộp Thiên La Tán Kiếm. Than nhẹ giao lưu nói. Ông bạn già, hôm nay ngươi ta liền lại lần nữa dắt tay. Dương Oai Cửu Diệu thế giới. Lưu lại một đoạn bất hủ truyền thuyết ông. Kiếm trong hộp Thiên La Tán Kiếm. Tựa hồ là nghe hiểu. Vậy mà phát ra một trận kiếm minh thanh âm. Đáp lại Dương Vân Phàm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cảm giác được cái này nhỏ nhẹ tiếng đáp lại âm. Dương Vân Phàm ngay từ đầu còn có một số không xác định. Hắn vội vàng thần thức dò vào kiếm kia trong hộp. Cảm ứng được. Thiên La Tán Kiếm cái kia trăm ngàn mảnh lưới kiếm. Đúng là hơi hơi đua tiếng lấy. Mà lại ẩn ẩn một tia thần thức ba động. Hắn quả thực không kìm được vui mừng cười lên ha hà. Ông bạn già, ngươi rốt cuộc sinh ra linh thức. Ta rốt cuộc đợi đến một ngày này lâu như vậy. Thiên La Tán Kiếm làm bạn hắn ngang dọc ở trong gầm trời. Trải qua vô số mật cảnh thám hiểm. Cho tới bây giờ, nó cũng rốt cuộc đản sinh ra một chút linh thức sinh ra linh thức. Đối với bất luận một cách nào thần binh lợi khí tới nói, đều mang ý nghĩa một cách không giống bình thường bắt đầu cầm giữ có thần thức. Mang ý nghĩa, nó bắt đầu hướng sinh mệnh có trí tuệ phương hướng phát triển. Đây là một cách mỹ hảo bắt đầu. Chỉ muốn tiếp tục bồi dưỡng đi xuống. Dương Vân Phàm tin tưởng, cách này Thiên La Tán Kiếm một ngày nào đó cũng sẽ cùng Long Uyên Thần Kiếm một dạng, đản sinh ra trí tuệ. Có chính mình kiếm hồn, có kiếm hồn mới có diễn hóa thành trí bảo hy vọng. Á ông bạn già, chúng ta đi. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, vung vẩy tay áo lớn, phiên bay như rồng, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, bước ra thần điện chi môn, két, thần điện đại môn mở ra. Một bộ áo trắng Dương Vân Phàm lưng vác lấy một cái màu đen hộp kiếm, từ bên trong cửa đi ra. Công tử, ngươi xuất quan. Thần điện bên ngoài yêu thánh vui sướng chào đón. Nàng đợi đợi đã lâu, bất quá lại không có tự tiện hành động. U, V, K, W, W, M. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa trung ương cổ tháp. Nguyên bản cái này cổ tháp đỉnh đầu tuy nhiên phát ra quang mang, có thể quang mang rất là yếu ớt, loáng thoáng, không thể phát giác. Không sai, ngày hôm nay toàn bộ bầu trời đều là đen kịt một màu, mặt trời không còn dâng lên, duy chỉ có cái này cổ tháp đỉnh đầu huy hoàng khắp trốn, sáng chói mắt. Dường như cái kia chín khỏa ban đầu cái kia ở trên trời mặt trời đều đi tới nơi này trong cổ tháp. Trừ cái đó ra, trong lúc này cổ tháp phủ cận, một chút màu xám vũ khí bắt đầu mê mang đi ra, tràn ngập mông lung khí chất, uyển như thần bí hỗn độn một dạng. Loại này màu xám vũ khí, Dương Vân Phàm không phải lần đầu tiên gặp phải. Đây là một số hỗn độn chi khí, hỗn hợp một loại nào đó tạp chất, hình thành đặc thù tràng cảnh. Bình thường chỉ có tại một số khôi phục cổ lão thánh địa bên trong, còn có một số vô số năm không có người mở ra đặc thù mật cảnh phổ cận, mới có thể xuất hiện cùng loại hôi vụ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm đôi mắt híp mắt một chút, lờ mờ cảm ứng được cái kia cho trong sương mù. Tựa hồ xuất hiện một số đặc thù kim sắc đạo văn. Những thứ này kim sắc đạo văn lưu chuyển, giống như là một cái chim thần màu vàng ấm, đang nhẹ nhàng giãn ra cánh lông vũ, chuẩn bị dương cánh bay cao. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này một cái chim thần màu vàng ấm hết sức kỳ lạ. Nó nắm giữ 9 cái đầu, mỗi một cái đầu đều phát ra lộng lấy quang mang, giống như một vầng mặt trời. Lúc này, những cái kia đầu quan sát cổ tháp phía dưới, có thần bí trùm sáng theo bọn nó trong đôi mắt bắn ra, quấy hôi vụ. Hôi vụ cuồn cuộn phun trào, trong lúc lơ đãng, tản ra một số, khiến mọi người có thể thông qua một số cửa sổ, dòm ngó trong cổ tháp tràng diện. Mơ mơ hồ hồ, Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia cổ tháp cửa sổ chung quanh sinh trưởng hứa nhiều thần bí linh quả linh thảo, linh khí phun trào, ấm ánh sáng long lanh, xanh ngắt muốn, tản mát ra kinh hãi mạng sống con người lực. Theo tầng thứ tư bắt đầu, những thứ này linh quả linh thảo cũng đã tương đương hiếm thấy. Mà tầng thứ sáu, tầng thứ bảy đi lên, rất nhiều linh quả linh thảo Dương Vân Phàm thậm chí đều chưa nghe nói qua, chỉ là tại Thần Tiêu Cung bên trong một số trên điển tịch có ghi chép, có thể thấy được giá trị to lớn. Tí tách, lúc này thời điểm, một khỏa màu xanh sẫm hạt giống, không biết nguyên nhân gì, có lẽ là bị gió thổi động, bỗng nhiên theo cổ tháp tầng thứ 6 trong cửa sổ bộ tung bay bay ra ngoài, rơi vào cổ tháp bên ngoài trên bãi cỏ. Ao ao ao, hạt giống này vừa đụng vào đến bùn đất, liền bắt đầu nhanh chóng thôn phệ bùn trong đất lưu lại năng lượng. Mọc rễ nảy mầm, đâm vào bùn trong đất, sau đó lớn lên ra kỳ dị không gì sánh được cẩu sắc diệp tử. Mỗi một chiếc lá đều có một loại đặc thù linh văn, hoặc là thần kỳ thu chạy, hoặc là hất lên lân giáp long hình sinh vật, còn có triển khai lục rực, uyển dường như thiên sứ kỳ lạ giống loài. Những thứ này diệp tử trong gió chập chờn bên trong, cửu sắc ánh sáng phát ra, một đảo lại một đảo, làm cho người thèm nhỏ dãi. Bất quá, ngoại giới linh vận quá ít, cái này thần bí trùng tử, tại dài ra cửu sắc diệp tử về sau, liền không lại sinh trưởng, cuối cùng không có kết ra quả tử đến, khiến người ta thất vọng không gì sánh được. Nếu không phải như vậy, những cái kia bị chen ở bên ngoài, đến bây giờ không có bước vào cổ tháp các tu sĩ, sợ rằng sẽ giành đến đầu rơi máu chảy. Tối cường thần y hỗn đô thị 176 chương 3531 cửu u thần chủ. Nguy hiểm trừ cách đó ra, còn có không ít gì tưởng. Màu đỏ tươi, giống như bồ đề tử một dạng thần bí quả thực, theo tầng thứ 5 cổ tháp cửa sổ dò ra đến, quang hoa sáng chói, giống như hồng mã não một dạng toàn thân thấu đỏ, quanh quẩn lấy màu đỏ ánh sáng. Cái này một loại quả thực, Dương Vân Phàm từng tại cổ Phật mật cảnh bên trong gặp qua. Đáng tiếc, cái kia một gốc bồ đề cổ thụ, phòng ngự lực quá cường đại, Dương Vân Phàm muốn rất nhiều biện pháp, đều không có dám đánh vào đối phương phòng ngự bình chứng bên trong. Cũng là tại cái kia bồ đề cổ thụ phụ cận, Dương Vân Phàm được đến Long Uyên thần kiếm. Giống đột nhiên, Dương Vân Phàm nghe được một trận chấn động cửu tiêu bạo tiếng giống giận dữ, lỗ tai hắn thoáng cái dựng thẳng lên tới. Cái này giống trong tiếng bao hàm hối hận, phẫn nộ, thống khổ, tưởng niệm, vô số loại phức tạp tâm tình, thông qua linh hồn ba động trực tiếp truyền vào Dương Vân Phàm đáy lòng, để Dương Vân Phàm cũng cảm động lây. Ta giờ khắc này, Dương Vân Phàm linh hồn bị trùng kích, trước mắt vậy mà xuất hiện một bộ cổ quái hình ảnh. U Vinh Quy Quy Mơ, hắn vô ý thức nhắm mắt lại, dường như nhìn đến mình bị một số âm hiểm tiểu nhân phong cấm tại bóng đêm vô tận trong lao tù, nhận hết tra tấn, toàn thân mình đầy thương tích, máu tươi chảy ròng, sinh mệnh tức sẽ đi về phía phần cuối. Không cam tâm, hắn quá không cam lòng tâm. Hắn có rộng lớn không gì sánh được tiền đồ, có để người xưng tán mỹ hảo gia đình, Có thế nhân hâm mộ đủ loại hết thảy. Nhưng là bây giờ, hắn lập tức liền phải bỏ mạng. Hồn phi phách tán không, đây không phải là ta may ra. Dương Vân Phàm dù sao cũng là đại viên mãn cường giả. Cho dù là rơi vào loại này thần bí linh hồn ba động ảnh hưởng bên trong, cũng chỉ là yên lặng một hồi thì tỉnh lại. Hắn linh hồn hạch tâm bên trong huyết mang tinh thần tháp phát huy tác dụng cực lớn, thăm thắm lưu chuyển tản mát ra thần bí linh hồn sợi tơ. Chỉ là vài giây đồng hồ thì xua tan loại này phổ diện ảnh hưởng. Tuy nhiên không phải ta, nhưng không biết vì sao loại này phổ diện cảm giác để cho ta như thế khó chịu. Tỉnh lại, Dương Vân Phàm trà trà cái trán đổ mồ hôi, nhíu mày không nói. Tu luyện tới hôm nay, trải qua nhiều ít cảnh tượng hoành tráng, hắn tính cách không thể bảo là không cường đại. Nhưng mới rồi một khắc này, nhìn đến cái kia đấm máu tràng cảnh, hắn vẫn là cảm giác được mười phần áp lực. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu sinh ra một tia dự cảm không tốt. Oanh, không giống nhau. Dương Vân Phàm suy nghĩ nhiều. Đột nhiên, một đầu toàn thân trắng như tuyết, toàn thân không có một cái tạp mao to lớn bạch hổ cái đuôi, theo tầng thứ 7 cổ tháp trong cửa sổ trực tiếp bắn ra đến cái này bạch hổ cái đuôi. Cũng không phải là thực thể, mà chính là linh vận ngưng tụ đến cực hạn về sau hình thành trạng thái đặc thù đây là. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm đồng tử đột nhiên ngưng co rúm người lại. Tình cảnh này đối với hắn mà nói quả thực quá quen thuộc. Năm đó, Lâm Hồng Tụ vừa giác tỉnh cửu vĩ thiên hồ chiến hồn thời điểm, trên thân linh khí phát sinh, cũng tương tự đã từng diễn hóa xuất chín đầu kỳ dị màu trắng cái đuôi. Trước mắt đầu này kỳ lạ màu trắng cái đuôi cùng Lâm Hồng Tụ ngày đó biến hóa ra cơ hồ giống như đúc cửu vĩ thiên hồ chiến hồn. Là cửu u thần chủ Dương Vân Phàm ngẩng đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn cổ tháp, lạnh lùng nheo lại, than nhẹ nói: rốt cuộc tìm được. Cửu u thần chủ ngay tại cổ tháp tầng thứ 7 ông. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn mình cổ tay chỗ đó, cơ hồ hao hết linh vận, khô héo xuống tới thiên la đằng, đang tản ra hào quang nhỏ yếu. Nguyên lai mới vừa rồi là thiên la đằng ảnh hưởng ta linh hồn. Dương Vân Phàm suy đoán, vừa mới chính mình chỗ lấy sẽ thấy cửu u thần chủ nhận hết tra tấn một màn kia, hẳn là thiên la đằng tại ảnh hưởng chính mình. Dù sao thiên la đằng cùng cửu u thần chủ tâm ý tương thông, dù là bị một loại nào đó cấm chế ngăn cách, lẫn nhau ở giữa hẳn là cũng có một số kỳ lạ cảm ứng. Quang Huy sứ giả, không phải nói cửu u thần chủ khảo hạch thất bại, bị vây ở trong cổ tháp, trước mắt xem ra hoàn toàn không phải chuyện như thế. Cửu u thần chủ rõ ràng bị ngược đãi. Dương Vân Phàm nheo mắt lại, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn cảm giác được phía trước tràn ngập nguy hiểm, mà lại có người bố hạ một cái cử đại âm mưu, đang chờ hắn hướng bên trong nhảy. Bất quá lúc này biết rõ phía trước có nguy hiểm, Dương Vân Phàm cũng vô pháp lui lại. Đều đến nơi đây mà cửu u thần chủ ngay tại tầng thứ 7 nhận hết tra tấn, ta như rời đi cửu u thần chủ chỉ sợ không tiếp tục kiên trì được. Dương Vân Phàm nếu là cứ vậy rời đi, có lẽ mình có thể bảo toàn tánh mạng, nhưng hắn một khi làm như vậy, như vậy cửu u thần chủ cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà một đường lên cùng hắn kết bạn đồng hành mà đến Lăng Tôn giả, Lâm Vô Lo, còn có hồn tộc chín hoàng tử điện hạ, cùng hồn tộc hắn cường giả, chỉ sợ đều muốn hãm ở bên trong không có cách. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì sông. Dương Vân Phàm trầm tư liên tục, không do dự nữa. Hắn hít sâu một hơi, hướng thẳng đến cổ tháp phương hướng mà đi. Vừa đi, hắn một bên mở ra chính mình lòng bàn tay, chỗ đó có một cái thần tiêu cung ban cho không gian phù văn. Nếu là vạn nhất sự không thể trái, hắn thì một hơi xông lên tầng thứ 7, mở ra không gian thông đạo, đem cửu u thần chủ truyền tống rời đi. Linh Nhi, ngươi cẩn thận một chút, cùng ở bên cạnh ta, không cần loạn đi. Tiến vào cổ tháp về sau, Dương Vân Phàm phá lệ cẩn thận. hắn không giống hắn tu sĩ như thế. Khắp nơi loạn đi dạo. Đi thu thập các loại linh thảo linh quả. Đi tìm kiếm cơ duyên. Lúc này, hắn tập trung tinh thần tìm kiếm được tiến vào tầng tiếp theo bậc thang, mau chóng xông vào tầng thứ 7. Công tử, chúng ta không thu thập một ít linh thảo linh quả sao? Yêu thánh nghe lời này, tuy nhiên ngoan ngoãn đi theo tại Dương Vân Phàm bên người. Bất quá, mỗi khi nàng nhìn thấy bên người có thể đụng tay đến địa phương, dài ra một số kinh người thần thánh thực vật, chính mình lại không cách nào ngắt lấy. Luôn cảm thấy có một ít tiếc nuối. Mà nhìn đến hắn tiến vào cổ tháp tu sĩ, đều là nổi điên một dạng. Gần như để rửa kiếp phương thức, ngắt lấy những linh thảo này linh quả. Nàng thì có một ít ngứa tay, Muốn xuất thủ cướp đoạt. Chỉ là tầm thường linh quả đối với chúng ta bây giờ tu vi mà nói, không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Dương Vân Phàm hơi hơi mỉm cười một chút. Đừng nhìn những thứ này linh quả linh thảo, linh vận cường đại, quang hoa sáng chói. Có thể hắn nhãn giới đến xem, những vật này giá trị thật sự là có hạn. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, yêu thánh đến từ tổ long thế giới. Những thứ này linh quả linh thảo tại đồng dạng hư thiên thế giới, đã coi như là tuyệt đỉnh bảo vật. Biết nàng đang cố sức nhịn, Dương Vân Phàm lý giải yêu thánh tâm tình. Sau đó nhân tiện nói, Linh Nhi trước mắt đồ vật chỉ là phù vân. Ta đã lo lắng cho ngươi tốt ngày sau đường. Ngươi là thủy thuộc tính thể chất. Các loại hồi huyến kim đảo. Ta cầu thông kiếm chủ một lần. Để hắn thu ngươi làm một cái ký sanh đệ tử. Như thế, ngươi liền có thể đi theo thông kiếm chủ cùng nhau đi tới thần tiêu cung tu hành. Thần tiêu đạo quân sáng tạo cái kia thần tiêu linh giới. Toàn bộ thế giới tràn ngập thủy nguyên tố cùng lôi điện nguyên tố. Thích hợp nhất yêu thánh dạng này thể chất tu hành. Tăng thêm có thông u kiếm chủ chỉ điểm. Dương Vân Phàm nhìn kỹ yêu thánh. Tương lai có thể bước vào chí tôn cảnh giới đến mức để thông u kiếm chủ thu yêu thánh vì ký sanh đệ tử. Lấy Dương Vân Phàm tại thông u kiếm chủ ở trong đó tử, sự kiện này độ khó khăn cũng không lớn.